Chương 6961 mỗi một cường giả đặt chân con đường thành tổ, đều không phải tầm thường có thể so sánh. Càng đừng nói các cường giả bờ đối diện ở đây, phân biệt là nguồn lửa các đại trận doanh lựa chọn, mỗi kẻ ở bờ đối diện đều cực nổi tiếng. Khi bọn họ thừa dịp hỗn loạn ra tay, nhắc lên một hồi sát kiếp có thể nghĩ mà biết khủng bố cỡ nào. Nhất là Tô Dịch, bị coi là cái bia ngắm, chỉ trong nháy mắt, ít nhất có hơn 10 loại công kích khủng bố, đánh về phía một mình hắn. Đối mặt tất cả cái này, ánh mắt Tô Dịch lạnh lẽo, không buồn không vui, cũng chưa từng toát ra chút nào bất ngờ. Hắn sớm đoán được, khi cục diện xuất hiện biến hóa kịch liệt, chắc chắn dẫn phát một trận đại chiến hỗn loạn như vậy. Đạo hữu, thành bại ở một hành động này. Bỗng nhiên, Dịch Thiên Tôn hét lớn một tiếng. Ầm. Ở ngoài 5 tấm chấn hà bi Tô Dịch nắm giữ, còn có 4 tấm chấn hà bi, theo tiếng của Dịch Thiên Tôn vang lên, lục tục có 3 tấm chấn hà bi nổ vang, phóng ra lực lượng bổn nguyên mênh mông cuồn cuộn. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch tay nâng mệnh thư, trong miệng nhẹ bật ra một chữ, Lâm. Một màn không thể tưởng tượng xuất hiện, lực lượng bổn nguyên 3 tấm chấn hà bi nổ vang kia, thế mà cũng bị Tô Dịch nắm giữ. Lập tức, lực lượng bổn nguyên của cả thảy 8 tấm chấn hà bi hội tụ, nhấc lên hỗn độn quang vũ ngập trời. Lấy Tô Dịch làm trung tâm, hình thành một vực tràng lực lượng thần bí mà dày nặng. Tòa vực tràng này cực đoan cổ quái thần bí, tựa như một hố đen hỗn độn thật lớn vờn quanh Tô Dịch xoay tròn. Khi các cường giả bờ đối diện kia công kích giết đến, nhất thời như châu đất xuống biển, bị hố đen hỗn độn kia lần lượt ngăn cản hóa giải hết. Toàn trường cả kinh, không biết bao nhiêu cường giả bờ đối diện biến sắc. Lúc trước Tô Dịch nắm giữ lực lượng bổn nguyên 5 tấm chấn hà bi, đã khiến mọi người cảm nhận được uy hiếp to lớn, huống chi là bây giờ. Mẹ kiếp, sớm biết có vấn đề, may mà chưa ra tay. Trên trán Lý Bàn toát mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi cũng thiếu chút nhịn không được muốn ra tay, bởi vì phát hiện pháp gia nhất mạch Dư Trường Sinh chưa ra tay, hắn mới cố gắng kiềm chế xúc động ra tay. Mà sự thật chứng minh, chưa động thủ là đúng. Dư Trường Sinh giờ phút này cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Lý Bàn một cái. Hắn sở dĩ chưa động thủ, là vì Lý Bàn chưa xuống sân. Tương đương nói, hai người đều ôm tâm tư riêng, coi đối phương là đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. Đều ôm cách nghĩ bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, dẫn tới đều chưa từng xuống sân. Thì ra, tổ sư sớm âm thầm liên thủ với Tô Đạo Hữu. Trong lòng Hồng Linh kích động, rốt cuộc hiểu ra. Trời sắp mưa, người muốn đi chết, ngăn cũng không ngăn được. Tô Dịch khẽ nói. Giờ phút này, hắn một tay nâng lơ lửng mệnh thư, cả người chảy xuôi lực lượng như hố đen hỗn độn, 8 loại lực lượng bổn nguyên chấn hà bi thêm vào. Tất cả cái này làm nền hắn quả thực như chúa tể duy nhất của mảnh thiên địa này. Thanh âm còn quanh quẩn, Tô Dịch đã triển khai phản kích. Lực lượng bổn nguyên như hố đen hỗn độn kia chợt sôi trào, trực tiếp giống như cơn bão càn quét khuếch tán, hướng các cường giả bờ đối diện ở đây thổi quét qua. Phanh! Một cường giả bờ đối diện cách gần nhất còn chưa phản ứng, thân thể đã bị hất bay đi, quanh thân xuất hiện từng vết rách màu máu, thủng vô số lỗ, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Theo sát sau, cường giả khác của bờ đối diện tham dự đến trận chiến này đều chịu trùng kích. Ở trước mặt lực lượng như hố đen hỗn độn kia, toàn lực phản kháng đều phí công, đều bị thương nặng, hoặc thân thể vỡ ra, hoặc thất khiếu chảy máu, hoặc bị đánh rơi xuống dưới dòng sông vận mệnh. Trong lúc nhất thời, toàn trường vang lên các loại tiếng kêu thê thảm. Chẳng qua, như đám người binh gia nhất mạch Tần Thạch, cùng với giống Lý Bàn, Dư Trường Sinh các cường giả bờ đối diện chưa từng xuống sân này, đều chưa từng chịu ảnh hưởng. Nhưng thấy một màn này, cũng làm bọn họ cả kinh mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt mỗi người đều thay đổi. Tô Dịch một khắc này, uy thế thật sự quá cường thịnh. Như chúa tể cửu thiên, vô địch toàn trường, có uy thế bẻ gãy nghiền nát, đẩy ngang thập phương. Chiến đấu vẫn đang trình diễn, mà Tô Dịch căn bản chưa từng nương tay. Khi hố đen hỗn độn khuếch tán, ở dưới sự nắm giữ của Tô Dịch, tựa như kiếm khí không đâu không phá, mang từng cường giả bờ đối diện áp đảo. Trong thiên địa, thần quang càn quét, nổ vang như sấm, máu tung bay như mưa, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết rung trời. Các cường giả bờ đối diện tham chiến hoàn toàn sợ hãi, nào còn quản được thứ khác, tất cả đều đang trốn tránh. Rút, mau rút, có người giống giận, xoay người bỏ chạy. Không thể không nói, các cường giả bờ đối diện này quả thực không phải kẻ bình thường có thể so sánh. Cho dù đạo thể chia 5 xẻ 7, bị thương nặng, cũng chưa từng bị thật sự trấn áp chém giết. Đây là đạo chủ đặt chân con đường thành tổ. Theo Nhược Tố năm đó nói, nếu không mang các đạo chủ này giết thành kiếp tẫn, cho dù chỉ còn lại một giọt máu, một luồng ý niệm, cũng có thể làm bọn họ sống sót. Mà lấy thực lực trước mắt của Tô Dịch, cho dù mượn dùng lực lượng bổn nguyên của Trấn Hà Bi, cũng xa xa, không thể thật sự mang các cường giả bờ đối diện kia gạt bỏ thành kiếp tẫn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lại thêm các cường giả bờ đối diện này, đều là nhân vật nguồn lửa trong tông môn của mình, nắm giữ các loại bí bảo cùng lá bài tẩy, tình cảnh tuy vô cùng thê thảm chật vật, nhưng cuối cùng, vẫn bị bọn họ lần lượt chạy thoát. Tô Dịch không phải chưa ngăn cản. Hắn toàn lực ra tay, chuyên môn nhằm vào một mình Bàn Vũ Khôn kia, mang đối phương giết tới mức thân thể nổ tung, thần hồn bị thương nặng, rõ ràng cũng đã không chống đỡ được. Nhưng ai ngờ, theo đối phương lấy ra một lá bài tẩy, thế mà vẫn giết ra một đường sinh cơ, hoảng hốt đào tẩu. Đối với điều này, Tô Dịch chưa nói là tiếc nuối. Dù sao, những kẻ đó đều là đạo chủ con đường thành tổ. Lúc trước đối chiến với Đặng Thiên Hầu, hắn đã rõ đạo chủ cường đại, có thể mang đối phương chém giết không tụ được thành quân, tè ra quần bỏ chạy, đã khiến Tô Dịch thấy đủ. Mà thấy tất cả cái này, Dịch Thiên Tôn cười to không ngừng, khi vỗ tay tán thưởng, tay cũng sắp vỗ nát rồi. Cái gì cường giả bờ đối diện, đơn giản là một ít tu đạo giả đạo hạnh cao hơn mà thôi. Nếu nói lời không khách khí, ở Hồng Hoang sơ kỳ, nếu Dịch Thiên Tôn lựa chọn gia nhập Tam Thanh Quan tu hành, lấy tuyệt thế nội tình cùng thiên phú kia của hắn, hôm nay nhất định sớm trở thành đạo tổ. Xa không phải các cường giả bờ đối diện ở đây có thể so sánh. Mà trong chiến trường lúc này, Đặng Thiên Hầu của Vô Trung Giáo hoàn toàn tức giận. Hắn còn bị nhốt ở trong lực lượng bổn nguyên như lao ngục kia, sắp không chống đỡ được, thân thể cũng xuất hiện vô số vết nứt, không đường để chạy. Mắt thấy người khác đều đã đào tẩu, Đặng Thiên Hầu căn bản không dám có bất cứ sự chần chờ nào, lấy ra một khối bí phù. Ầm, bí phù nổ tung, lộ ra một ý chí pháp tướng. Đó là một tồn tại bộ dáng như thiếu niên đạo sĩ, khuôn mặt gầy, tay áo bay bay, vai gánh một đôi nhật nguyệt. Theo hắn xuất hiện, một luồng uy áp khủng bố không cách nào hình dung, cũng theo đó tràn ngập toàn trường. Chi Vô Trung, khai phái tổ sư Vô Trung Giáo. Một trận đại chiến hỗn loạn kia tiến hành đến bây giờ, phàm là kẻ xuống sân tham chiến, hầu như đều đã tan tác mà chạy. Chỉ có cường giả Vô Trung Giáo còn đang đau khổ kiên trì. Mà ở bên ngoài, đám người Ma Môn Lý Bàn, đám người Pháp Gia Nhất Mạch Dư Trường Sinh, cùng với cường giả khác của mấy thế lực bờ đối diện, đều chưa từng rời khỏi. Bọn họ chưa từng xuống sân tham chiến, cho nên chưa từng bị Tô Dịch nhằm vào. Dù là như thế, mỗi người bọn họ cũng đều đánh chống lui, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Tô Dịch xuống tay với bọn họ, liền ngay lập tức rút lui. Trái lại, Tô Dịch nếu không động thủ, bọn họ tự nhiên sẽ không bất chiến mà lui. Cái này nếu truyền ra, thật sự quá mất mặt. Chính là dưới tình huống như vậy, ý chí pháp thân của Chi Vô Trung xuất hiện. Một vị tồn tại tự tay khai sáng ra đạo thống cấp thủy tổ, cho dù là một đạo lực lượng ý chí, cũng khủng bố đến mức không thể đo lường được. Bọn người Lý Bàn, Dư Trường Sinh đều rất chấn động. Nhìn ra được, Đặng Thiên Hầu là thật bị áp bách đến sơn cùng thủy tận, nếu không, sao sẽ rút ra lá bài tẩy bực này? Mà Chi Vô Trung xuất hiện, sẽ mang đến biến số như thế nào? Tô Dịch lại lấy cái gì đi ứng đối? Ở khi mọi người tâm niệm chuyển động, Chi Vô Trung đã ra tay, chỉ vung tay áo bào. Hư không thập phương nơi này chợt bị giam cầm, lâm vào trong yên lặng. Lực lượng bổn nguyên tám tấm chấn hà bi do Tô Dịch nắm giữ, theo đó cũng bị áp chế, không thể phản kháng. Phanh! Mà theo Chi Vô Trung dưới chân cất một bước, lực lượng nhà giam kia vây khốn Đặng Thiên Hầu nhất thời chia năm xẻ bảy, tán loạn như thủy triều. Các cường giả Vô Trung Giáo kia đều kích động hẳn lên, ùn ùn hướng tổ sư hành lễ. Đặng Thiên Hầu thì lộ vẻ mặt hổ thẹn, cúi đầu, cay đắng nói, đệ tử vô năng, làm tổ sư thất vọng rồi. Không khí yên tĩnh, áp lực làm người ta thở không nổi. Dịch Thiên Tôn nhíu mày. Hồng Linh cũng không dám thở mạnh. Một đạo lực lượng ý chí kia của Chi Vô Trung, tuy chỉ lặng lặng như vậy đứng ở nơi đó, nhưng mang tới cho người ta cảm giác áp bách, lại khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Giống như chỉ cần một ý niệm của hắn, có thể san bằng hủy diệt tất cả mọi người ở đây. Mà ở trong bầu không khí áp lực vô cùng này, Tô Dịch lại thu hồi mệnh thư. Không ít người đều chú ý tới một màn này, đều không khỏi bất ngờ. Tô Dịch đây là tự biết không có hy vọng thắng lợi, dứt khoát từ bỏ. Vừa nghĩ tới đây, Chi Vô Trung đã khẽ thở dài, môn đồ không nên thân, làm đạo hữu chê cười rồi. Thanh âm còn quanh quẩn, hắn bấm tay điểm một cái. Trên dưới bóng người Đặng Thiên Hầu hiện ra từng đạo gông xiềng lực lượng trật tự ngưng kết, mang một thân đạo hạnh của y hoàn toàn giam cầm. Sau đó, ánh mắt Chi Vô Trung lúc này mới nhìn về phía Tô Dịch, nghiệt đồ này trái với quy củ ẩn thế sơn ra tay, sinh tử của hắn dựa hết vào đạo hữu xử trí, không tính ân oán, ta cũng không tính toán. Toàn trường đều chấn động. Không có ai ngờ được, Chi Vô Trung vị tồn tại vô thượng này sau khi xuất hiện, lại sẽ làm ra một cái quyết đoán ngoài dự đoán của mọi người như vậy. Các cường giả Vô Trung Giáo kia càng há hốc mồm, dại ra ở đó. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Lại thấy Tô Dịch khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, đạo hữu hiểu lầm rồi, trước đó khai chiến, ta đã từng nói ở hôm nay nơi đây, không cần để ý tới quy củ của ẩn thế sơn. Chi Vô Trung ngẩn ra, như có hứng thú hỏi, vậy đạo hữu cảm thấy, sự xuất hiện của ta có tính là phá hỏng quy củ hay không? Tô Dịch thuận miệng nói, ta từng nói, tự nhiên tính, ngươi cũng không ngoại lệ. Ánh mắt mọi người nhất thời thay đổi, ai có thể nghe không ra, ý tứ của Tô Dịch là, Chi Vô Trung ngươi cũng có thể ra tay đại chiến, không cần để ý tới quy củ của Ẩn Thế Sơn. Chi Vô Trung cười lên, như rất cảm khái, sau một lúc mới nói, so sánh với năm đó, phong thái và khí phách của đạo hữu không giảm mà còn tăng, đúng là khó được. Hắn nâng tay chỉ Đặng Thiên Hầu, ta hôm nay không nên xuất hiện, nhưng chuyện đã xảy ra, vậy để hắn nợ đạo hữu một mạng, khi nào trả được một mạng này, khi đó mới tính bù lại khuyết điểm hôm nay. Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ, ý gì? Chi Vô Trung bình tĩnh nói, kiếm tu kiếm đế thành không sợ chết, đệ tử Vô Trung giáo ta, thì không thể thua không dám nhận. Cho dù đánh mất tính mạng, cũng không thể. Một đoạn lời, khiến rất nhiều người động dung. Đặng Thiên Hầu càng xấu hổ cúi đầu, không biết chui vào đâu, thấp giọng nói, tổ sư dạy bảo, đệ tử đã rõ. Từ hôm nay trở đi, tất lấy thân mang tội bù lại sai lầm hôm nay, không phụ tổ sư kỳ vọng. Cường giả khác của Vô Trung giáo khuôn mặt ai cũng lộ ra sự xấu hổ, cúi đầu không nói. Tô Dịch thở dài, sao ta cảm giác ngươi là mượn thời cơ này, đang rèn tâm hồn môn hạ truyền nhân, bù lại khiếm khuyết cho đại đạo của họ về sau. Chi Vô Trung nhịn không được cười hẳn lên, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Bởi vì đoạn lời này của Tô Dịch, quả thực đã nói trúng tâm tư của hắn, khiến hắn bỗng sinh ra cảm giác tri âm. Dù sao cũng là nguồn lửa Vô Trung giáo ta lựa chọn, cái gì cũng có thể mất, duy chỉ có khí khái Vô Trung giáo không thể mất, tựa như kiếm tu kiếm đế thành ngươi, một khi sợ chết, nào còn có thể xứng với hai chữ kiếm tu. Chi Vô Trung có cảm khái mà phát ra, như hôm nay nơi đây, nghiệt đồ này lấy ra ý chí pháp thân của ta tới cứu chàng, nhưng bằng vào thủ đoạn của đạo hữu, thật muốn hoàn toàn đại chiến, ta lo lắng ý chí pháp thân này của mình cũng không thể xoay chuyển. Mà nghiệt đồ này, cuối cùng cũng nhất định khó thoát khỏi một kiếp. Sinh tử không đáng sợ, thành bại lại có gì sợ. Ta kiêng kỵ nhất, không gì hơn thua không nổi ba chữ này. Một khi thua không nổi, đạo tâm tất bại. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua đám người Đặng Thiên Hầu, ở Vận Mệnh Bỉ Ngạn. Mỗi người đều biết ta năm đó lúc là địch với đại lão gia kiếm đế thành. Cứ chiến là thua, chưa bao giờ thật sự thắng một lần. Nếu lúc trước ta thua không nổi, sao có thể có ta hôm nay? Chúng huyền đạo khư lại nào có thể có Vô Trung giáo? Đặng Thiên Hầu cùng các đồng môn kia đều sinh ra xúc động. Mồ hôi ướt đẫm, ý thức được tổ sư lần này là thực sự nổi giận, mới sẽ giáp mặt gõ bọn họ. Từ đầu đến cuối, đám người Lý Bàn, Dư Trường Sinh đều trầm mặc không nói, câm như hến. Những lời dạy bảo đó của Chi Vô Trung đối với bọn họ mà nói, không tính là đạo lý tối nghĩa bao nhiêu, cũng không cách nào mang cho bọn họ bao nhiêu xúc động. Nhưng bọn họ trái lại thực sự đều rõ, con đường truyền kỳ cuộc đời này của Chi Vô Trung vị vô thượng đầu sỏ này, quả thực có quan hệ khăng khít không thể tách rời với bốn chữ lũ bại lũ chiến. Ở chúng huyền đạo khư, nếu nói ai thua đại lão gia kiếm đế thành số lần nhiều nhất, tuyệt đối không có ai hơn được Chi Vô Trung. Đây là sỉ nhục sao? Không. Ở trong chúng huyền đạo khư, có bao nhiêu người có thể giao thủ với đại lão gia kiếm đế thành? Ít nhất đạo tổ các đại thế lực cấp thủy tổ, cũng chưa có tư cách. Càng đừng nói tồn tại giống Chi Vô Trung, từng lần lượt đối chiến với đại lão gia kiếm đế thành. Bởi vậy có thể nghĩ mà biết, Chi Vô Trung là một vị đầu sò cường đại cỡ nào. Chi Vô Trung chưa nói cái gì nữa. Hắn xoay người nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt nghiêm túc nói, một lần này, tính Vô Trung giáo ta đuối lý một đoạn, đạo hữu có cái gì muốn nói, không ngại đề xuất, ta tự sẽ bù lại. Lập tức, trong lòng đám người Đặng Thiên Hầu đều càng thêm sợ hãi, ai có thể ngờ được, vì bọn họ, tổ sư cũng không tiếc tự mình xin lỗi, bù lại cho Tô Dịch. Tô Dịch đang muốn từ chối, đột nhiên trong lòng khẽ động, nhớ tới một sự kiện, Vương Chấp Vô về sau, có phải không sẽ xuất hiện nữa hay không? Thật ra, chính hắn đã biết đáp án. Đơn giản là trong lòng còn có một tia hoài niệm đối với Vương Chấp Vô mà thôi, dù sao từng quen biết một hồi, là chi kỷ bạn tốt thật sự. Nghe vậy, Chi Vô Trung hơi ngẩn ra, ánh mắt có chút vi diệu, xin hỏi đạo hữu một câu, đại lão gia kiếm đế thành có thể trở về hay không? Tô Dịch nhất thời hiểu rõ, cũng bình thường trở lại, gật đầu nói, hiểu. Vương Chấp Vô là đại đạo phân thân của Chi Vô Trung, trước kia lúc chưa từng thức tỉnh, tựa như Tô Dịch chưa từng thức tỉnh đạo nghiệp kiếp trước. Nếu thức tỉnh rồi, Vương Chấp Vô chính là Chi Vô Trung cũng tức là Vương Chấp Vô, đơn giản là có thêm một cuộc đời khác mà thôi. Đối với điều này, Tô Dịch tự nhiên rõ chỗ vi diệu trong đó. Về sau chờ lúc ta và ngươi gặp lại, coi như là gặp lại Vương Chấp Vô. Tô Dịch cười mở miệng. Chi Vô Trung ánh mắt cổ quái, kiếp trước của ngươi chính là kẻ địch đại đạo của ta, không lo lắng một bầu tình nghĩa đối với Vương Chấp Vô nước chảy về biển đông. Tô Dịch thuận miệng nói, cái này có gì khó, kiếp trước có thể khiến ngươi lũ chiến lũ bại. Kiếp này tự nhiên càng hơn một bậc, ngươi nếu không thừa nhận mình là Vương Chấp Vô, ta liền đánh tới khi ngươi thừa nhận. Đánh một lần không được, liền đánh ngươi cả đời, thẳng đến khi ngươi thừa nhận mới bỏ qua. Chi vô chung. Người khác thì hít vào ngụm khí lạnh. Đoạn lời này, nếu ra từ trong miệng người khác, sớm bị bọn họ coi là lời lẽ lung tung phát rồ đối đãi. Nhưng Tô Dịch khác, hắn là chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành. Đã nói như vậy, về sau sợ là thật sự sẽ làm như vậy. Đây là bố cục. Trong lòng Dịch Thiên Tôn cảm khái, đối thoại giữa Tô Dịch cùng Chi Vô Trung, bị hắn thu hết trong tai. Chi Vô Trung khủng bố cỡ nào, nhưng Tô Dịch lại rõ ràng không ngại không sợ, ở trong lúc nói chuyện, từ đầu đến cuối đều hiển lộ ra một loại khí phách khác hẳn tầm thường. Chi Vô Trung ngươi lợi hại nữa lại như thế nào? Về sau nói đánh ngươi liền đánh ngươi. Vậy ta chúc ngươi có thể sớm ngày làm được. Chi Vô Trung cười cười, không nói cái khác, chỉ cần ngươi có thể giống năm đó, khiến ta lũ chiến lũ bại như vậy, là được. Ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn, cũng mang theo một tia hoài niệm. Hắn cùng đại lão gia Kiếm Đế Thành thật là đối thủ đại đạo, nhưng chính hắn cũng rõ, nếu không có từng lần thua đại đạo chi tranh đại lão gia Kiếm Đế Thành kia, thì không có Chi Vô Trung hôm nay. Đối với điều này, Tô Dịch chỉ cười cười. Chi Vô Trung trước kia, đã không phải đối thủ của kiếp thứ nhất, nếu về sau mình vẫn như cũ chỉ có thể khiến Chi Vô Trung lũ chiến lũ bại, vậy chẳng phải chứng minh, con đường kiếp này của mình không bằng kiếp thứ nhất. Mặc kệ như thế nào, về sau tự phải khiến Chi Vô Trung biết, cái gì gọi là ta so với ta kiếp trước càng hơn một bậc. Chi Vô Trung chưa nói cái gì nữa, vung tay áo bào, dẫn theo một đám truyền nhân Vô Trung giáo bọn Đặng Thiên Hầu rời khỏi. Phong phạm Tô đạo hữu, ta đã tận mắt thấy, không thể không nói, quả thực có thể xưng cử thế vô song, cổ kim vô nhị. Một khắc này, Dư Trường Sinh của Pháp gia nhất mạch không khỏi thổn thức mở miệng, muốn khiến người ta không phục cũng không được. Trong lòng Lý Bàn ghê tởm một phen, Dư Trường Sinh này đâu chỉ dối trá, quả thực là khốn kiếp, loại lời làm người ta buồn nôn này cũng có thể nói ra, còn có cái gì là hắn không thể nói. Hoàn toàn không có một chút tiết tháo nào. Lý đạo hữu chẳng lẽ có ý kiến khác? Dư Trường Sinh đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Bàn. Lý Bàn ngẩn ra, cười lạnh nói, ta không giống với ngươi, cũng không thèm nói một ít lời nịnh bợ vô sỉ không biết xấu hổ như ngươi. Nói xong, hắn xoay người quay mặt về phía Tô Dịch. Ôm quyền chắp tay, trầm giọng nói, một trận chiến hôm nay, phong thái cùng thủ đoạn của Tô đạo hữu, khiến Lý Bàn ta mở rộng tầm mắt, nhìn mà than thở, không thể không phục, cũng vui lòng phục tùng. Dư Trường Sinh sửng sốt, cái này chẳng lẽ không tính là lời nịnh bợ. Phi, Tô Dịch đứng trên hư không, nhìn về phía đám người Lý Bàn, Dư Trường Sinh, không đánh nữa. Hắn lấy ra một bầu rượu, uống một ngụm, tính tới trước mắt, chỉ có Lý Bàn. Dư Trường Sinh cùng ba cường giả thế lực bờ đối diện khác còn ở nơi đây. Lúc trước, những người này đều chưa từng xuống sân, mà là lựa chọn ở bên quan sát. Người ta quý ở tự mình hiểu lấy, mà chúng ta tự nghĩ còn chưa ngu xuẩn đến mức có mắt không tròng. Lý Bàn thở dài một tiếng. Đoạn lời này, quả thực có cảm khái mà phát ra. Lúc ban đầu nhìn thấy Tô Dịch, trong lòng bọn họ ai chưa từng sinh ra sát cơ. Nhưng đến bây giờ, ai nếu còn cho rằng có thể bắt được Tô Dịch, vậy không thể nghi ngờ quá ngu xuẩn. Đã không đánh, vì sao không đi? Tô Dịch hỏi tiếp. Dư Trường Sinh phá lệ nói một câu nói thật, không đánh mà lui, trên mặt mũi không qua được. Tô Dịch không khỏi nghẹn lời. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu toàn lực ra tay, lấy lực lượng của Trấn Hà Bi, cũng quả thực rất khó lưu lại Lý Bàn, Dư Trường Sinh những người này. Cho nên, Tô Dịch cũng nhìn rất thoáng. Nghĩ một chút, hắn nói, lấy thực lực mà nói, ta hôm nay, quả thực xa không phải đối thủ của các vị, trong lòng các vị tất cũng rõ. Ta hôm nay có thể vững vàng chiếm thượng phong, không ở thực lực, mà ở trên Trấn Hà Bi. Về sau nếu có cơ hội gặp mặt lại, ta trái lại không ngại cùng các vị thật sự ganh đua cao thấp trên đại đạo, vô luận phân thắng bại, hay phân sinh tử, do các ngươi chọn. Vẻ mặt đám người Lý Bàn, Dư Trường Sinh có chút phức tạp. Tốt, hy vọng về sau có cơ hội ở trên đại đạo, nhất quyết với đạo hữu. Lý Bàn ôm quyền, ánh mắt sắc bén mà kiên định. Tô Dịch đột nhiên nói, vậy ngươi cảm thấy, việc hôm nay cứ như vậy xong rồi phải không? Lý Bàn ngẩn ra, đạo hữu đây là ý gì? Tô Dịch chỉ Hồng Linh nơi xa, bằng hữu của ta thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, ngươi trung quy không thể cứ như vậy bỏ đi chứ. Lý Bàn nhất thời hiểu ra, từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, nói, trong bình ngọc này, có một viên thất khiếu đoạt thiên đan ma môn ta bí mật không truyền ra ngoài, ở lúc chứng đạo phá cảnh, có thể tạo được hỗ trợ không thể tưởng tượng, ta nguyện tặng bảo vật này, lấy để bù lại. Ở phụ cận hắn, các cường giả ma môn nhất mạch kia đều kinh ngạc, khó có thể tin. Ở ma môn tổ đình bọn họ, thất khiếu đoạt thiên đan cũng là côi bảo hiếm lạ, giá trị không thể đo lường. Không ai có thể ngờ được, Lý Bàn vừa ra tay, đã lấy ra một phần bồi thường như vậy, làm bọn họ đều nhìn mà đau thịt một phen. Cần đến mức vậy sao? Dư Trường Sinh cũng không khỏi chật chật lấy làm kỳ, không ngờ ngươi một người keo kiệt như vậy, lại vẫn có thể hào phóng như vậy, hiếm thấy, thật hiếm thấy. Lý Bàn không để ý tới, trực tiếp mang bình ngọc cách không trung đưa tới trước mặt Hồng Linh, sau đó ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch chỉ khẽ gật đầu, tạm biệt. Lý Bàn âm thầm thở phào một hơi, hướng về Tô Dịch chắp tay từ biệt, dẫn dắt đồng môn khác cùng nhau rời khỏi. Tô Dịch từ đầu đến cuối chưa cản trở. Tất cả đều ở chỗ trước khi trận đại chiến này hôm nay xảy ra, Lý Bàn chủ động giao ra Hồng Linh, mà chưa từng coi Hồng Linh làm con tin tiến hành áp chế. Nếu không, Tô Dịch cũng sẽ không để đối phương dễ dàng như vậy rời khỏi. Mà lúc này, Dư Trường Sinh nhịn không được nói, Tô Đạo Hữu, có thể cho chúng ta một cơ hội tìm hiểu Trấn Hà Bi hay không? Tô Dịch cười lên, ngươi cảm thấy thế nào? Dư Trường Sinh chép miệng một cái, tiếc nuối nói, hiểu rồi, chúng ta bây giờ đi. Hắn trái lại cũng dứt khoát, dẫn theo cường giả pháp ra nhất mạch xoay người mà đi. Thế lực khác của bờ đối diện thấy vậy, cũng đều lục tục rời khỏi. Thẳng đến cuối cùng, binh gia nhất mạch Tần Thạch đi lên trước, từ biệt với Tô Dịch. Một lần này, đa tạ các vị trượng nghĩa giúp đỡ. Tô Dịch chắp tay nói. Lúc trước, hắn cũng không ngờ, đám người Tần Thạch sẽ đứng ra, đi đối phó người của Vô Trung giáo. Tần Thạch cười cười, nói, cảm tạ cái gì, binh gia nhất mạch ta làm việc, vẫn luôn như thế, kiếm đế thành không sợ chết, Vô Trung giáo thua được, binh gia nhất mạch ta thì không sợ phiền toái. Dứt lời, theo đồng môn khác cùng nhau lao vút đi. Nhìn theo bóng dáng đám người Tần Thạch biến mất, Tô Dịch không khỏi thở dài một hơi. Một trận chiến hôm nay, chưa nói tới hung hiểm, nhưng lại khiến hắn thật sự kiến thức được phong thái cường giả bờ đối diện. Cho dù Lý Bàn, Dư Trường Sinh kẻ địch như vậy, cũng đều có khí chất cùng phong phạm độc đáo của mình. Trái lại cũng không hổ là nguồn lửa được các thế lực lớn bờ đối diện lựa chọn. Chẳng qua, khiến Tô Dịch thưởng thức nhất, thuộc về truyền nhân binh gia nhất mạch, phong thái làm việc quả cảm lưu loát kia đúng khẩu vị của Tô Dịch. Đặng Thiên Hầu của Vô Trung giáo cũng không kém, dũng mãnh như hổ, uy thế bẽ nghễ, chỉ luận khí phách, phải ở trên Lý Bàn, Dư Trường Sinh những người này. Tô Đạo Hữu, đan dược này ta không thể thu, vẫn là ngươi giữ đi. Lúc này, Hồng Linh vội vàng tiến lên, mang bình ngọc Lý Bàn lưu lại đưa cho Tô Dịch. Tô Dịch lắc đầu từ chối, một viên đan dược mà thôi, chờ khi nào làm thịt Lý Bàn, mới tính thật sự chút giận một hơi cho ngươi. Hồng Linh còn muốn nói gì nữa, Dịch Thiên Tôn đã cười mở miệng, nha đầu, đừng lề mề. Quá mức khách khí, sẽ chỉ làm Tô Đạo Hữu không vui. Tô Dịch cười nói, đúng là như thế. Thấy vậy, Hồng Linh lúc này mới thu hồi bình ngọc. Tô Đạo Hữu còn xin dưỡng thương trước, chờ thương thế khép lại, chúng ta mới tán gẫu một phen hẳn hoi. Trong lời nói của Dịch Thiên Tôn tràn đầy ý tứ hàm xúc ôn thuần thân thiết. Tô Dịch cũng không khách khí, trực tiếp tìm chỗ, khoanh chân ngồi, bắt đầu tĩnh tâm chữa thương. Lúc trước cứng đối cứng một đòn kia của Đặng Thiên Hầu, quả thực khiến hắn bị thương rất nặng, thiếu chút nữa không chống đỡ được. Chẳng qua, có lần từng trải này, khiến hắn cũng được lợi không phải là cạn. Ít nhất đã rõ, chênh lệch giữa mình cùng cường giả đạo chân cảnh đệ nhất lưu, rốt cuộc lớn bao nhiêu. Vậy là đủ rồi. Không khí trở nên tịch yên tĩnh, như trước đây. Nhưng không giống với ngày xưa, là, trong thủy vực Trấn Hà Bi này trấn áp, trừ một Dịch Thiên Tôn bị nhốt vạn cổ, hôm nay có thêm một vị Tô Thiên Tôn độc tôn đương thời. Hồng Linh nhìn nhìn Tô Dịch, lại nhìn nhìn tổ sư, đột nhiên có một loại cảm giác nói không nên lời. Giống như giữa tổ sư cùng Tô Dịch, không phải lần đầu gặp mặt, mà là một đôi bạn cũ đã quen biết rất lâu. Phong lưu bất tại Đàm Phong Thịnh, tụ thủ vô ngôn vị tối trường. Dịch Thiên Tôn đột nhiên nhẹ nhàng phát ra một tiếng cảm khái, vừa thấy như đã quen từ lâu, giống như ở trong dòng lũ năm tháng mênh mang này, trải hết ngàn chuyển trăm hồi, chìm chìm nổi nổi, rốt cuộc gặp chi kỷ, lúc trước ta không xác nhận, bây giờ đã không cần xác nhận nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có một số việc, rất khó dùng lời nói ngắn gọn nhưng đầy đủ để hình dung. Tựa như hắn và Tô Dịch vừa mới gặp mặt, nhưng lời nói cử chỉ và khí phách phong thái của đối phương, tựa như vẫn luôn muốn gặp được một vị bạn cũ. Mừng có chi kỷ, vui có chi âm, thú vui trong đó, không thể nói với người ngoài. Ước chừng một ngày sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, lập tức vươn người đứng dậy, nói, lấy khí phách của đạo hữu, tự mình thoát vây hẳn không phải việc khó, nào cần vội vàng như thế. Một câu, đã khiến Dịch Thiên Tôn nhịn không được cười lên, ý thức được Tô Dịch đã đoán ra mục đích bản thân mời hắn đến. Đúng vậy, hắn lần này mời Tô Dịch, chính là muốn mời Tô Dịch ra tay, giúp hắn một phen, khiến hắn có thể thuận lợi thoát vây. Không phải vội vàng, mà là không thể làm. Dịch Thiên Tôn thở dài, ở trong vạn cổ năm tháng này bị trấn áp, ta vẫn luôn tìm hiểu bí mật của chín tấm Trấn Hà Bi, trái lại cũng rất có thu hoạch, nhận biết đối với vận mệnh quy tắc, cũng sớm không phải ngày xưa có thể so sánh. Đáng tiếc, chịu hạn chế bởi tài tình bản thân, duy chỉ có không cách nào thật sự khám phá một tấm Trấn Hà Bi cuối cùng này. Hắn chỉ Trấn Hà Bi trấn áp mình, chín là số cực, cửu cửu quy nhất, chín tấm Trấn Hà Bi này, đại biểu cho chín loại bổn nguyên của vận mệnh trật tự, ta có thể tìm hiểu huyền bí của nó, lại không cách nào thật sự cửu cửu quy nhất, khiến lực lượng bổn nguyên thiên đạo cửu sắc cũng dung hợp vào một thân đạo hạnh. Tô Dịch nói, sao lại như vậy? Dịch Thiên Tôn nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, rất đơn giản, ta bây giờ đã có thể kết luận, thế gian kẻ có thể thật sự nắm giữ thiên đạo cửu sắc, chỉ có mệnh quan. Tô Dịch nhất thời hiểu ra, ngày hôm qua trước khi đại chiến trình diễn, Dịch Thiên Tôn đã từng truyền âm chỉ điểm, bằng vào lực lượng mệnh thư, có thể vận chuyển lực lượng bổn nguyên chấn hà bi cho mình sử dụng. Bây giờ xem ra, sau khi nắm giữ mệnh thư, không chỉ có thể làm được một bước này, còn có thể nắm giữ thiên đạo cửu sắc hoàn chỉnh. Đổi làm người khác, tất cả không được. Dịch Thiên Tôn chính là ví dụ sống sờ sờ. Một vị tuyệt thế thần thoại từng xưng bá hồng hoang sơ kỳ, kinh diễm năm tháng như vậy, bị nhốt dưới chấn hà bi vạn cổ năm tháng, cũng chưa từng khám phá bí mật một tấm chấn hà bi cuối cùng. Bản thân cái này chính là một cái chứng minh. Sức người có lúc cạn, không phục không được. Vẻ mặt Dịch Thiên Tôn rất bình thản, đó là một loại thoải mái khám phá tất cả. May mắn, thiên diễn tứ cửu, thả đi một, bị nhốt nơi đây vạn cổ năm tháng, cũng khiến ta được lợi không phải là nhỏ. Cuối cùng hiểu, đại đạo của mình về sau nên đi nơi nào cầu. Mà gặp lại đạo hữu, với ta mà nói, cũng là một tạo hóa tuyệt không thể tả, đủ có thể khiến ta đại triệt đại ngộ, ở trên đại đạo nâng cao một bước. Tô Dịch không khỏi có chút khâm phục. Bị nhốt vạn cổ, còn có thể có tâm cảnh rộng rãi như thế, đúng là khó được. Cũng không trách Thủy Ẩn Chân Tổ, khi nói đến Dịch Thiên Tôn đối thủ một mất một còn này, cũng chưa từng có bất cứ lời lẽ hạ thấp nào. Tô Dịch rất dứt khoát, nói thẳng, làm như thế nào? Dịch Thiên Tôn cười nói, rất đơn giản, chờ đạo hữu mang lực lượng bổn nguyên, trên 9 tấm chấn hà bi kia lần lượt hiểu thấu đáo nắm giữ, đó là lúc ta thoát vây. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía từng tấm chấn hà bi kia, đuôi lông mày hiện lên một phần chờ mong. Trong 9 tấm chấn hà bi này, rốt cuộc giấu huyền cơ lớn như thế nào? Vì sao chỉ có mệnh quan mới có thể thật sự nắm giữ đầy đủ thiên đạo cửu sắc? Có lẽ, chờ thật sự mang huyền bí của 9 tấm chấn hà bi tìm hiểu thấu đáo toàn bộ, tự nhiên có thể biết được đáp án. Dịch Thiên Tôn đột nhiên nhắc nhở, thiên đạo cửu sắc truyền lưu trên thế gian, chỉ là lực lượng bổn nguyên chấn hà bi hiển hóa, như đạo văn tuyên khắc trên phù lục, không phải là bản chất đại đạo. Đạo hữu hôm nay tuy đã nắm giữ 5 loại thiên đạo sắc lệnh, nhưng không ngại vẫn là lần lượt đi một lần nữa cảm ngộ, đi lĩnh hội bí mật bổn nguyên của các sắc lệnh này. Tô Dịch suy nghĩ một chút, đã hiểu, cái này có tính là đang truy bản tố nguyên, vấn đạo vu tổ hay không? Chẳng qua là đang ngược dòng bổn nguyên của thiên đạo cửu sắc mà thôi. Dịch Thiên Tôn ngẩn ra, ngửa mặt lên trời cười to, tính. Vì sao không tính? Thế gian tất cả đại đạo tu hành, vốn là từ bên ngoài vào bên trong, từ nông vào sâu, lấy nhỏ thấy lớn, thấy mầm biết cây, đều là đang ngược dòng cùng truy cầu đại đạo khởi nguyên. Con đường thành tổ, tự nhiên cũng như thế. Nói xong, hắn như có xúc động, ánh mắt có chút hoảng hốt, lẩm bẩm, đại đạo ta kế tiếp yêu cầu, làm sao không phải vậy? Thanh âm còn quanh quẩn, Dịch Thiên Tôn đã lâm vào trầm ngâm, như đã đốn ngộ cái gì. Thấy vậy, Tô Dịch không quấy rầy nữa. Hắn chắp tay sau lưng, trực tiếp tới trước một tấm chấn hà bi, bắt đầu tĩnh tâm thể hội khí tức bổn nguyên tràn ngập ra trên tấm bia đá. Tô Dịch như một pho tượng không chút nhúc nhích, đặt chân ở trước chấn hà bi hiển hóa thiên thú sắc lệnh, lâm vào trong cảm ngộ cấp bậc sâu. Thời gian trôi qua từng chút một. 3 ngày sau, chấn hà bi chợt nổ vang, tung ra hỗn độn quang vũ tựa như ảo mộng. Cùng lúc đó, trên người Tô Dịch không nhúc nhích, cũng theo đó sinh ra đại đạo dao động, cùng lực lượng bổn nguyên chấn hà bi sinh ra vật động có quy luật, hoàn toàn như một thể. Thì ra, đây mới là bản chất của thiên thú sắc lệnh, chủ sát phạt, hóa nhà tù, chấn mệnh số. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, bổn nguyên của thiên thú sắc lệnh, quả thực không giống với huyền bí Tô Dịch ban đầu nắm giữ, là một loại vận mệnh quy tắc bổn nguyên trời sinh, mà không phải chỉ một đạo sắc lệnh đơn giản như vậy. Trầm ngâm hồi lâu, Tô Dịch trực tiếp tới trước tấm chấn hà bi thứ hai, một lần nữa bắt đầu tìm hiểu. Từ đầu đến cuối, Dịch Thiên Tôn và Hồng Linh đều chưa từng quấy rầy. Tổ sư, ngài ở lúc đỉnh phong, có thể thắng Tô đạo hữu hay không? Hồng Linh truyền âm dò hỏi. Vấn đề này, chôn giấu trong lòng nàng đã lâu. Dịch Thiên Tôn cười cười, nói, vấn đề như vậy, nào phải ngôn từ có thể trả lời. Phải đánh một trận mới biết được. Hồng Linh chớp chớp mắt, vậy tổ sư có ý tưởng đại đạo tranh phong với Tô đạo hữu hay không? Dịch Thiên Tôn duỗi hai cánh tay một phen, nói, trước kia có, bây giờ ngược lại nhìn phai nhạt rồi, đánh hay không đã không quan trọng. Hồng Linh ngẩn ra, khó hiểu nói, vì sao sẽ như thế? Dịch Thiên Tôn nói, một trận chiến hôm qua, đã khiến ta kiến thức phong thái của Tô đạo hữu, với ta mà nói, đã đủ rồi. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, thiên hạ này to lớn cỡ nào, nếu có thể chứa được ức vạn chúng sinh, tự nhiên cũng có thể chứa được ta cùng Tô đạo hữu, trên đường đại đạo, vì sao cứ phải tranh một cái cao thấp mới được? Trong lòng Hồng Linh sinh ra khâm phục, tổ sư lòng dạ rộng lớn, bố cục to lớn, quả thực hơn xa đệ tử có thể tưởng tượng. Dịch Thiên Tôn cười khẩy một tiếng, nói, loại mông ngựa này không thể vỗ, ăn ngay nói thật, khi Tô đạo hữu mang toàn bộ bổn nguyên thiên đạo cửu sắc nắm giữ, ta nếu đại đạo tranh phong với hắn, tất nhiên thua nhiều thắng ít, không có bao nhiêu phần thắng. Hồng Linh ngẩn ra, trong lòng tổ sư thế mà cho rằng như vậy. Trong lúc nhất thời, Hồng Linh không khỏi có chút buồn bã, cảm xúc trong lòng rất không phải. Ở trong lòng nàng, tổ sư chính là thiên đế mạnh nhất thế gian, tồn tại như vô thượng trên vĩnh hằng đạo đồ. Cho dù Tô Dịch lợi hại nữa, nhiều nhất cũng chỉ cân sức ngang tài với tổ sư. Nhưng Hồng Linh sao có thể ngờ được, tổ sư vậy mà sẽ nói ra thua nhiều thắng ít loại lời này. Cái này khẳng định không phải khiêm tốn, cũng không phải đang tâng bốc Tô Dịch. Lấy bản tính của tổ sư, cũng không thèm so sánh như thế. Hắn khẳng định là phỏng đoán ra, sau khi Tô Dịch thật sự nắm giữ thiên đạo cửu sắc, hắn nếu đối địch với Tô Dịch, phần thắng không lớn. Đừng quên, Tô đạo hữu chưa luyện hóa vĩnh hằng đế tọa. Dịch Thiên Tôn thấp giọng nhắc nhở, khi ngươi lấy ta so sánh với hắn, ta đã thua 3 phần. Trong lòng Hồng Linh chấn động, càng thêm trầm mặc. Quả thực như thế. Đại đạo tranh phong, vốn là tranh đấu cùng cảnh giới. Tô Dịch không có vĩnh hằng đế tọa, cũng có thể khiến mình cho rằng có thể cân sức ngang tài với tổ sư. Bản thân cái này đã ý nghĩa, đại đạo của Tô Dịch là khó lường cỡ nào, phải ở trên tổ sư. Hồi lâu sau, Hồng Linh thấp giọng nói, nhưng ở trong lòng đệ tử, tổ sư vẫn như cũ là người lợi hại nhất, không ai có thể sánh bằng. Dịch Thiên Tôn cười nói, trong lòng mỗi người, đều có một kẻ lợi hại nhất kia, ở trên đại đạo, cũng không thể hẹp hòi như vậy. Hồng Linh ừm một tiếng. Thời gian trôi qua một ngày lại một ngày. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, Tô Dịch lục tục tìm hiểu được lực lượng bổn nguyên của cửu diệu, linh tẫn, vạn tướng, cương đấu các thiên đạo sắc lệnh. Khi làm được một bước này, đã hao phí tiếp cận 1 tháng thời gian. Trong đó khó tìm hiểu nhất thuộc về cương đấu sắc lệnh. Dù sao, hắn vừa mới đạt được cương đấu sắc lệnh không lâu, trước đó chỉ tính là bước đầu thấy con đường mà thôi. Tô Dịch chưa dừng tay ở đây. Trước mắt đã chỉ còn lại lực lượng bổn nguyên của 4 tấm chấn hà bi, chưa từng tìm hiểu. Phân biệt là huyền mang, vô sinh, thông u, độn vi. Trong đó, trên chấn hà bi chấn, áp Dịch Thiên Tôn, hiển hóa là huyền mang sắc lệnh, cũng là lực lượng một sắc lệnh cho đến ngày nay chưa từng bị Dịch Thiên Tôn nắm giữ. Thời gian trôi mau, đảo mắt lại 1 tháng qua đi. Tô Dịch lại chỉ mang lực lượng bổn nguyên vô sinh sắc lệnh nắm giữ trong tay. Tiến cảnh như vậy, với Tô Dịch mà nói đã tính là chậm rồi. Nhưng nhìn vào trong mắt Dịch Thiên Tôn, lại khiến hắn rất cạn lời, có chút tổn thương tự tôn. Nhớ về năm đó khi hắn ở bị nhốt nơi đây, vì tìm hiểu vô sinh sắc lệnh, ước chừng hao phí 6.000 năm. Có thể xưng vắt hết óc, dốc hết tâm huyết. Nhưng ở Tô Dịch bên kia, lại chỉ 1 tháng mà thôi. Đã mang vô sinh sắc lệnh nắm giữ trong tay, hai bên so sánh, chênh lệch thật sự quá lớn. Không, là căn bản không có cách nào so sánh. Chẳng qua, cái này cũng ở trong dự kiến của Dịch Thiên Tôn. Không giống với người khác, Dịch Thiên Tôn chứng đạo ở Hồng Hoang sơ kỳ, bản thân lại là chúa tể duy nhất lực áp thiên đế, bí ẩn cùng chuyện hiểu biết nhiều, không phải ai khác có thể bằng được. Tự nhiên, hắn cũng rõ mệnh quan nắm giữ mệnh thư, vốn chính là chúa tể nắm giữ sinh tử của tất cả sinh linh dưới dòng sông vận mệnh. Mà 9 tấm chấn hà bi này lai lịch giống với mệnh thư, cất giấu bí mật lớn không muốn ai biết, giữa hai người còn có 1.000.000 mối liên hệ. Chính bởi vì như thế, khi thấy Tô Dịch nhanh như vậy đã tìm hiểu được vô sinh sắc lệnh, trái lại cũng chưa thể nói là chấn kinh. Dù sao, trên đời này người có hy vọng nhất nắm giữ thiên đạo cửu sắc hoàn chỉnh, đó là mệnh quan. Trong lời đồn, mệnh quan cũng không phải là dễ làm như vậy, phát triển vì nó, tất bởi vậy mà thừa nhận tai họa không thể đoán trước. Trong lòng Dịch Thiên Tôn lẩm bẩm. Sớm từ Hồng Hoang sơ kỳ, hắn từng tiếp xúc một ít bí ẩn cùng sự tích cổ xưa có liên quan với mệnh hà khởi nguyên. Trong đó còn có bí ẩn có liên quan với mệnh thư. Nghe nói, ở sau khi mệnh thư sinh ra, mỗi một đời mệnh quan cuối cùng đều sẽ đi về phía trong mối họa không thể đoán trước. Về phần bí ẩn như vậy là thật hay giả, Dịch Thiên Tôn không thể phán đoán. Nhưng lại rõ, việc thế gian, phúc họa đi cùng nhau, đạt được càng nhiều hơn, thừa nhận nhất định cũng càng nhiều. Dịch Thiên Tôn quyết định tìm một cơ hội. Muốn tán gẫu với Tô Dịch một chút về việc này, tạm thời cho rằng là một sự nhắc nhở. Mà trong một đoạn thời gian kế tiếp, Tô Dịch lục tục lại tìm hiểu được lực lượng bổn nguyên của thông u, sắc lệnh cùng độn vi sắc lệnh. Tổng cộng tiêu phí 2 tháng thời gian. Đến đây, Tô Dịch mới cuối cùng hơi nghỉ ngơi hồi phục, dừng động tác, lấy ra 2 bầu rượu, khoanh chân ngồi, bắt đầu đối ẩm với Dịch Thiên Tôn. Dịch Thiên Tôn cười hỏi, cảm thụ như thế nào? Tuyệt không thể tả. Tô Dịch cảm thán. Cùng là một loại vận mệnh quy tắc, nhưng so sánh với vĩnh hằng đế tọa, huyền bí của thiên đạo cửu sắc quả thực càng thêm thần bí cùng đặc thù một chút. Hôm nay chỉ tìm hiểu 8 loại thiên đạo sắc lệnh mà thôi, đã khiến Tô Dịch nhận biết đối với vận mệnh trật tự, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bí mật của vận mệnh, xét đến cùng, chính là một chữ. Biến. Tất cả đều là mệnh số. Tất cả đều có nhân quả. Cái gọi là túc mệnh, đơn giản là một tuyến nhân quả đối ứng khi ban đầu cùng kết thúc của mệnh số biến hóa. Nhưng, tuyến nhân quả cũng không phải không bao giờ thay đổi. Cho nên, trên đời này mới sẽ tồn tại sự tích đánh vỡ túc mệnh, nghịch thiên sửa mệnh. Đại đạo quy tắc chỉ thẳng vận mệnh có rất nhiều. Như từng cái vĩnh hằng đế tọa kia, như thiên đạo cửu sắc, như túc nghiệp, luân hồi, huyền khư vân vân các đại đạo bản thân Tô Dịch nắm giữ. Nếu tinh tế tìm hiểu và kiểm tra, đại đạo huyền bí tương quan với vận mệnh trật tự, quả thực phong phú, nhiều đếm không xuể. Chẳng qua, đạo có phân chia lớn nhỏ. Vận mệnh quy tắc cũng như thế. Nếu mang vận mệnh trật tự so sánh khung xương một người, thiên đạo cửu sắc ẩn chứa 9 loại lực lượng bổn nguyên, chính là xương sống trên khung xương. Mà như luân hồi, huyền khư cấm kỵ chi đạo như vậy, tựa như tâm cảnh, thần hồn các bí lực huyền ảo vô cùng này. Đương nhiên, cái này chỉ là so sánh. Bản chất huyền bí của thiên đạo cửu sắc, xa không phải sống lưng của thân người có thể so sánh. Tuyệt không thể tả, ngôn nhi phi đạo. Dịch Thiên Tôn uống một hớp rượu lớn, đại đạo cảm ngộ, vốn không phải lời nói văn tự có thể miêu tả. Tô Dịch cười cười, nói, chẳng qua, ta có một loại dự cảm, khi tìm hiểu được thiên đạo cửu sắc hoàn chỉnh, chỉ có thể tính nắm giữ túi da của vận mệnh trật tự. Nếu muốn tiến một bước nữa, nhất định phải đi thăm dò chỗ linh hồn cùng tính mạng của vận mệnh trật tự. Dịch Thiên Tôn ngẩn ra, như có chút suy nghĩ. Ví dụ tốt, vậy ngươi cho rằng, linh hồn cùng tính mạng của vận mệnh trật tự, lại cầu ở nơi nào? Nói đến đây, bản thân Dịch Thiên Tôn đã biết đáp án, thốt ra, nơi mệnh hà khởi nguyên. Tô Dịch gật đầu, đúng vậy. Trước mắt, hắn đã khẳng định một sự kiện, mệnh thư cũng tốt, thiên đạo cửu sắc cũng thế, thậm chí là túc mệnh đỉnh, đều đến từ nơi mệnh hà khởi nguyên. Không thể nghi ngờ, nơi mệnh hà khởi nguyên, tất nhiên có dấu bí mật bổn nguyên của vận mệnh trật tự, cũng chính là cái gọi là chỗ linh hồn cùng tính mạng của Tô Dịch. Hai người vừa uống rượu, vừa tán gẫu. Bất chi bất giác, một bầu rượu đã uống cạn. Dịch Thiên Tôn lau miệng, cảm khái nói, luận đạo với người, vừa vặn như nói chuyện trời đất, ở trên đại đạo tu hành, ta đã rất lâu rồi chưa từng có cảm giác thống khoái đầm đìa như thế. Tô Dịch cũng bị dẫn dắt rất lớn. Trong nói chuyện trước đó, Dịch Thiên Tôn kể lại một ít bí mật tu hành có liên quan với bản thân hắn, cùng nhận biết và giải thích đối với đại đạo. Không thể không nói, Dịch Thiên Tôn có thể độc tôn ở Hồng Hoang sơ kỳ, kiến thức cùng trí tuệ của hắn, quả thực xa không phải thiên đế bình thường có thể so sánh. Giống hắn năm đó sở dĩ từ chối Tam Thanh Thủy Tổ mời chào, không phải chỉ là không muốn chịu ở dưới người khác, mà là hắn có một khát vọng lớn hơn nữa. Một ngày kia, nhất định phải vượt lên trên đạo tổ, phân cao thấp với nhân vật cấp Thủy Tổ của đạo thống bờ đối diện. Đối với người khác mà nói, Dịch Thiên Tôn khát vọng như vậy, quả thực người si nói mộng, truyền tới trong tai cường giả bờ đối diện, tất sẽ bị coi là trò cười cực lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, Dịch Thiên Tôn về sau, chưa chắc đã không thể thực hiện khát vọng như vậy. Không nói chuyện đạo hạnh cao thấp, chỉ lấy phong thái, khí phách, trí tuệ cùng thủ đoạn Dịch Thiên Tôn hiển lộ ra, đều hơn xa các cường giả bờ đối diện kia có thể với tới. Một câu đơn giản, Dịch Thiên Tôn nếu muốn trở thành đạo tổ, sớm từ lúc Hồng Hoang sơ kỳ, đã có cơ hội như vậy. Nếu hắn không có khát vọng như vậy, nào đến nỗi cam tâm bị nhốt nơi đây vạn cổ năm tháng. Tô Dịch vừa muốn nói gì, Dịch Thiên Tôn đã ném xuống bầu rượu trong tay, đầu vẹo đi, đã say sưa đi vào giấc ngủ, ngáy khò khè. Thạch căn cao ngọa vong kỳ niên, tam quang trầm luân tính tự viên. Khí khí quy huyền khiếu, tức tức nhâm thiên nhiên. Tâm cảnh Dịch Thiên Tôn thả lỏng an bình. Dù là lúc ngủ, một thân khí cơ cũng đang tu hành, tuyệt không thể tả. Thấy tất cả cái này, Tô Dịch cười cười, vươn người đứng dậy, quyết ý bắt đầu tìm hiểu một tấm chấn hà bi cuối cùng này. Một tháng sau, thượng du dòng sông vận mệnh, hồi Tố Thiên. Từ thời đại Hồng Hoang bắt đầu, nơi này đã bị liệt vào cấm khu, được xưng thiên đế khó vượt một bước. Nơi này cũng bị gọi là cửa ải đầu tiên đi thông mệnh hà khởi nguyên. Nếu muốn tới nơi khởi nguyên dòng sông vận mệnh, hồi Tố Thiên chính là một cấm khu hung hiểm không thể không trải qua. Lúc một trận chiến túc mệnh hải kết thúc, tiểu lão gia kiếm đế thành từng cầm kiếm tới hồi Tố Thiên, cùng Bất Thắng Hàn ở nơi này đại chiến một trận. Mà lúc này, một đám nhân vật nguồn lửa đến từ vận mệnh Bỉ Ngạn, đang đi qua ở trong hồi Tố Thiên. Đám người binh gia nhất mạch Tần Thạch, đám người pháp gia nhất mạch Dư Trường Sinh, đám người ma môn nhất mạch Lý Bàn, cùng với Bàn Vũ thị các cường giả thế lực bờ đối diện, đều ở trong đó. Nửa năm trước, bọn họ đều từng xuất hiện ở trước chấn Hà Bi. Khác biệt là, một lần này bọn họ những người này là, theo mặt một đám cường giả khác của bờ đối diện quy mô chừng hơn, 100 người cùng nhau hành động. mà dẫn đội là một vị đạo tổ sớm chờ ở hồi Tố Thiên. Vân Vô Tướng, kế hoạch nguồn lửa, do Ẩn Thế Sơn cùng một đám đầu sỏ cấp thủy tổ cùng nhau chế định, là vì duy trì kéo dài hương khói của đạo thống. Mà Mệnh Hà Khởi Nguyên, chính là đích đến kéo dài hương khói. Đối với điều này, Ẩn Thế Sơn cùng các đầu sỏ cấp thủy tổ kia tự nhiên không dám sơ ý, cho nên mới sẽ sắp xếp nhân vật cấp đạo tổ, phân biệt chờ ở hồi Tố Thiên, để tiếp dẫn nhân vật nguồn lửa từ bờ đối diện tiến đến. Kẻ tiếp dẫn một lần này là Vân Vô Tướng. Trong định đạo chi chiến của thần vực, người này từng dẫn dắt cường giả mai phục, ở trên dòng sông vận mệnh vây giết đám người Hà Bá, Công Giã Phù Đồ. Trong thiên mệnh chi tranh, người này cũng từng xuất hiện. Nhưng, hắn mỗi một lần hành động đều lấy thất bại kết thúc. Nói như vậy, Tô Dịch vô cùng có khả năng nắm giữ thiên đạo cửu sắc hoàn chỉnh. Vân Vô Tướng vừa dẫn đường, vừa nói chuyện phiếm với các nhân vật nguồn lửa bên người, rất nhanh đã tìm hiểu được chuyện một trận chiến kia xảy ra ở trước trấn Hà Bi. Đúng vậy. Rất nhiều người gật đầu đáp lại, ở trong mắt bọn họ, Vân Vô Tướng đến từ Tam Thanh Quan Thái Thanh Nhất Mạch, đã là đại nhân vật danh xứng với thực. Như vậy à, Vân Vô Tướng thở dài một tiếng. Người khác nhìn nhau, không biết nguyên do Vân Vô Tướng thở dài. Vân Vô Tướng cũng chưa giải thích, ngược lại hỏi sự tích có liên quan với Tô Dịch. Các cường giả bờ đối diện kia tự nhiên không dám giấu giếm, người một lời ta một câu, rất nhanh đã mang tin tức biết được có liên quan với Tô Dịch lần lượt nói ra. Sau khi nghe xong, Vân Vô Tướng nhíu mày. Chưa từng chứng đạo thành đế, lại có thể một người một kiếm, chém giết một đám thiên đế. Tô Thiên Tôn người đời công nhận. Lúc này mới bao nhiêu năm, kiếm tu trẻ tuổi họ Tô kia đã mạnh đến bực này. Đột nhiên, Vân Vô Tướng như nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía đám người Tần Thạch. Lúc trước ở trước trấn Hà Bi, các ngươi vì sao phải ra tay giúp Tô Dịch? Lập tức, không khí chợt nặng nề. Chuyện này, từng khiến không ít thế lực lớn tham dự trận chiến trấn Hà Bi canh cánh trong lòng, cho rằng binh gia nhất mạch nhân, cùng một ruột với Tô Dịch, làm người ta khinh bỉ. Tần Thạch vẻ mặt bình tĩnh nói, binh gia nhất mạch ta làm như thế nào, tựa như không cần thiết giải thích với Tam Thanh Quan nhỉ. Ở chỗ sâu trong con ngươi Vân Vô Tướng hiện lên một phần tàn khốc, một luồng đạo tổ uy áp vô hình, theo đó từ trên người hắn khuếch tán ra. Trong lòng mọi người rùng mình, không ít người lộ ra nét vui sướng khi người gặp họa, tính xem náo nhiệt. Lại thấy Vân Vô Tướng vẻ mặt lạnh nhạt nói, quả thực không cần thiết giải thích với ta, chẳng qua, từ lúc này trở đi, người binh gia nhất mạch các ngươi, không cần đi theo ta nữa. Sắc mặt đám người Tần Thạch trầm xuống. Đều không ngờ, Vân Vô Tướng đạo tổ bực này, lại sẽ cố ý làm khó dễ bọn họ. Hồi Tố Thiên này hung hiểm vô cùng. Nếu không có đạo tổ dẫn theo, bằng lực lượng của bọn họ những người này, rất có thể giữ nhiều lành ít, không thể đến Mệnh Hà Khởi Nguyên. Tiền bối làm như vậy, đã phá hỏng quy củ của kế hoạch nguồn lừa. Bên cạnh Tần Thạch, Mộc Diệp mở miệng, nếu truyền ra, tiền bối nên ăn nói như thế nào với Ẩn Thế Sơn cùng các thủy tổ đầu sỏ kia? Vân Vô Tướng mặt không biểu cảm nói, những việc này, không cần các ngươi quan tâm, bây giờ, các ngươi có thể đi rồi. Thế này đã tương đương hạ lệnh trục khách. Cường giả khác bờ đối diện hoặc thương hại, hoặc vui sướng khi người gặp họa, ý thức được đám người Tần Thạch, nhất định gặp họa ở hồi Tố Thiên hung hiểm khó lường này. Tiền bối, xin cho ta nói câu công đạo. Mà lúc này, Đặng Thiên Hầu của Vô Trung Giáo đứng dậy, lúc ấy đám người Tần Thạch ra tay, vì là ngăn cản chúng ta, mà Vô Trung Giáo ta đã sớm không so đo việc này nữa. Tiền bối chỉ bởi vì hành vi của đám người Tần Thạch, liền bỏ bê quy củ của kế hoạch nguồn lửa, sao có thể làm đám đông phục. Lại nào có thể khiến chúng ta yên tâm, tiền bối ở trên đường kế tiếp, sẽ không nhằm vào người khác. Một đoạn lời, nói năng có khí phách, vang vọng toàn trường. Một ít cường giả bờ đối diện ánh mắt lóe lên, trong lòng trái lại cũng rất tán đồng đoạn lời này. Quy củ chính là quy củ, thân là đạo tổ, làm người dẫn đường lần này, lại vô cớ làm khó dễ người binh gia nhất mạch, ai có thể phục. Lại thấy Vân Vô Tướng căn bản không giải thích cái gì, lạnh lùng nói, các ngươi nếu không phục, cũng có thể giống với người binh gia nhất mạch, một mình hành động. Lập tức, sắc mặt đám người Đặng Thiên Hầu đều trở nên âm trầm. Đến đây, ai còn có thể không nhìn ra thái độ của Vân Vô Tướng? Ai giúp Tô Dịch, hắn liền không bỏ qua cho kẻ đó. Vân Vô Tướng thì không nói thêm cái gì nữa, hắn thân là đạo tổ, nào cần để ý thái độ của các tiểu bối đạo chân cảnh kia. Không phục, vậy thì đi, cứ xem các ngươi ở hồi Tố Thiên này, có thể sống sót đi đến Mệnh Hà Khởi Nguyên hay không? Dư Trường Sinh nhắc nhở, Tần Thạch, Dư Trường Sinh, các ngươi còn thất thần làm cái gì, mau nhận lỗi với Vân tiền bối, nếu thực hành động một mình, mạng liền không còn nữa. Tần Thạch hừ lạnh, không để ý tới. Ánh mắt Đặng Thiên Hầu bình tĩnh nói, chúng ta không sai, nào cần xin lỗi. Ta trái lại muốn xem, phá hỏng kế hoạch nguồn lừa, Vân Vô Tướng hắn có thể bình yên vô sự hay không? Nghe tới đây, Vân Vô Tướng nhịn không được cười nhạo một tiếng, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội đợi được ngày đó. Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi, lười để ý tới người binh gia nhất mạch cùng vô trung giáo nữa. Nhưng ngay lúc này, dưới bầu trời nơi cực xa, đột nhiên truyền đến một thanh âm thanh thúy uyển chuyển, các ngươi nếu muốn lưu lại, kể một chút cho bổn tọa chuyện mệnh quan, bổn tọa chỉ đường cho các ngươi, cam đoan để các ngươi thuận lợi đến mệnh hà khởi nguyên. Thanh âm vang vọng trong thiên địa, mọi người chấn động, đặc biệt là Vân Vô tướng dẫn đội, đôi mắt chợt nheo lại, hiếm thấy lộ ra biểu cảm ngưng trọng. Chỉ thấy dưới bầu trời nơi xa, không biết khi nào xuất hiện một đám mây tím. Phía trên mây tím, có một con chim tước cánh chim màu lửa đỏ, hào quang sặc sỡ đứng đó, cực kỳ giống chim phượng hoàng trong truyền thuyết. Chỉ xa xa nhìn một cái, các cường giả bờ đối diện ở đây đôi mắt đau đớn, tâm cảnh như rơi vào trong lò luyện, có một loại ảo giác sắp bị thiêu đốt. Lập tức, sắc mặt mọi người đều thay đổi, toàn lực vận chuyển đạo hạnh phản kháng. Lại nhìn Vân Vô tướng, vẻ mặt cũng ngưng trọng chưa từng có. Chỉ có hắn rõ, con chim tước đứng trên mây tím này, lai lịch cực kỳ đặc thù cấm kỵ, chính là kẻ trấn thủ hồi tố thiên này. Một tồn tại thần bí tự xưng hoàng tổ, tổ sư tam thanh, quan thái thanh nhất mạch bất thắng hàn, cùng với nhóm tuyệt thế đại năng đầu tiên tới mệnh hà khởi nguyên, đều rất khách khí đối với hoàng tổ. Trái lại cũng không phải bởi vì kiêng kỵ, mà là muốn đi qua hồi tố thiên, cần hoàng tổ đáp ứng. Nếu không, mặc cho ai muốn từ hồi tố thiên tới mệnh hà khởi nguyên, đều sẽ gặp khúc chết cùng hung hiểm thật lớn. Vì tiếp dẫn một đám, rồi lại một đám nhân vật nguồn lửa của bờ đối diện thuận lợi đến mệnh hà khởi nguyên, tự nhiên phải biểu đạt ra tôn trọng nên có đối với hoàng tổ. Vân Vô tướng làm người dẫn đường, tự nhiên rõ một điểm này. Hắn hít sâu một hơi, ôm quyền chắp tay nói, tại hạ Vân Vô tướng, truyền nhân tam thanh quan thái thanh nhất mạch, lần này phụ mệnh ở đây tiếp dẫn một đám tiểu bối, nếu có chỗ quấy nhiễu, mong hoàng tổ tiền bối thứ lỗi. Hoàng tổ, mọi người đều cả kinh, lại nhìn Vân Vô tướng đạo tổ bực này cũng khách khí cùng kính trọng như thế, trong lòng mọi người càng thêm kinh nghi. Căn bản không cần nghĩ, tồn tại thần bí giống như hoàng điểu kia trên mây tím, lai lịch tất nhiên vô cùng không tồi. Không khí yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Hoàng tổ trên mây tím kia cũng chưa nhìn Vân Vô tướng một cái, chỉ nói, ta không coi trọng tác phong của ngươi loại người này, tốt nhất nhanh chóng biến mất, nếu không, thì đừng đi nữa. Sắc mặt Vân Vô tướng nhất thời khó coi hơn rất nhiều. Nhưng hắn vẫn cố nén tức giận, nói, tiền bối đã không vui, chúng ta tự nhiên sẽ mau chóng rời khỏi, chẳng qua, nói đến mệnh quan, tại hạ trái lại cũng có điều hiểu biết. Còn chưa chờ Vân Vô tướng nói xong, một đạo thần diễm chói mắt màu lửa đỏ từ trên trời giáng xuống, đánh ở trên người Vân Vô tướng. Phanh, cả người Vân Vô tướng lui ngược đi, áo bào thiêu đốt, da thịt đều bị cháy trụi, cực kỳ chật vật. Hắn không phải chưa từng ngăn cản, nhưng vẫn bị thương. Hoàng tổ giọng thanh thúy leng keng, lời nói ra thì rất không khách khí, mau cút, bổn tọa không muốn nghe người nói nữa, sợ bẩn lỗ tai, ghê tởm tới mức nuốt không trôi. Vân Vô tướng khuôn mặt xanh mét, cố nén sỉ nhục trong lòng, dẫn theo các cường giả bờ đối diện kia vội vàng mà đi. Từ đầu đến cuối, không dám nói một chữ nào nữa. Chỉ có đám người Tần Thạch cùng đám người Đặng Thiên Hầu ở lại. Chẳng qua, đối mặt vị hoàng tổ thần bí kia, tâm thần bọn họ cũng căng thẳng đến mức tận cùng, không dám khinh thường. Sợ cái gì, lúc trước các ngươi một đường nói chuyện với nhau, bổn tọa đều đã nghe rõ ràng. Mây tím bay, chở hoàng tổ đi tới khu vực bên này. Đôi mắt màu lửa đỏ trong suốt của nó nhìn đám người Tần Thạch, Đặng Thiên Hầu. Chính như bổn tọa lúc trước nói, chỉ cần các ngươi kể một chút chuyện mệnh quan, bổn tọa tự sẽ đưa các ngươi tới mệnh hà khởi nguyên. Đám người Tần Thạch và Đặng Thiên Hầu tự nhiên biết rõ mệnh quan chính là Tô Dịch. Nhưng bọn họ lại rất khó hiểu, vì sao vị hoàng tổ thần bí này lại sẽ cảm thấy hứng thú như thế đối với chuyện của Tô Dịch. Nếu cẩn thận nghĩ một chút, lúc trước hoàng tổ thật ra đã tỏ rõ thái độ, chính là không quen nhìn Vân Vô tướng, mới sẽ đuổi Vân Vô tướng rời khỏi. Cái này rất có thể là bởi vì, Vân Vô tướng từng biểu lộ ra địch ý đối với Tô Dịch vị mệnh quan này, mới sẽ bị hoàng tổ bài xích. Nghĩ đến đây, Tần Thạch, Đặng Thiên Hầu đều sảng khoái đáp ứng. Trong lòng đều rất cảm khái, không ngờ Tô Dịch thân phận mệnh quan kia, thế mà ở thời khắc mấu chốt, giúp bọn họ một phen. Nếu không, lấy thái độ Vân Vô tướng hôm nay biểu lộ ra, nhất định là sẽ không tiếp dẫn bọn họ cùng nhau đi. Trên mây tím, hoàng tổ thanh âm thanh thúy, réo rắt như thiên âm, lại có chút vội vàng, thúc giục, các ngươi nói nhanh chút, mệnh quan một đời này rốt cuộc là người như thế nào, lại có thực lực như thế nào. Ở trong mắt các ngươi, hắn là thật sự có thể nắm giữ thiên đạo cửu sắc. Tóm lại, cái này đối với ta vô cùng quan trọng, hy vọng mang thứ các ngươi hiểu biết đều nói hết ra. Nếu khiến ta hài lòng, ta còn sẽ tặng các ngươi một ít cơ duyên. Mây tím hư vô mờ mịt. Bóng người màu lửa đỏ chói mắt của hoàng tổ đứng ở nơi đó, tỏa ra một luồng khí tức thần thánh uy nghiêm riêng. Đám người Tần Thạch và Đặng Thiên Hầu đều nhìn ra, hoàng tổ có hứng thú khác thường đối với mệnh quan. Nếu không, sẽ không vội vàng dò hỏi như vậy. không che lấp nữa, bọn họ phân biệt nói đến sự tích có liên quan với Tô Dịch. Từ đầu đến cuối, Hoàng Tổ vẫn luôn im lặng nghe, chưa từng nói chuyện. Thẳng đến khi Tần Thạch nói đến một trận chiến trước Trấn Hà Bi, Hoàng Tổ mới mở miệng ngắt lời. Lúc trước đám người Vân Vô Tướng, Tần Thạch nói chuyện với nhau, Hoàng Tổ đã âm thầm nghe được chuyện có liên quan với một trận chiến Trấn Hà Bi. Tự nhiên không cần nghe một lần nữa. Thân là mệnh quan, hắn thế mà cũng còn chưa từng đặt chân con đường thành tổ. So sánh với mệnh quan một kỳ trước, thật đúng là quá yếu. Hoàng Tổ lẩm bẩm, trong lời nói rõ ràng có chút thất vọng. Tần Thạch nhịn không được nói, Tô đạo hữu kiếp trước chính là đại lão gia kiếm đế thành, ở vận mệnh bỉ ngạn, cường đại như trời xanh, tiền bối chớ có khinh thường. Hoàng Tổ đảo đôi mắt linh động, hừ lạnh nói, kiếp trước lợi hại nữa, có gì quan hệ với kiếp này? Ai tổ tiên còn chưa từng phát tích? Tần Thạch nhất thời nghẹn lời. Đặng Thiên Hầu trầm giọng nói, Tô đạo hữu hôm nay chưa từng luyện hóa vĩnh hằng đế tọa, đã có thể chém giết thiên đế, ngăn trở một đòn toàn lực của ta mà không chết, mặc kệ tiền bối đối đãi Tô đạo hữu như thế nào, vãn bối cho rằng đạo nghiệp của Tô đạo hữu về sau tất không ở dưới kiếp trước của hắn. Hoàng Tổ ồ một tiếng, đó cũng là chuyện về sau, nói suông mà thôi. Tần Thạch và Đặng Thiên Hầu nhìn nhau, đều nhìn ra Hoàng Tổ rõ ràng rất thất vọng đối với Tô Dịch làm mệnh quan, cũng không giống trước đó cảm thấy hứng thú như vậy. Các ngươi cầm tấm bí phù này, dựa theo ngọc bội chỉ dẫn tiến lên, liền có thể thuận lợi đến Mệnh Hà khởi nguyên. Khi Hoàng Tổ nói chuyện, một tấm bí phù màu lửa đỏ giống như linh vũ luyện chế thành, nhẹ nhàng dừng ở trước mặt Tần Thạch. Ngoài ra, còn có một cái cây nhỏ màu đen chảy xuôi khí tức hỗn độn, trạc cây trụi lủi, treo rậm rạp quả màu vàng, như từng cái đèn lồng vàng, trong sáng, sáng lấp lánh. Lập tức, đám người Tần Thạch, Đặng Thiên Hầu ánh mắt đăm đăm, tâm thần chấn động, đây tựa như là một cây tổ nguyên đạo dược. Đây là nguyên thai đạo thụ, một loại tổ nguyên đạo dược, quả trên nó là nguyên đài đạo quả, bên trong ẩn chứa một luồng bổn nguyên của nguyên thủy đại đạo. Có vật này, các ngươi về sau nếu không thể chứng đạo nguyên thủy cảnh. À, vậy cũng chẳng khác gì bùn nhão không thể chát tường. Giọng điệu Hoàng Tổ rất tùy ý, mỗi người các ngươi có thể lấy đi một quả, coi như một chút cảm tạ của bổn tọa đối với các ngươi. Mà đoạn lời này rơi vào trong tai mọi người, ai cũng hít vào ngụm khí lạnh, khó có thể tin, rất có cảm giác được yêu mà sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không phải bọn họ không có kiến thức, mà là quá rõ giá trị của tổ nguyên đạo dược là quý giá hiếm lạ cỡ nào. Cho dù ở vận mệnh bỉ ngạn, tổ nguyên đạo dược cũng là vật hiếm lạ hàng đầu, là tạo hóa bất cứ người nào trên con đường thành tổ đều tha thiết ước mơ. Đạo tổ thấy cũng sẽ tim đập thình thịch. Nhưng bây giờ, một hồi tạo hóa như vậy đã xảy ra trước mặt bọn họ. Hơn nữa ai cũng có phần. Cái này mặc cho ai có thể không kích động. Chỉ là nói một ít chuyện có liên quan với mệnh quan Tô Dịch, đã có thể đạt được tạo hóa như thế, ai lại dám tin tưởng. Tiền bối, món quà bậc này, chúng ta nhận mà xấu hổ, tuyệt đối không dám nhận lấy. Hít sâu một hơi, Tần Thạch trầm giọng nói. Người khác cũng chợt tỉnh táo hơn rất nhiều. Đúng vậy, thế này tương đương cái bánh từ trên trời rơi xuống, cứ như vậy nhận lấy, luôn làm trong lòng người ta cảm thấy không chân thực. Hoàng Tổ không khỏi có chút bất ngờ, đôi mắt linh động nhìn mọi người một cái. Nói, trách không được các ngươi vì mệnh quan, có cốt khí đối nghịch với lão gia hỏa lòng dạ hẹp hòi vừa rồi, thật không tệ. Đám người Tần Thạch, Đặng Thiên Hầu ngẩn ra, cái gì gọi là vì mệnh quan mới đối nghịch với Vân Vô Tướng? Vị Hoàng Tổ tiền bối này có phải hiểu lầm rồi hay không? Chẳng qua, còn chưa chờ bọn họ nói cái gì, Hoàng Tổ đã vỗ cánh một cái. Nhất thời, trên một cây nguyên thai đạo thụ kia, từng quả bay xuống, phân biệt rơi ở trước mặt mọi người. Nhận lấy đi, tạo hóa lớn trong mắt các ngươi. Với ta mà nói, thật là một chút tạ lễ bé nhỏ không đáng kể. Thanh âm thanh thúy của Hoàng Tổ đột nhiên trở nên có chút trầm thấp. Mặt khác, chờ sau khi đến Mệnh Hà khởi nguyên, vô luận gặp ai, đừng dễ dàng nói đến chuyện các ngươi quen biết với mệnh quan, nếu không, rất dễ dàng trêu chọc họa lớn không lường được. Trong lòng mọi người rùng mình. Còn chưa chờ bọn họ dò hỏi, một đám mây tím kia đã chở Hoàng Tổ, cùng một cây nguyên thai đạo thụ kia phá không mà đi, trong tích tắc đã biến mất không thấy. Đám người Tần Thạch và Đặng Thiên Hầu thấy vậy, đều không khỏi có chút hoảng hốt. Tình huống này hôm nay, thật sự có chút ly kỳ. Mặc kệ nguyên do gì, vị Hoàng Tổ kia sở dĩ giúp chúng ta, khẳng định có liên quan với Tô đạo hữu. Sau một lúc, Tần Thạch chậm rãi mở miệng, đưa ra đáp án rõ ràng. Một điểm này, mọi người đều cho khẳng định, chưa phản bác. Nhưng thoạt nhìn, vị Hoàng Tổ tiền bối kia tựa như đối với Tô đạo hữu rất thất vọng. Đặng Thiên Hầu nhíu mày. Một đòn nhẹ nhàng của vị Hoàng Tổ kia có thể thương tổn đến Vân Vô Tướng đạo tổ bực này, ở trong mắt nó bực này tồn tại, thực lực Tô đạo hữu quả thực quá yếu. Tần Thạch giọng điệu kiên định nói, chẳng qua, ta tin tưởng về sau Tô đạo hữu khẳng định sẽ mang tới cho vị Hoàng Tổ, tiền bối kia rất nhiều kinh hỉ. Mọi người vừa nghĩ đến đủ loại chỗ không thể tưởng tượng trên người Tô Dịch, cũng đều gật gật đầu. Rất nhanh, bọn họ thu hồi nguyên đài đạo quả, do Tần Thạch cầm tấm bí phù kia của Hoàng Tổ, bắt đầu chạy đi. Tần Thạch chú ý tới, tấm bí phù này rất thần bí, chỉ có mặt trái tuyên khắc một hàng, hỗn độn bí văn cổ xưa nguyên thủy. Gặp lệnh của ta, vạn linh tránh né. Lúc này, Tần Thạch còn không rõ ý nghĩa thật sự của câu này. Nhưng ở trên đường kế tiếp, bọn họ quả thực rất thuận lợi, dọc đường hoàn toàn chưa gặp bất cứ nguy hiểm cùng khúc chết gì, đã bình yên đến nơi Mệnh Hà khởi nguyên. Bản thân cái này, đã đủ để xác minh tấm bí phù kia là một món tín vật bất phàm cỡ nào. Hồi Tố Thiên, trên một đám mây tím kia, Hoàng Tổ đột nhiên hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp, nức nở sụt sịt khóc. Thiếu nữ lông mày cong cong, gương mặt tinh xảo, trang phục sặc sỡ đẹp đẽ, dáng người thướt tha yểu điệu, hai tay nàng ôm đầu gối, ngồi trên mây tím, khóc rất đau lòng. Họ Tiêu, ngươi tên đại khốn kiếp này, năm đó đã nói về sau tới đón ta đi mà, vì sao ngươi lại một đi không trở lại như vậy? Ô ô, khốn kiếp, ta hận ngươi chết đi được. Thiếu nữ như chút giận, vung quyền nện ở trên mây tím kia, đánh mây tím quay cuồng một phen, lắc lư. Hồi lâu sau, thiếu nữ lau nước mắt, đột nhiên trầm mặc, kinh ngạc nhìn nơi xa, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp tràn đầy sầu bi. Về sau, chờ lúc gặp được tiểu gia hỏa họ Tô kia, ta nhất định phải hỏi một chút. Ngươi rốt cuộc là chết như thế nào, vô luận ai hại ngươi, ta nhất định báo thù cho ngươi. Thiếu nữ lẩm bẩm, sầu bi trên khuôn mặt kia, đã hóa thành một phần hận ý cùng sát khí nồng đậm. Thật lâu trước kia, thiếu nữ gặp một thư sinh cầm kiếm hành tẩu. Thư sinh thích cười, thích đọc sách, thích giảng đạo lý với người ta, thích lúc uống say chơi đùa hồng trần, khoác lác với đám phàm phu tục tử như con kiến kia. Thư sinh không thích đánh đánh giết giết, không thích các tu đạo giả cao cao tại thượng kia, không thích ở lúc đọc sách bị người ta quấy rầy. Tóm lại, thứ hắn thích, thứ không thích, nàng đều biết. Bởi vì, nàng thích hắn rất lâu rồi. Thẳng tới bây giờ, phần thích này không những chưa từng thay đổi, ngược lại thành một bộ phận của cuộc đời. Hôm nay, thư sinh không còn nữa. Nhưng, thiếu nữ vẫn như cũ không bỏ xuống được phần thích này. Không muốn, cũng không nỡ buông xuống. Cũng ở một ngày này, chỗ sâu nhất của Túc Mệnh Hải, có một nơi cấm kỵ bị kiếp vân hoàn toàn bao trùm. Trên Bất Hệ Chu, đột nhiên nổi lên một làn sương mù hỗn độn. Sau đó, một bóng người thần bí mờ mịt xuất hiện ở trên Bất Hệ Chu. Nàng mặc áo dài phong cách cổ xưa màu xám, đội một chiếc nón màu đen, ống tay áo và tay áo rộng thùng thình, như mây trút xuống, đứng ở trong kiếp quang lấp lánh, dẫn tới không thể thấy rõ khuôn mặt, cả người tràn ngập sắc thái thần bí. Dẫn độ giả. Năm đó một trận chiến Túc Mệnh Hải kết thúc, Tô Dịch từng gặp vị nữ tử đầu đội nón, tự xưng dẫn độ giả này một lần. Nàng còn từng mời Tô Dịch lên thuyền, tới Mệnh Hà khởi nguyên. Nguyên nhân là, nàng từ trên người Tô Dịch, cảm nhận được khí tức thuộc về lúc ban đầu nhất hỗn độn kỷ nguyên. Cách vô ngần năm tháng, rốt cuộc lại có người nắm giữ thiên đạo cửu sắc hoàn chỉnh sao. Nữ tử đội nón đứng ở trên Bất Hệ Chu, đầu ngón tay lau một cái, hiện ra một hình ảnh. Trên hình ảnh, lộ ra vùng thiên địa kia chỗ 9 tấm chấn hà bi, nhưng cực kỳ mơ hồ cùng hư ảo. Giống như bị một luồng lực lượng cấm kỵ ngăn cản, khiến một hình ảnh kia không thể lộ ra rõ ràng. Dù vậy, nữ tử đội nón vẫn chú ý tới. 9 tấm chấn hà bi kia đang nổ vang, hiện ra một lại một hình ảnh thiên đạo sắc lệnh thần bí mà kỳ dị, ở trên hư không giao dung lẫn nhau, giống như cửu cửu quy nhất. Là hắn sao? Trong đầu nữ tử đội nón hiện ra một bóng người. Người nọ mặc áo bào xanh, là kiếm tu, nắm giữ mệnh thư cùng Túc Mệnh đỉnh, trên người có một luồng khí tức thuộc về hỗn độn kỷ nguyên lúc ban đầu nhất. Nữ tử đội nón nghiêm túc đánh giá một hình ảnh mơ hồ không chịu nổi, chỉ loáng thoáng nhìn thấy, có một bóng người đứng ở trước một tấm chấn hà bi. Nhưng căn bản thấy không rõ. Hẳn chính là hắn. Nữ tử đội nón thầm nghĩ, hắn hôm nay mới có thể xưng có được nội tình chúa tể vận mệnh, chỉ là phàm bước lên con đường này, cuối cùng nếu không cách nào trở thành chúa tể vận mệnh, chắc chắn thừa nhận kết cục vạn kiếp bất phục. Đây là số mệnh của mệnh quan. Mỗi đời mệnh quan đi đến cuối cùng, đều không thể không đối mặt một hồi kiếp số mệnh đã định như vậy. Mà đến ngày nay, còn chưa từng có mệnh quan nào từng làm được. Nếu không, đã sớm là chúa tể vận mệnh. Một chớp mắt này, nữ tử đội nón đột nhiên đôi mắt co lại. Chỉ thấy trong hình ảnh mơ hồ kia, trừ lực lượng thiên đạo cửu sắc đang dung hợp, thế mà lại xảy ra một hồi dị biến. Hư ảnh một thanh đạo kiếm thần bí, chấn áp ở phía trên 9 tấm chấn hà bi. Đây là... Còn chưa chờ nữ tử đội nón phản ứng, hình ảnh mơ hồ kia giống như gặp cắn trả, chợt chia 5 x 7, vỡ thành vô số mưa hào quang tiêu tán. Nữ tử đội nón không khỏi giật mình, không hiểu ra sao. Trận dị biến này, rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Nàng đoán không ra, trên dòng sông vận mệnh, tàng kiếm quật, tiểu lão gia mặc một bộ trường bào trắng như tuyết một tay chống cằm, đang ngủ gật. Trong, 5 tháng quá khứ dài lâu, hắn hoặc là đang ngủ, hoặc chính là đang ngáp ngủ gật, rất ít có thời điểm thật sự tỉnh táo. không phải hắn quá lười, mà là làm kiếm linh, hắn nói thật ra vẫn luôn ở một loại trạng thái phong ấn. Loại phong ấn này có liên quan với bản thể hắn đạo kiếm Tiểu Thanh Hoan. Năm đó đại lão gia trước khi chuyển thế, tự mình phong ấn bội kiếm Tiểu Thanh Hoan đắc ý nhất, lực sát thương cũng lớn nhất suốt đời. Mục đích rất đơn giản, không muốn để tiểu lão gia nhúng tay con đường tu hành của mình sau khi chuyển thế. Mà đến ngày nay, phong ấn đã buông lỏng rất nhiều, nhưng dù sao vẫn còn, dẫn tới tiểu lão gia làm kiếm linh, cũng thường xuyên ở trong trầm tịch. Nửa ngủ nửa tỉnh, hoảng hoảng hốt hốt, thực lực cũng vẫn chưa từng khôi phục đến lúc đỉnh phong. Nếu không, một trận chiến năm đó ở hồi Tố Thiên với Bất Thắng Hàn, sẽ không chỉ chiến một cái lực lượng ngang tay. Hừ, đột nhiên, tiểu lão gia đang ngủ gật như phát hiện cái gì, tay phải vươn ra, ống tay áo trắng như tuyết theo đó nhẹ nhàng vung lên. Sau đó, hình ảnh phụ cận Trấn Hà Bi hóa thành một màn hào quang, lộ ra. Giống với hình ảnh dẫn độ giả nhìn thấy, như bị lực lượng cấm kỵ nào đó che lấp, cảnh tượng cực kỳ mơ hồ. Nhưng tiểu lão gia vẫn liếc mắt nhận ra Tô Dịch. Dung hợp thiên đạo cửu sắc sao, con đường này đại lão gia năm đó quả thực chưa từng đi, nhưng như vậy, chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ nha. Tiểu lão gia nhíu mày. Chín tấm Trấn Hà Bi, trấn áp là dòng sông vận mệnh. Có thể nói, tất cả quy tắc trật tự trên dòng sông vận mệnh đều có quan hệ khăng khít không thể tách rời với chín tấm Trấn Hà Bi. Trong năm tháng từ xưa đến nay, trừ người nắm giữ mệnh thư, không ai có thể mang lực lượng bổn nguyên chín tấm Trấn Hà Bi nắm giữ trong tay. Cho dù là các lão quái vật kia của vận mệnh bỉ ngạn, cũng không được. Cũng không phải các lão quái vật kia thực lực không đủ, mà là Trấn Hà Bi cùng mệnh thư đều đến từ mệnh hà khởi nguyên, nên móng quá sâu, liên lụy nhân quả cũng quá cấm kỵ. Ngoài ra, trong mệnh hà khởi nguyên có một phần đại đạo khế ước sớm từ hỗn độn, kỷ nguyên lúc ban đầu nhất đã lập ra, trừ mệnh quan, không ai có thể thật sự nắm giữ lực lượng của Trấn Hà Bi. Nhưng tiểu lão ra rõ, trở thành mệnh quan, lại nắm giữ lực lượng Trấn Hà Bi, không phải chuyện tốt. Trái lại, sẽ bị các cổ tổ sinh ra ở hỗn độn, kỷ nguyên sơ kỳ của mệnh hà khởi nguyên liệt vào tử địch. Nguyên nhân rất đơn giản, con đường cuối cùng của mệnh quan là trở thành chúa tể vận mệnh. Mà ở dòng sông vận mệnh, một khi chúa tể vận mệnh xuất hiện, cũng liền ý nghĩa các cổ tổ kia cũng sẽ cúi đầu xưng thần. Đều là lão gia hỏa của hỗn độn kỷ nguyên sơ kỳ, có thể chạy song song với các tồn tại cấp thủy tổ trên ẩn thế sơn, ai có thể cam tâm chịu ở dưới người khác. Chẳng qua, con đường này trái lại cũng thực sự thích hợp hắn. Suy nghĩ một chút, tiểu lão gia liền cười lên. Làm kiếm tu, sợ nhất không phải kẻ địch mạnh bao nhiêu, mà là phóng mắt khắp thiên hạ, vô địch trên đời. Mà lúc này, trong hình ảnh trên màn hào quang kia chợt xảy ra biến cố. Hư ảnh một thanh đạo kiếm xuất hiện, trấn áp ở phía trên chín loại sắc lệnh quy tắc của Trấn Hà Bi. Cái này, tiểu lão gia sửng sốt, có chút thú vị nha. Đáng tiếc, hình ảnh cũng ở lúc này chợt tán loạn biến mất. Nhưng, trên mặt tiểu lão gia đã tràn đầy ý cười. Hắn có dự cảm, có lẽ không cần bao lâu, Tô Dịch có thể bằng vào thực lực của hắn, có được cơ hội cởi bỏ phong ấn bản thể của mình. Mà hắn, đã chờ đợi một ngày này quá lâu, thượng du dòng sông vận mệnh. Trước chín tấm Trấn Hà Bi, một hồi đại đạo dị tượng đang trình diễn. Trấn Hà Bi phân biệt hiển hóa thiên thú, cửu diệu, linh tẫn, vạn tướng, cương đấu, vô sinh, huyền mang, thông u, độn vi chín loại sắc lệnh, ở lúc này đồng loạt nổ vang. Tiếng như thủy triều, thật lâu không dứt. Mặt ngoài mỗi một tấm Trấn Hà Bi, đều nở rộ ra mưa hào quang hỗn độn chói mắt thần bí, diễn hóa thành hình vẽ sắc lệnh, ở trên hư không đan xen dung hợp lẫn nhau. Mà bóng người Tô Dịch, thì bị chín loại lực lượng bổn nguyên Trấn Hà Bi hoàn toàn bao phủ trong đó, quang ảnh lấp lánh, làm nền hắn giống như một vầng mặt trời, chiếu sáng trên trời dưới đất. Một khắc này, Dịch Thiên Tôn bị trấn áp ở đó không khỏi giật mình, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy rung động, bị một màn này kinh diễm. Hồng Linh ánh mắt hoảng hốt, ngẩn ngơ không nói. Thiên đế chết, trời tất có phản ứng, sẽ xảy ra đại đạo dị tượng dung chuyển trên trời dưới đất, rên rỉ chấn động thế gian, cả thế gian cùng đau buồn. Đây là dị tượng rung động lòng người nhất Hồng Linh trước kia từng gặp. Nhưng bây giờ, khi thấy chín tấm Trấn Hà Bi nguy nga như núi kia nổ vang, nhìn thấy chín loại đại đạo sắc lệnh kia giao hội ở trên thân một mình Tô Dịch, nàng mới phát hiện, đại đạo dị tượng trước kia chứng kiến đều xa xa không thể so sánh với tất cả cái này trước mắt. Khu vực xung quanh, trên trời dưới đất đều là khí tức vận mệnh thần bí dày nặng, thủy vực phụ cận đều đang sôi trào. Làm thiên đế, nhận biết đối với vận mệnh trật tự đã đủ khiến chúng sinh nhìn lên, nhưng lúc này, Hồng Linh lại cảm giác mình nhận biết đối với vận mệnh trật tự rất tái nhợt, rất nhỏ bé. Bởi vì nàng suốt đời cũng chưa từng thấy vận mệnh trật tự trên đời có thể to lớn, thần bí, dày nặng, mênh mông như thế. Quá mức không thể tưởng tượng. Thẳng đến lúc hư ảnh một thanh đạo kiếm thần bí kia xuất hiện ngang trời, trấn áp phía trên tất cả dị tượng này. Hồng Linh mắt đau đớn, đầu óc trống rỗng, như mất đi ý thức, không cảm ứng được bất cứ cảnh tượng nào nữa. Điều nàng không biết là, Dịch Thiên Tôn cũng như thế. Đạo kiếm trấn áp phía trên thiên đạo cửu sắc, lực lượng cấm kỵ tựa như vô thượng đột ngột buông xuống, sự khủng bố trên khí tức, khiến lục thức cảm ứng của Dịch Thiên Tôn cùng Hồng Linh đều bị che chắn, không thể nhìn thấy. Mà lúc này, Tô Dịch chợt từ trong một hồi đốn ngộ tuyệt không thể tả tỉnh táo lại. Năm đó ở sâu trong vạn kiếp chi uyên, theo hắn chứng đạo thiên mệnh cảnh, đánh vỡ ràng buộc nào đó của vận mệnh, lấy đạo của bản thân bao trùm trên thiên mệnh, thực hiện một hồi lột xác đạo ta tức thiên mệnh. Cũng là khi đó, bảo vật loại mệnh thư, túc mệnh đỉnh đồng loạt dị động, muốn dung nhập trong một thân đạo hạnh của hắn. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, các bảo vật này đều bị cửu ngục kiếm trấn áp, làm các bảo vật đó không thể thật sự dung hợp với một thân đạo nghiệp của hắn. Mà bây giờ, một màn tương tự lại xảy ra. Chẳng qua lại đổi thành cửu ngục kiếm đang trấn áp lực lượng bổn nguyên của chín tấm trấn hà bi. So sánh với lần đầu tiên, Tô Dịch đã không kinh ngạc. Hắn từng sớm nghiêm túc thôi diễn, hoài nghi cửu ngục kiếm sở dĩ từ chối các bảo vật có liên quan với vận mệnh kia trở thành một bộ phận đạo hạnh của mình, rất có thể bởi vì lực lượng của các bảo vật vận mệnh này sẽ ảnh hưởng và ràng buộc đại đạo của mình. Sau đó, Tô Dịch không chú ý những thứ này nữa, bởi vì một khắc này, ở trên người hắn cũng có một hồi biến hóa kinh người đang trình diễn. Tu vi hầu như lấy xu thế tiến quân thần tốc đột phá tới thiên mệnh cảnh trung kỳ. Trong thần hồn, đại đạo pháp tướng tăng vọt, phía sau có thêm một vòng thần do thiên đạo cửu sắc kết thành, dâng trào vận mệnh quang ảnh. Như vận mệnh thần hoàn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong tâm cảnh, đỉnh đầu tâm hồn ngồi khoanh chân, có một vầng quang ảnh như hỗn độn chợt xuất hiện, không ngừng mấp máy. Đó là dấu hiệu tâm mệnh pháp tướng sắp ngưng tụ, mà biến hóa quan trọng nhất thuộc về một thân đại đạo pháp tắc kia Tô Dịch nắm giữ. Trừ luân hồi, huyền khư hai loại đại đạo này, các loại lực lượng đại đạo khác thì đều dung nhập trong một loại đại đạo pháp tắc mới. Loại đại đạo pháp tắc này do bí mật bổn nguyên thiên đạo cửu sắc hoàn chỉnh diễn hóa thành, gọi là mệnh luân. Cửu sắc quy nhất, đạo diễn mệnh luân. Loại đại đạo này dung hợp huyền bí của thiên thú, cửu diệu, huyền mang chín loại sắc lệnh vào một lò, hiển hóa ra đại đạo dị tượng, tựa như một đạo vận mệnh thần luân kia trong thức hải bảo vệ xung quanh, ở phía sau đại đạo pháp tướng, bày ra khí tức thần bí viên mãn không sơ hở, sinh sôi không thôi, vòng đi vòng lại. Hơn nữa, đại đạo pháp tắc khác Tô Dịch nắm giữ, đều có thể dung nhập bên trong mệnh luân đại đạo, như vạn lưu quy tông, vô cùng thần dị. Chỉ xem khí tức, mệnh luân đại đạo nghiễm nhiên cùng luân hồi, huyền khư bày ra thế vạc ba chân. Loại lột sắc này là điều Tô Dịch lúc trước hoàn toàn không ngờ tới. Ngoài ra, cây kỷ nguyên trong cơ thể Tô Dịch, một thân tinh khí thần, thậm chí nhận biết đối với vận mệnh trật tự, đều đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một chớp mắt này, hắn bất chấp nghĩ thứ khác nữa, khoanh chân ngồi, tâm cảnh đắm chìm ở trong đủ loại biến hóa này. Cảm ngộ quá nhiều, lột xác quá lớn, cần tĩnh tâm thể hội, mới có thể thật sự lắng đọng lại thành một bộ phận của đạo hạnh. Mà theo thời gian chuyển rời, đại đạo dị tượng chín tấm trấn hà bi hiển hóa ra đã dần dần biến mất. Tất cả đều quy về trong yên tĩnh. Dịch Thiên Tôn và Hồng Linh cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Tổ sư, Tô đạo hữu hắn. Hồng Linh há mồm muốn nói gì, Dịch Thiên Tôn lắc đầu nói, đừng sốt ruột, lần này Tô đạo hữu thật sự nắm giữ lực lượng thiên đạo cửu sắc, cần tĩnh tâm cảm ngộ, chờ lúc hắn tỉnh lại, tự sẽ giúp ta. Hồng Linh gật gật đầu. Lúc trước nàng từng nghe tổ sư nói, sau khi Tô Dịch nắm giữ thiên đạo cửu sắc, cho dù tổ sư ra tay đại đạo tranh phong với hắn, cũng nhất định thua nhiều thắng ít. Hồng Linh lúc ấy không tin. Nhưng bây giờ, nàng có chút dao động rồi. Thật sự là vừa rồi chín tấm trấn hà bi kia dẫn phát động tĩnh quá mức, không thể tưởng tượng, cũng quá rung động lòng người. Tận 3 ngày sau, Tô Dịch mới từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Theo hắn vươn người đứng dậy, một thân khí tức tựa như mây trôi gió nhẹ, điềm đạm sung hư, hoàn toàn nhìn không ra một tia sắc bén nào, cũng không cảm thụ được bất cứ khí tức đại đạo gì. Trước kia, khí tức của Tô Dịch đã cho người ta cảm giác chất phác như phàm phu tục tử. Mà bây giờ, hắn tựa như một đám mây, một làn gió, một cây cỏ, một hạt cát tùy ý có thể thấy được trên đời này. Chính bởi vì tùy ý có thể thấy được, mới không cho người ta cảm thấy bất cứ chỗ nào bắt mắt, cũng không cảm thụ được chút nào không khỏe cùng khác thường. Tự nhiên mà vậy, như thiên địa tạo hóa. Khi phát hiện một màn này, Dịch Thiên Tôn không khỏi giật mình, trong lòng chấn động. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, đại xảo nhược chuyến, đại mỹ bất ngôn. Xét đến cùng, là đạo vốn vô hình, pháp ở tự nhiên. Tô Dịch lúc này cho người ta cảm giác, tựa như hóa thân thành đạo, quy về tự nhiên. Nhưng, người bình thường căn bản không thể hội được huyền bí của loại vô hình này. Khó lường nha. Dịch Thiên Tôn nhịn không được nữa lên tiếng cảm khái. Tô Dịch cười chắp tay nói, Tô mỗ có thu hoạch hôm nay, là nhờ đạo hữu không keo kiệt chỉ giáo. Ở trên tìm hiểu thiên đạo cửu sắc, Dịch Thiên Tôn quả thực chỉ điểm cho hắn rất nhiều chỗ mấu chốt huyền vi. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng khiến hắn ở trong thời gian ngắn ngủn nửa năm, đã mang bổn nguyên huyền bí của 9 tấm chấn hà bi này đều hòa hợp một lò. Hơn nữa, còn ở trong tìm hiểu khiến tu vi đột phá, đạo hạnh của mình đã xảy ra biến hóa rõ rệt mà kinh người. Mà Hồng Linh đã không chờ được nữa, trước hướng Tô Dịch hành một lễ, vẻ mặt chờ mong nói, Tô đạo hữu, còn mời ngươi ra tay, cứu tổ sư ta thoát vây. Tô Dịch cười nói, tự nhiên như thế. Nói xong, hắn vất tay áo bào, chấn hà bi chấn áp ở trên người Dịch Thiên Tôn chợt phát ra một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, Dịch Thiên Tôn đã cười lớn một tiếng, thoát vây mà ra. Vị nhân vật tuyệt thế thần thoại này từng xưng tôn ở Hồng Hoang sơ kỳ, rốt cuộc ở sau khi bị nhốt vạn cổ năm tháng, ngang trời xuất thế. Trước chấn hà bi, lửa trại hừng hực, Tô Dịch, Dịch Thiên Tôn, Hồng Linh ba người ngồi quanh lò. Trong lò đang nấu mỹ vị quý lạ đến từ Tứ Phương Chi Hải. Những thứ này đều là quà đến từ thế lực bá chủ Tứ Phương Chi Hải tặng, mỗi một thứ đều là hải sản hiếm lạ, đối với tu hành có tác dụng bổ ích, hôm nay trực tiếp bị Tô Dịch lấy ra nấu lẩu. Ba người vừa uống rượu, vừa nói chuyện, rất vui vẻ. Tô Dịch mang huyền mang sắc lệnh khắc ở trong thẻ ngọc, giao cho Dịch Thiên Tôn. Có qua phải có lại. Dịch Thiên Tôn không thể nắm giữ lực lượng bổn nguyên thiên đạo cửu sắc hoàn chỉnh, lại có thể tìm hiểu bí mật của 9 loại sắc lệnh. Đối với hắn mà nói, cũng coi như bổ toàn một loại đại đạo. Ngoài ra, Tô Dịch vừa uống rượu, vừa không chút nào giấu riêng mang một ít vận mệnh bí mật mình lĩnh ngộ được lần lượt nói ra. Bí mật đại đạo thường thường chỉ có thể hiểu trong lòng. Phàm là truyền miệng, chung quy chỉ có ở mặt ngoài. Dù vậy, Dịch Thiên Tôn cũng nghe rất nghiêm túc, gắt gao ghi nhớ trong lòng. Mà ở lúc nói chuyện, Dịch Thiên Tôn cũng mang bí ẩn mình tìm hiểu được có liên quan với mệnh quan, mệnh thư, thiên đạo cửu sắc nói cho Tô Dịch. Cũng chuyên môn nhắc nhở Tô Dịch, sau khi nắm giữ mệnh thư cùng thiên đạo cửu sắc, phải để ý trên con đường về sau sẽ gặp phải ách nạn không lường được. Mà cái gọi là ách nạn, có liên quan với mệnh hà khởi nguyên. Đối với điều này, Tô Dịch đều yên lặng ghi nhớ. Từ đầu đến cuối, chỉ có Hồng Linh chưa hé răng, vừa yên lặng ăn, vừa nghe tổ sư cùng Tô Dịch ngồi mà luận đạo, chỉ cảm thấy bữa lẩu này thật sự là vô cùng mỹ vị. Về phần các nội dung luận đạo kia, thì nàng nghe mà mơ hồ một trận. Đến cuối cùng dứt khoát không nghe nữa, chuyên tâm ăn lẩu. Nàng thích ăn nhất một loại cá biển tên hoàng cốt, chất thịt trắng phao lấp lánh, gắp lên một lát mỏng manh nhẹ nhàng nhúng ở trong nồi đun nước sôi trào, tựa như cây sấu hổ cuộn thành một bó, đưa vào miệng, mềm mại đàn hồi, như có muôn vàn mùi vị tươi ngon ở trong miệng phành một cái nổ tung, cực kỳ ngon lành. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, nếu có thể, ta trái lại hy vọng đạo hữu đừng sốt ruột tới mệnh hà khởi nguyên, về vĩnh hằng thiên vực nhìn trước một chút cũng tốt. Trong nói chuyện phiếm trước đó, Dịch Thiên Tôn thuận miệng nói đến, hắn dự tính tới mệnh hà khởi nguyên tu hành. Hơn nữa thản nhiên tỏ vẻ, hắn đã tìm được con đường đột phá, không cần cơ hội gì, lúc nào cũng có thể bước lên con đường thành tổ. Vì sao? Dịch Thiên Tôn ngẩn ra. Tô Dịch nói, Thủy Ẩn Chân Tổ hôm nay ẩn cư ngay tại Lệ Tâm Kiếm Trai, ngươi không muốn gặp vị bạn cũ này một chút. Trong mắt Dịch Thiên Tôn toát ra nét hồi ức, thở dài. Nếu không phải lúc trước là địch với ta, lấy nội tình cùng thiên phú của hắn, hôm nay ít nhất cũng là đạo tổ, đáng tiếc. Tô Dịch nói, hắn cũng đối đãi ngươi như vậy. Dịch Thiên Tôn cười ha ha, trên đời hiểu biết ngươi nhất, thường thường là kẻ địch của ngươi, lời này không lừa ta. Tô Dịch nhớ tới Tam Thế Phật, sau đó lại nghĩ tới tăng nhân trẻ tuổi nghi ngờ là Kim Thiền kia, không khỏi lòng có cảm xúc, nâng chén nói, trên đời có địch mới không tịch mịch, trên đời vô địch mới làm người ta đau lòng. Dịch Thiên Tôn rất tán đồng, nâng chén cùng uống với Tô Dịch. Tô Dịch buông chén rượu xuống. Nói, ta có một vị cố nhân, chính là đạo tổ, tin tưởng đạo hữu hẳn là từng nghe nói, nếu đạo hữu tới dòng sông vận mệnh, ta nguyện dẫn tiến cho ngươi. Dịch Thiên Tôn nhân vật cỡ nào, lập tức hiểu, Tô Dịch đây là muốn sáng tạo cho mình một cơ hội thỉnh giáo đạo tổ, con đường thành tổ. Sau đó, hắn cười trêu chọc, vừa bê ra Thủy Ẩn Chân Tổ làm lý do, vừa dẫn tiến cho ta một cơ hội kết bạn đạo tổ, sao ta cảm giác, đạo hữu ngươi là ý không ở trong lời vậy. Tô Dịch cười thở dài, người hiểu ta, có đạo hữu. Kế tiếp, hắn thẳng thắn thành khẩn nói ra ý đồ của mình. Lần này sau khi quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực, hắn tính dẫn theo Vô Tà tới Vô Hư Chi Địa, cùng hoàn toàn diệt trừ tai họa ngầm đến từ vực ngoại thiên ma. Nhưng, Tô Dịch lo lắng nếu mình trong thời gian ngắn không thể quay về, Lệ Tâm Kiếm Trai nhỡ đâu xảy ra biến cố gì, hậu quả liền quá nghiêm trọng rồi. Mà Nhược Tố Thân là đạo tổ lợi hại nữa, trước mắt cũng phải tuân thủ quy củ Ẩn Thế Sơn, không thể nhúng tay việc thế gian. Cho nên, Tô Dịch lần này mời Dịch Thiên Tôn tới, cũng là hy vọng khi hắn không có mặt, do Dịch Thiên Tôn đến trấn áp cục diện. Nghe xong, Dịch Thiên Tôn không chút suy nghĩ, liền sảng khoái đáp ứng, chỉ hướng bữa lẩu này, ta cũng không thể từ chối. Hồng Linh vẫn luôn tập trung ăn liên tục gật đầu, nói, tổ sư, lẩu này quả thực rất ngon. Dịch Thiên Tôn cùng Tô Dịch nhìn nhau một cái, đều cười lên. Cùng ngày, ba người liền khởi hành rời khỏi. Trước khi rời khỏi, Dịch Thiên Tôn nhịn không được quay đầu nhìn. Chín tấm chấn hà bi vẫn như cũ sừng sững ở đó, nguy nga bất động, như trong năm tháng quá khứ dài lâu. Nhưng trong lòng hắn rõ, từ nay về sau, chín tấm chấn hà bi này đã có chủ nhân. Tiêu Giao Châu, Phương Thốn Tổ Đình. Thời gian cách nửa năm, khi Tô Dịch quay về, vẫn như cũ chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Cao thấp lệ tâm kiếm trai, tuyệt đại đa số người thậm chí không biết Tô Dịch từng rời khỏi nửa năm thời gian. Trưởng giáo Lục Giã, Lạc Nhan, Bồ Huyễn ba chuyển nhân cùng đám người Lữ Hồng Bào đều ngay lập tức đến gặp. Tô Dịch cười mang Dịch Thiên Tôn, Hồng Linh theo mình cùng nhau quay về giới thiệu cho mọi người, cũng dặn dò Lục Giã phái người đi mời Thủy Ẩn Chân Tổ đến gặp. Trường hợp nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Dịch Thiên Tôn, ở thiên hạ hiện nay, vị nhân vật thần thoại này ở Hồng Hoang sơ kỳ xưng bá thiên hạ, ai có thể không biết. Khi nhìn thấy hắn đích thân tới, quả thực giống như truyền thuyết chiếu vào hiện thực, thần thoại tái hiện trước mắt. Rất nhanh, Thủy Ẩn Chân Tổ vội vàng đến, ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Thiên Tôn, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Như thế nào, mới chỉ vạn cổ năm tháng không gặp, đã không nhận ra ta kẻ địch này? Dịch Thiên Tôn mặt căng cứng hỏi. Thủy Ẩn Chân Tổ thở dài một hơi, nói, không nhìn lầm, quả thật là ngươi lão già thích làm màu tạo thế, tự kỷ tự đại kia. Dịch Thiên Tôn nhịn không được nữa cười to. Sở Sơn Khách, Long Cốc Thiên Đế gieo gió gặt bão, ta sẽ không so đo với ngươi. Thủy Ẩn Chân Tổ cười lạnh, ngươi so đo nổi sao? Hắn chỉ Tô Dịch, có Tô lão đệ, ngươi lại có gan so đo hay không? Dịch Thiên Tôn cười khổ một tiếng, day day mũi, thật đúng là không có cái gan so đo này. Mọi người ngẩn ra, Thủy Ẩn Chân Tổ cũng cảm thấy bất ngờ, nhịn không được nhìn Dịch Thiên Tôn một cái thật sâu, vạn cổ không gặp, ngạo cốt trên thân ngươi tựa như bị mài mòn không ít. Dịch Thiên Tôn thản nhiên nói, thời đại thuộc về ngươi ta, đã sớm trôi qua, làm người phải nhìn về phía trước, tu hành cũng như thế. Thủy Ẩn Chân Tổ thở dài một tiếng, lòng có cảm xúc. Nhưng ở ngoài miệng, hắn vẫn kiên định nói, vạn cổ tuy đã trôi đi, nhưng thù hận giữa ngươi cùng ta, ta trước sau chưa từng buông xuống. Dịch Thiên Tôn vẻ mặt bình tĩnh nói, ta chờ ngươi báo thù bất cứ lúc nào. Không khí chợt áp lực nặng nề hơn rất nhiều. Nhưng sau đó, chỉ thấy Dịch Thiên Tôn giống như bất đắc dĩ nói. Chẳng qua, đừng để những việc vớ vẩn đó giữa người ta, phá hỏng hứng thú của mọi người nữa được không? Như vậy đi, ta mời người uống rượu. Thủy Ẩn Chân Tổ lạnh lùng nói, vậy mới tính là nói câu tiếng người. Dịch Thiên Tôn cười to, người khác cũng cười. Dịch Thiên Tôn cùng Hồng Linh đến, ra ngoài mọi người lệ tâm kiếm trai dự kiến, nhưng đã kiến thức phong thái của Dịch Thiên Tôn, mọi người đều khâm phục. Dù sao từng là chúa tể duy nhất phía trên chúng đế. Mỗi tiếng nói cử động, giơ tay nhấc chân, đều có khí chất bạt sơn cái thế, sự phong lưu không nói hết được. Lục Giã tự mình bố trí một bữa tiệc rượu, tẩy trần cho Tô Dịch, Dịch Thiên Tôn bọn họ. Thẳng đến lúc tiệc kết thúc, Lữ Hồng Bảo gọi riêng Tô Dịch tới một bên. Có một việc, chỉ có thể do ta đến nói với ngươi. Trên mặt Lữ Hồng Bảo mang theo một tia chủ trừ, có liên quan với Vô Tà. Tô Dịch thuận miệng nói. Lúc này, hai người đứng ở trước, một chỗ con dốc đỉnh núi, cổ tùng thúy bách, mây bay thác chảy. Cảnh sắc trắng lệ, gió núi thổi tới, hai người tay áo phất phới, một xanh một đỏ, như cầu vồng xanh cùng dạng mây đỏ tung bay ở trên người. Lữ Hồng Bào ngẩn ra, một đôi mắt đẹp quyến rũ tràn ngập kinh ngạc, ngươi sao biết? Tô Dịch thuận miệng nói, ta lại không mù, trên tiệc duy chỉ có Vô Tà chưa từng xuất hiện, tự nhiên là đã xảy ra chuyện gì. Dừng một chút, hắn cười nhìn về phía Lữ Hồng Bào, thật ra, ta vẫn luôn chờ có người nói một chút với ta về chuyện này. Ngươi, chẳng lẽ đã đoán được một ít điều gì đó? Lữ Hồng Bào nhíu lại đôi lông mày thanh tú, nghiêm túc chăm chú nhìn sắc mặt Tô Dịch. Tô Dịch gật gật đầu, vẻ mặt không có một tia khác thường, tự nhiên và bình tĩnh giống như trước đây. Nhưng Lữ Hồng Bào lại có chút không dám đối mặt với Tô Dịch, cúi đầu, nói, trước đó không lâu, cụ thể là thời điểm một tháng trước, một kẻ tự xưng là tộc nhân của Vô Tà đến, nói muốn gặp Vô Tà một lần. Tên kia chỉ là một luồng ý chí pháp thân, tự xưng tên Huyền Thương, rõ ràng là một vị tâm ma đế chủ trong vực ngoại thiên ma. Ở sau khi hắn gặp Vô Tà, cũng không biết nói chuyện gì, Vô Tà liền quyết định theo đối phương cùng nhau rời khỏi. Vô Tà chưa nói nguyên do, cũng căn bản không nghe chúng ta khuyên can, vốn chúng ta muốn mạnh mẽ lưu lại Vô Tà, chờ sau khi ngươi trở về, lại làm quyết đoán. Nhưng Vô Tà lại lấy cái chết uy hiếp, thái độ quyết tuyệt muốn rời khỏi, chúng ta cũng chỉ có thể tùy ý nàng rời đi. Lữ Hồng Bào nói đến đây, thở dài một tiếng. Sau đó, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tô Dịch một cái. Phát hiện Tô Dịch chưa từng tức giận, không khỏi nhịn không được nói, ngươi, không tức giận. Tô Dịch lắc lắc đầu, vỗ nhẹ nhẹ bả vai Lữ Hồng Bào, đừng nghĩ nhiều, ta sớm có dự cảm sẽ có một ngày như vậy, đâu có thể nào tức giận. Lữ Hồng Bào rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, như chút được gánh nặng, nói, chúng ta trước đó quả thật sợ ngươi vì thế tức giận, các đệ tử kia của ngươi càng vì thế lo lắng không thôi, không có can đảm tự mình nói việc này với ngươi, chỉ có thể do ta đến nói với ngươi. Tô Dịch nhịn không được cười lên, chúng ta quen biết lâu như vậy, ngươi nào từng thấy ta tức giận với ngươi? Lữ Hồng Bào cẩn thận suy nghĩ, vậy cũng đúng, ở trước khi ngươi đặt chân thiên mệnh cảnh, xa không phải đối thủ của ta, muốn tức giận cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng. Tô Dịch không khỏi nghẹn lời. Ngươi thực không tức giận? Tựa như không tin, Lữ Hồng Bào hỏi tiếp một câu. Tô Dịch khẽ lắc đầu, chuyện cũng đã xảy ra, tức giận có tác dụng gì? Sau đó, hắn đổi giọng, Vô Tà trước khi đi, có từng nói cái gì hay không? Không có. Tô Dịch ngẩn ra, chợt cảm thấy bất ngờ. Lữ Hồng Bào lấy ra một tấm thẻ ngọc, đưa cho Tô Dịch, đây là ma đế tên Huyền Thương kia trước khi đi, chuyên môn để lại cho ngươi. Tô Dịch cầm lấy thẻ ngọc, nói, các ngươi từng xem qua hay không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt Lữ Hồng Bào vi diệu, trong thẻ ngọc, là một luồng tâm hồn bí lực của Huyền Thương đế chủ, chỉ có lúc nhìn thấy ngươi, hắn mới bằng lòng tán gẫu một phen. Tô Dịch lập tức mở ra thẻ ngọc. Nhất thời, một bóng người hư ảo mờ mịt bỗng dưng xuất hiện. Đây là một nam tử dung mạo như thanh niên, thân thể thon dài hiên ngang, khuôn mặt lại tràn đầy khí tức năm tháng tang thương. Chính là Huyền Thương đế chủ. Tô đạo hữu, chúng ta rốt cuộc gặp mặt rồi. Huyền Thương ma chủ cười lên, mang theo cảm khái. Tô Dịch đánh giá Huyền Thương ma chủ một phen, chỉ nói chuyện chính. Huyền Thương ma chủ nhìn về phía Lữ Hồng Bào, còn xin Hồng Bào thiên đế tạm thời tránh lui một chút. Lữ Hồng Bào khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, vừa muốn nói gì, Tô Dịch đã ôn hòa nói. Đừng lo lắng. Một câu rất tầm thường, ba chữ mà thôi, nhưng lại khiến tâm cảnh Lữ Hồng Bào mềm mại. Nàng khẽ ừ một tiếng, liền xoay người mà đi. Một bộ váy như lửa đỏ, nhẹ nhàng biến mất không thấy. Huyền Thương đế chủ như có chút suy nghĩ, nói, Tô đạo hữu hẳn là rõ, đại đạo của thiên ma nhất mạch ta, có liên quan với tâm cảnh bí lực, trời sinh có thể quan sát thất tình lục dục biến hóa vi diệu, mỗi một ý niệm của lòng người, đều trốn không thoát thiên ma nhất mạch ta quan sát. Dừng một chút, hắn ý vị sâu xa nói, mà ta nhìn ra được, Hồng Bào thiên đế đối với Tô đạo hữu đã sớm thầm sinh tình cảm, lâm vào lưới tình. Tô Dịch lấy ra ghế mây nằm ở trong đó, sau đó lấy ra bầu rượu, giọng điệu bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy, ta bây giờ có tâm tình nghe ngươi nói lời thừa. Huyền Thương đế chủ cười cười, ngồi xuống ở trên một khối đá bên vách núi cạnh Tô Dịch, lúc này mới nói, vậy nói chuyện chính. Tô Dịch uống một ngụm rượu, chưa lên tiếng. Huyền Thương đế chủ không chút phật lòng. Nói, Tâm Trừng Nhi là hậu duệ của Huyền Đế ma tộc ta, không giống với tộc nhân khác, nàng là một người duy nhất của tộc ta ở, trong năm tháng dài lâu có được thủy tổ huyết mạch, hơn nữa đã thức tỉnh lực lượng thủy tổ huyết mạch. Huyền Thương đế chủ, dung mạo như thanh niên, giọng thì rất già nua, thời điểm thời đại mạt pháp, nàng sở dĩ sẽ bị lưu lại vĩnh hằng thiên vực, không phải năm đó các thiên đế kia lợi hại bao nhiêu, mà là vì nàng bị một ít lão nhân của tộc ta tính kế. Dứt lời, hắn thở dài một tiếng. Gà nhà bôi mặt đá nhau, đồng tộc tương tàn, cổ kim như thế, nhìn mãi quen mắt, cho dù ta có thể chúa tể tính mạng trên dưới toàn tộc, cũng không chúa tể được lòng người trên dưới toàn tộc. Trầm mặc một lúc lâu, Huyền Thương đế chủ mở miệng lần nữa, tất cả mầm tai vạ, đều bởi thủy tổ huyết mạch trên thân Tâm Trừng Nhi dựng lên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tâm Trừng Nhi thà rằng phản bội thiên ma nhất mạch, cũng muốn tôn ngươi một tu đạo giả nhân tộc như vậy làm chủ. Tô Dịch uống một ngụm rượu, từ giờ trở đi. Trong nửa khắc, ngươi nếu vẫn như cũ nói những lời thừa thãi đó, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Huyền Thương đế chủ nhíu mày. Tựa như không ngờ, Tô Dịch phản ứng sẽ cứng rắn cùng lạnh nhạt như thế. Hắn đánh giá Tô Dịch nằm ở trong ghế mây một lúc lâu, cuối cùng nói, không cần nửa khắc thời gian, ta bây giờ có thể nói luôn cho ngươi, vì sao Tâm Trừng Nhi sẽ theo ta cùng nhau trở về tông tộc. Nói xong, Huyền Thương đế chủ từ trên tảng đá vươn người đứng dậy, trông về biển mây phía xa, giọng điệu bình tĩnh nói. Nguyên nhân rất đơn giản, ta lấy thiên ma thệ ước hứa hẹn ba sự kiện. Thứ nhất, cho nàng một cơ hội báo thù, để nàng có thể tiêu diệt tộc nhân năm đó đâm sau lưng nàng. Thứ hai, ta sẽ dốc hết tất cả, phụ tá nàng đi lên ngai báo chúa tể nắm giữ toàn bộ vô hư chi địa, thống ngự thiên hạ. Thứ ba, ở lúc thiên ma nhất mạch ta giết vào vĩnh hằng thiên vực, cho ngươi cùng lệ tâm kiếm trai một đường sống. Dứt lời, hắn cười nhìn về phía Tô Dịch, đây, chính là thành ý của ta, hơn nữa lấy thiên ma thệ ước hứa hẹn. Tâm Trừng Nhi tự nhiên rõ phân lượng trong đó nặng bao nhiêu. Tô Dịch thở dài một tiếng, quy củ ẩn thế sơn cũng không đáng tin cậy, huống chi là một cái thiên ma thệ ước. Ta nghĩ không ra, Vô Tà không ngu, nhưng sao lại tin tưởng lời gièm pha của ngươi. Ra ngoài dự liệu, Huyền Thương Đế Chủ cũng thở dài một tiếng, Tâm Trừng Nhi quả thực không ngu xuẩn, nàng sở dĩ tin tưởng là vì ta cho nàng cơ hội làm việc cho ngươi. Tô Dịch ngẩn ra, ở trong lòng nàng, có thể làm việc cho ngươi so với bất cứ hứa hẹn nào cũng quan trọng hơn xa. Đuôi lông mày Huyền Thương Đế Chủ hiện lên một phần phức tạp, mà ta ra điều kiện cho nàng, nhìn như cân nhắc cho nàng, thực ra mỗi một sự kiện đều có thể giúp ngươi giết các phản đồ kia của tộc ta, sau đó do ta phụ tá nàng đi lên địa vị chúa tể. Khi tất cả cái này thực hiện, cho dù Tâm Trừng Nhi có được quyền bính thống ngự vô hư chi địa, nhưng chỉ cần một câu nói của ngươi cũng có thể khiến nàng nói gì nghe nấy. Mà đây cũng chính là thứ nàng muốn, cho nên nàng mới bằng lòng đi theo ta. Thanh âm có chút trầm thấp, như phẫn nộ, lại như mất mát. Tô Dịch trầm mặc, trong lòng có cảm xúc lẫn lộn. Hắn đột nhiên ý thức được, nếu thật như Huyền Thương Đế Chủ nói, Vô Tà làm như vậy sợ là còn có một mục đích khác, mượn việc này, hướng mình chứng minh, nàng là thật sự thành tâm trung thành với mình, vì thế tha rằng không tiếc lấy thân mạo hiểm. Thật sự là nha đầu ngốc. Tô Dịch khẽ nói, nếu nói như vậy, ngươi chính là lợi dụng tâm tư nàng vì giúp ta, mới đạt tới mục đích của mình, không phải sao? Huyền Thương Đế Chủ thản nhiên nói, cũng chỉ có thể như thế, nàng mới bằng lòng đi theo ta, ngoài ra, không còn cách khác. Tô Dịch thở dài, tâm tư của nàng, đã sớm bị ngươi nhìn thấu, ngươi lại nào có thể để nàng như nguyện. Huyền Thương Đế Chủ bình tĩnh nói, Tâm Trừng Nhi về sau tất nhiên phải chúa tể vô hư chi địa, nhưng, nàng phải tuyệt đối nguyện trung thành với tộc ta, mà không phải ngươi. Tô Dịch gật đầu nói, hiểu rồi, đây là mục đích ngươi lưu lại một luồng tâm hồn bí lực, gặp mặt ta. Huyền Thương Đế Chủ cười cười, chỉ là một trong những mục đích, một mục đích khác ta gặp mặt ngươi, chính là muốn mời đạo hữu tới vô hư chi địa làm khách, đi tận mắt chứng kiến Tâm Trừng Nhi chúa tể thiên hạ như thế nào. Tô Dịch nhíu mày, ý gì? Huyền Thương Đế Chủ dáng vẻ thong dong nói, Tam Thế Phật kia nói, ngươi là trở ngại lớn nhất tộc ta buông xuống vĩnh hằng thiên vực, mà ở trong mắt ta, nếu đạo hữu có thể cho tộc ta sử dụng, tự nhiên liền chưa nói là trở ngại. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, muốn khiến ta thần phục. Huyền Thương Đế Chủ cười nói, thần phục quá khó nghe, nói cách khác là mời đạo hữu trở thành một thành viên của tộc ta. Tô Dịch cũng nhịn không được cười lên, có nắm chắc hay không? Huyền Thương Đế Chủ nói, Tâm Trừng Nhi vì ngươi có thể phản bội toàn bộ thiên ma nhất mạch, không để ý sống chết, lấy tính tình của ngươi, tự nhiên sẽ không đứng nhìn, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Tâm Trừng Nhi gặp phải bất chắc gì. Giọng điệu rất xác định. Tô Dịch ngửa đầu uống một ngụm rượu, nói, xét đến cùng, chính là vì để ta tới vô hư chi địa, đúng không? Huyền Thương Đế Chủ gật đầu, thản nhiên nói, ở trên dòng sông vận mệnh này, ngươi là Tô Thiên Tôn thiên hạ kính ngưỡng, có ngươi, đại quân thiên ma nhất mạch ta trong thời gian ngắn nhất định rất khó bước vào vĩnh hằng thiên vực. Nhưng nếu ngươi không có mặt. Nói đến đây, Huyền Thương Đế Chủ cười cười, đuôi lông mày hiện lên một phần ngạo nghễ, trên dòng sông vận mệnh này, sẽ không ai có thể chống đỡ được mũi đao thiên ma nhất mạch ta nữa. Tốt, cứ làm như vậy. Tô Dịch vươn người đứng dậy, thu hồi ghế mây, 3 ngày sau, ta sẽ tự mình đi vô hư chi địa một chuyến. Huyền Thương Đế Chủ sửng sốt, nụ cười trên mặt cũng đọng lại ở đó, rõ ràng rất bất ngờ, khó có thể tin. Hiển nhiên không ngờ, Tô Dịch sẽ đáp ứng sảng khoái như thế. Tô Dịch cười nói, sao, không dám tin. Đây không phải là điều ngươi muốn nhìn thấy. Huyền Thương Đế Chủ nhíu mày, quân vô hí ngôn. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Rất sớm trước đây, ta đã tính dẫn theo Vô Tà tới vô hư chi địa một chuyến, hoàn toàn diệt trừ tai họa ngầm đến từ thiên ma nhất mạch các ngươi. Cũng từng có dự cảm, vì Vô Tà, các ngươi sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chuyện cũng đã xảy ra đến một bước này, ta lần này đã không thể không đi. Huyền Thương Đế Chủ nheo đôi mắt lại, trầm mặc. Hắn trong lúc nhất thời cũng không rõ Tô Dịch lấy đâu ra tự tin, dám làm ra quyết đoán như thế. Trở về đi, nói cho bản tôn của ngươi, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đã hao hết tâm tư muốn khiến ta thần phục, khi ta đến vô hư chi địa, tốt nhất đừng làm ta thất vọng. Tô Dịch ngửa đầu uống cạn rượu trong bầu, chỉ nơi xa, tạm biệt không tiễn. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Không nhìn Huyền Thương Đế Chủ thêm một cái nào nữa. Nhưng Huyền Thương Đế Chủ lại nhịn không được, nói, ngươi không để ý chúng sinh vĩnh hằng thiên vực này sống chết. Tô Dịch đưa lưng về Huyền Thương Đế Chủ, đầu cũng không quay lại, nói, thiên ma nhất mạch các ngươi nên lo lắng trước một phen, có thể bảo vệ được xào huyệt của mình hay không? Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người Tô Dịch đã biến mất không thấy. Huyền Thương Đế Chủ giật mình, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Sau một lúc, hắn cười khẽ một tiếng, như tự nói, lẩm bẩm, vậy ta cũng rất chờ mong. Bóng người Huyền Thương Đế Chủ phá không mà lên, trong một bước, đã đến chỗ sâu trong bầu trời. Bóng người do tâm hồn bí lực ngưng tụ kia dần dần biến mất không thấy. Một màn này, bị các nhân vật thiên đế kia của Lệ Tâm kiếm trai thu hết vào đáy mắt. Chẳng qua, bởi vì Tô Dịch chưa từng hạ lệnh, cho nên cũng chưa từng đi ngăn cản. đạo hữu thực tính đi vô hư chi địa. Bóng hình xinh đẹp yểu điệu kia của Nhược Tố bỗng dưng xuất hiện. Làm đạo tổ, nàng hiển nhiên sớm nghe được hết đối thoại của Tô Dịch cùng Huyền Thương đế chủ. Tô Dịch cười nói, lại không phải đầm rồng hang hổ, đi một chút cũng không sao. Nhược Tố đánh giá trên dưới Tô Dịch một cái, nhịn không được cười khẽ, nói, nhìn ra được, trong thời gian nửa năm qua, đạo hữu ở chỗ Trấn Hà Bi được lợi không phải là ít, tâm cảnh cùng đạo hạnh đều không giống với ngày xưa. Tô Dịch day day mi tâm, khẽ thở dài, chỉ là chuyện phiền toái cũng thật sự có chút nhiều, khiến người ta đặt mình trong lồng giam, không thể tự tại. Sau đó, hắn nhớ tới một sự kiện, cười nói, đạo hữu đến vừa lúc, ta vừa vặn muốn dẫn tiến một người cho ngươi. Nhược Tố không khỏi mỉm cười. Đây chính là Tô Dịch, để ý không phải các mối họa lửa xém lông mày kia, mà là người và chuyện hắn để ý. Giống như bất cứ đại họa ngập trời nào trong mắt hắn, cũng chỉ là việc nhỏ như mây bay, luôn có phong phạm trời sập phía trước, mà mặt không đổi sắc. Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch đi cùng Nhược Tố, dẫn tiến nàng cho Dịch Thiên Tôn. Sau đó Tô Dịch ngựa không dừng vó, triệu tập Lục Giã, Lạc Nhan, Bồ Huyễn ba đệ tử, sắp xếp một số công việc. Thẳng đến ba ngày sau, đỉnh núi, trong động phủ, Tô Dịch ngồi khoanh chân, im lặng bất động, mà tâm hồn của hắn thì từ trong cơ thể gào thét lao ra, một bộ áo bào xanh, một tay nắm xưng tâm như ý, một tay nâng lơ lửng mệnh thư, chỉ nhìn bề ngoài, tựa như người thật không có khác biệt với Tô Dịch. Ngay sau đó, tâm hồn của Tô Dịch đã bước ra một bước, lao vút vào chỗ sâu trong bầu trời, bước lên hành trình tới vô hư chi địa. Tô Dịch vẫn ngồi im ở trong động phủ, nhưng chỉ có Nhược Tố, Lữ Hồng Bào, Lục Giã một ít người biết rõ, tâm hồn Tô Dịch đã không ở đây. Ta có dự cảm, trong một đoạn thời gian kế tiếp, tất sẽ có nguy cơ lớn không thể đoán trước trình diễn. Nhược Tố nói chuyện riêng với Lục Giã, tin tức tâm hồn sư tôn ngươi tới vô hư chi địa, cũng nhất định không giấu được. Lục Giã gật đầu nói, sư tôn lúc rời khỏi, đã có dặn dò. Có lẽ, trên dưới Lệ Tâm kiếm trai sẽ không tiết lộ tin tức tâm hồn Tô Dịch rời khỏi. Nhưng, vực ngoại thiên ma tất nhiên sẽ ngay lập tức mang tin tức truyền tới mỗi ngõ ngách của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Dù sao, nếu tâm cảnh không có tâm hồn, như nhục thân không có linh hồn, Tô Dịch như vậy, nghiễm nhiên, tương đương ở trong tình cảnh suy yếu nhất, một khi gặp nạn, nhất định hoàn toàn không có bất cứ sức phản kháng gì. Ngươi có cái gì lo lắng? Nhược Tố hỏi. Lục Giã là trưởng giáo Lệ Tâm kiếm trai, lúc Tô Dịch không ở đây, trên dưới Lệ Tâm kiếm trai tự nhiên lấy Lục Giã làm chủ, sai đâu đánh đó. Dịch Thiên Tôn, Thủy Ẩn Chân Tổ, Lữ Hồng Bào những người này, cho dù cùng Tô Dịch quan hệ tốt nữa, nhưng đối với Lệ Tâm kiếm trai mà nói, chung quy là người ngoài, lấy bản tính của bọn họ, cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay công việc của Lệ Tâm kiếm trai. Cho nên, tất cả gánh nặng đều đặt ở trên người Lục Giã vị trưởng giáo này. Không dối tiền bối, ta trước mắt lo lắng, đơn giản ba điểm. Lục Giã thản nhiên nói, một, thế lực của vận mệnh bỉ ngạn, nếu biết được tình cảnh của sư tôn ta, tất nhiên sẽ phái tử sĩ đến. Có tiền bối tọa trấn Tiêu Giao Châu, có lẽ đủ để trấn nhiếp bọn đạo trích, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, không thể không cẩn thận đề phòng. Ánh mắt Nhược Tố nhu hòa, ta có thể cam đoan, vận mệnh bỉ ngạn kia vô luận là ai, dám phá hỏng quy củ, ta tất không tiếc tất cả ra tay. Dừng một chút, nàng nhắc nhở nói, mặt khác, nhớ rút thời gian đi gặp Lữ Hồng Bào một chút. Lục Giã ngẩn ra, ý tứ của tiền bối là. Nhược Tố mím môi cười nói, ngươi sau khi mang lo lắng trong lòng nói cho nàng, tự nhiên sẽ hiểu. Trong lòng Lục Giã tuy nghi hoặc nhưng vẫn gật gật đầu. Kế tiếp, hắn nói ra điểm lo lắng thứ hai, lúc sư tôn không có mặt, lực lượng của mệnh ma nhất mạch tất sẽ thừa sơ hở mà vào, bọn họ vì trả thù sư tôn, tất sẽ chỉ đầu mâu về phía Lệ Tâm kiếm trai, dốc tất cả thủ đoạn xuất kích. Dừng một chút, Lục Giã nói, chẳng qua, những chuyện này, ta tự sẽ cùng Dịch Thiên Tôn, Thủy Ẩn Chân Tổ bọn họ bàn bạc ra phương pháp ứng đối. Nhược Tố gật đầu, mệnh ma nhất mạch và thiên ma nhất mạch giống nhau, có nội tình cùng lai lịch cực kỳ đặc thù, đối địch cùng bọn họ cũng là quả thực cần mưu tính trước. Lục Giã thở dài, so sánh với những thứ này, ta lo lắng nhất, ngược lại là chúng sinh thiên hạ này sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng, đến lúc đó còn không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bởi vậy mà gặp nạn. Nhược Tố rõ ràng có chút bất ngờ, không khỏi nhìn Lục Giã thêm một cái. Sau đó, nàng vui vẻ nói, có thầy nào sẽ có trò đó, có tấm lòng thương xót thương sinh này đã là điều khó được. Lục Giã cười khổ nói, tiền bối quá khen, ta chỉ là cho rằng, tu hành cũng tốt, làm người cũng thế, tự nhiên thêm một phần thiện tâm đối với chúng sinh thiên hạ này. Sư tôn từng nói, đã là càn khôn lớn, còn thương cỏ cây xanh, tu đạo giả chúng ta đều từ trong chúng sinh mà đến, sao có thể bởi vì đạo hạnh cao, liền quên lai lịch. Nói xong, vẻ mặt Lục Giã đã trở nên nghiêm túc, có năng lực lớn bao nhiêu, thì làm chuyện lớn bấy nhiêu, mà tu hành vấn đạo. Tuyệt đối không thể mang mình tu thành một hạng người máu lạnh vì tư lợi, có coi chúng sinh như con kiến. Nếu như thế, dùng cái gì làm người? Nhược Tố nghe tới đây, đã nhịn không được cảm khái nói, hay cho một cái dùng cái gì làm người? Kiếm tu Lệ Tâm kiếm trai các ngươi, thật đúng là khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lục Dã nhớ tới một câu mình, sư muội cùng sư đệ bọn họ thường xuyên nói với sư tôn, hầu như thốt ra, tất cả đều là sư tôn dạy tốt. Nhược Tố nhất thời cười lên. Các đệ tử này của Tô Dịch, mỗi người đều có phong thái, duy chỉ có khi nói đến Tô Dịch, tựa như không có một ai không am hiểu công phu nịnh bợ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhất là bồ huyễn tu Phật vấn kiếm kia, ở trên công phu nịnh bợ đã chìm đắm, đến trình độ không lộ dấu vết có thể làm thể xác và tinh thần người ta vui vẻ. Phải nói là không tệ. Đột nhiên Lục Dã nói, tiền bối, vãn bối cả gan hỏi ngài một vấn đề. Nhược Tố nói, nói. Lục Dã trầm giọng nói, nếu xảy ra kết quả xấu nhất, ngài sẽ ra tay hay không? Nhược Tố hiểu ý tứ của Lục Dã, đơn giản là đang hỏi, sẽ vì Tô Dịch mà lựa chọn phá hỏng quy củ ẩn thế sơn hay không? Nhược Tố không che lấp, cho ra một đáp án rõ ràng nhất, sẽ. Trước kia, lại không phải chưa có ai phá hỏng quy củ của ẩn thế sơn. Dựa vào cái gì người khác có thể, mình không thể. Cùng lắm thì bị ẩn thế sơn đuổi giết mà thôi, không có gì to tát cả. Đây là suy nghĩ trong lòng Nhược Tố. Có lẽ, làm như vậy sẽ rất hạ lưu, rất không có nguyên tắc, cũng sẽ khiến rất nhiều người thất vọng. Nhưng, Nhược Tố không ngại vì Tô Dịch ngoại lệ một lần. Cho dù lưng đeo tiếng xấu vạn thế cũng tốt, bởi vậy gặp họa sát thân cũng thế, đều đã không sao. Lục Dã rõ ràng bị đáp án quá mức thẳng tắp này kinh động, sau đó sinh ra xúc động, lật sông nghiêng biển, hồi lâu sau mới ôm quyền chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Hắn quá rõ, hứa hẹn như vậy là quý giá cùng khó được cỡ nào, hầu như là đánh bạc tính mạng cùng danh dự của Nhược Tố, vị tồn tại cấp đạo tổ này. Nhược Tố thì nhắc nhở, nhớ kỹ, là lúc xảy ra kết quả xấu nhất ta mới có thể ngoại lệ. Lục Dã ngầm hiểu, nghiêm túc gật đầu, ẩn thế giới. Trong một tòa đại điện, nghe nói chưa, Tô Dịch dự tính tới vô hư chi địa, đi đọ sức một chút với thiên ma nhất mạch. Thật sao? Tin tức đáng tin, không có giả. À, Tô Dịch này lá gan cũng thật đủ lớn, vừa mới chúa tể vĩnh hằng thiên vực không lâu, đã vọng tưởng thu thập thiên ma nhất mạch. Hắn đi như vậy, không sợ bị người ta thừa lúc sơ hở mà vào. Trong đại điện hội tụ rất nhiều ẩn thế giả. Ở lúc nhắc tới việc này, mỗi người đều ôm tâm tư riêng. Nhưng có một điểm là xác định, bọn họ đều rõ, nếu muốn tiến vào vô hư chi địa, chỉ có một biện pháp. Lấy tâm hồn chi thân đi tới. Điều này không thể nghi ngờ quá mức mạo hiểm, dù sao vô hư chi địa chính là đại bản doanh của vực ngoại thiên ma. Ngoài ra, tâm hồn chi thân một khi rời khỏi, bản tôn sẽ ở trong hoàn cảnh suy yếu nhất, so với đánh mất thần hồn càng nghiêm trọng hơn. Nói không khoa trương, cho dù là đạo tổ không có tâm hồn chi thân, bản tôn cũng không khác gì thịt cá trên thớt tùy ý xâm lược. Chính bởi vì như thế, khi biết được tin tức như vậy, các ẩn thế giả này đều rất kinh ngạc, cũng rất bất ngờ. Hôm nay ẩn thế sơn này, không có câu Trần lão quân tọa chấn, nếu tùy ý tin tức này truyền ra, còn không biết sẽ gây ra trò thiêu thân lao đầu vào lửa gì nữa. Có người khẽ nói, ta dám khẳng định, tất nhiên có người sẽ ra tay. Có người nói chắc như đinh đóng cột, ra tay. Chưa chắc đâu, câu Trần đại nhân không ở đây, vị tiểu lão gia kiếm đế thành kia còn đó, càng đừng nói ở Vĩnh Hằng Thiên vực còn ngủ đông một vị nữ đạo tổ. Có người phản bác, trên đời này còn nhiều kẻ không sợ chết, tiểu lão gia cùng nữ đạo tổ kia lợi hại nữa, cũng chưa chắc không có cơ hội có thể thừa dịp. Các ẩn thế giả này ngươi một lời ta một câu, nhìn như lại phân tích thế cục, thực ra trong lòng mỗi người biết rõ, đối mặt một cơ hội tuyệt hảo tiêu diệt Tô Dịch như vậy, chắc chắn sẽ có biến cố xảy ra. Tiểu lão gia cùng nữ đạo tổ kia quả thực rất làm người ta kiêng kỵ. Nhưng trên đời này, cũng chưa từng thiếu tử sĩ không sợ chết. Ta cũng rất chờ mong, một lần này sẽ nhắc lên sóng gió như thế nào. Có người lẩm bẩm. Mọi người đang ngồi đây vẻ mặt khác nhau. Kế tiếp, Tô Dịch sống hay chết, quả thực không thể làm người ta không quan tâm. Chỗ sâu nhất của dòng sông vận mệnh. Trong tịch diệt cấm vực. Tốt. Thời điểm tộc ta trở lại thiên hạ, đã sắp tới. Ly Trung vỗ tay cười to. Làm nhân vật chúa tể bối phận cao nhất, có thâm niên nhất của mệnh ma nhất mạch, hắn cũng đạt được tin tức tâm hồn chi thân của Tô Dịch tới vực ngoại thiên ma. Hơn nữa, hắn nhận được tin tức là thư đến từ chúa tể huyền đế ma tộc Huyền Thương đế chủ tự tay viết. Ly Trung cố gắng kiềm chế sự vui sướng trong lòng, cuối cùng quyết định đi gặp trước một lần đế sư mạch Hàn Y cùng Linh Chiếu ma đế, bị giam giữ ở trong lao tù. Hắn muốn mang tin tức tốt này chia sẻ cho hai người. Nhưng ra ngoài Ly Trung dự kiến, sau khi tới trong lao ngục, chính mồm mang tin tức này nói ra, Mạch Hàn Y và Linh Chiếu Ma Đế phản ứng lại rất bình tĩnh. Hai vị không có gì muốn nói. Ly Trung vẻ mặt ôn hòa dò hỏi. Mạch Hàn Y nhịn không được cười lên, không thể không nói, đây quả thật là cơ hội tuyệt hảo mệnh ma nhất mạch giết vào Vĩnh Hằng Thiên Vực. Nhưng ngươi có nghĩ tới, Tô Dịch vì sao biết rõ tin tức sẽ truyền ra, cũng dứt khoát lựa chọn làm như vậy hay không? Ly Trung nhíu mày. Hắn chỉ cảm thấy nụ cười của Mạch Hàn Y rất chướng mắt. Nói như thế, ngươi có nghĩ tới, đây là một cái bẫy Tô Dịch cố ý chuẩn bị cho mệnh ma nhất mạch hay không? Mạch Hàn Y nói. Ly Trung vẻ mặt lạnh nhạt nói, chỉ cần xác định tâm hồn chi thân của hắn không có mặt, cho dù là cạm bẫy, lại nào có thể ngăn trở mũi đao của tộc ta? Mạch Hàn Y nói, làm sao để xác định? Ánh mắt Ly Trung có chút vi diệu, vẻ mặt cũng hiện lên một nụ cười ý vị sâu xa, nói, đến lúc này, ta cũng không cần giấu hai người các ngươi nữa, rất sớm trước đó, mệnh ma nhất mạch chúng ta đã kết minh với vực ngoại thiên ma nhất mạch. Tâm hồn chi thân của Tô Dịch tới vô hư chi địa hay không, ta tự sẽ nhận được tin tức xác thực nhất. Nghe xong, Mạch Hàn Y không khỏi giật mình. Linh Chiếu Ma Đế cũng nhíu mày. Nhìn thấy hai tên phản đồ phản bội tộc đàn này không nói lời nào, trong lòng Ly Trung không hiểu sao cảm thấy một đợt thoải mái vui vẻ. Hắn thậm chí sớm quyết định, khi công hãm Vĩnh Hằng Thiên Vực, san bằng Lệ Tâm Kiếm Trai, nhất định phải để hai phản đồ này tận mắt thấy. Vậy ngươi có từng nghĩ tới, nhỡ đâu thất bại làm sao bây giờ hay không? Mạch Hàn Y đột nhiên nói, lấy hiểu biết của ta đối với Tô Dịch, hắn nếu nói muốn tiêu diệt tộc ta, sẽ tuyệt đối không nuốt lời. Ly Trung phốc một tiếng bật cười, đế sư, ngươi đầu óc hồ đồ sao? Trừ phi dòng sông vận mệnh khô kiệt, tộc ta liền giết không hết. Cho dù xảy ra tình huống vạn nhất, Tô Dịch hắn lấy cái gì tiêu diệt tộc ta? Kết quả xấu nhất, không có gì ngoài vẫn bị trấn áp ở tịch diệt cấm vực này mà thôi. Trong lòng Mạch Hàn Y thầm than, ngoài miệng vẫn nghiêm túc nhắc nhở, Tô Dịch không giống với mệnh quan một đời trước, hắn không chỉ nắm giữ mệnh thư, còn có được rất nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng. Đoạn lời này, Ly Trung căn bản chưa nghe vào, bởi vì hắn sớm đã sải bước mà đi, lười đàn gảy tai trâu với hai phản đồ này nữa. Lời nói đã không thể khiến phản đồ hối tội, vậy thì dùng hành động để chứng minh. Nếu mang dòng sông vận mệnh so sánh một tu đạo giả, vô hư chi địa chính là tâm cảnh của tu đạo giả. Đây quả thật là một cái so sánh cực diệu. Nhưng từ xưa đến nay, lại không ai có thể nói rõ, vô hư chi địa rốt cuộc ở nơi nào, lại lớn bao nhiêu. Tuy nói ở trong năm tháng cổ kim, đại quân vực ngoại thiên ma từng nhiều lần xâm nhập Vĩnh Hằng Thiên Vực, cũng bởi vậy từng lưu lại trên thế gian rất nhiều sách cổ, cùng tư liệu lịch sử có liên quan với vực ngoại thiên ma. Nhưng, chung quy chỉ là văn tự miêu tả. Trong đó rất nhiều nơi rất hoang đường, không thể coi là thực. Chẳng qua, tất cả cái này không làm khó được Tô Dịch. Rất sớm trước kia, hắn đã từng nói với Vô Tả về vô hư chi địa, cũng hiểu biết rất nhiều chuyện của vực ngoại thiên ma. Hơn nữa, đối với hắn mà nói, muốn tới vực ngoại thiên ma cũng không phải việc khó gì. Tâm hồn chi thân của hắn lao vút đi, sau khi lướt ra khỏi Tiêu Giao Châu, liền đi thẳng tới dưới dòng sông vận mệnh. Một ngày sau, thuận lợi đến Kim Sương Cấm Khu. Mấy năm trước, Tô Dịch từng cùng đám người thần kiêu yêu tổ, Khổng Tước Yêu Hoàng ẩn cư ở đây. Cũng chính là ở nơi này, khiến Tô Dịch phát hiện một suối nguồn thần bí. Ở chỗ sâu trong một suối nguồn kia, có một bức tường thời không đi thông vô hư chi địa. Thẳng đến bây giờ, Tô Dịch mới ý thức được, năm đó ở trước một suối nguồn kia, bóng người già nua kia từng cùng hắn cách một bức tường thời không xa xa đối diện, đó là Tử Ngự Ma Đế của Thiên Ma Nhất Mạch. Người này đã chết ở trong một trận chiến Tiêu Giao Châu, ngay cả tâm ma đạo chủng cũng bị Vô Tả luyện hóa. Mà bây giờ, Tô Dịch tính từ Kim Sương Cấm Khu tới vô hư chi địa. Khi Tô Dịch vừa đến, đã phát hiện Kim Sương Cấm Khu sớm bị một mũi đại quân vực ngoại thiên ma chiếm lấy. Thậm chí có thể nhìn thấy, rất nhiều cường giả mệnh ma nhất mạch cũng xuất hiện ở Kim Sương Cấm Khu, hoặc uống rượu mua vui, hoặc đang bàn bạc công việc. Xem ra, vực ngoại thiên ma và mệnh ma nhất mạch đã cấu kết lại. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Hắn không quấy nhiễu bất luận kẻ nào, lững thững tiến lên, đi tới một chỗ suối nguồn kia. Khác với trong trí nhớ, một chỗ suối nguồn kia đã chia năm xẻ bảy, sụp đổ thành một cái lỗ đen thật lớn. Trên không lỗ đen, có một cái cửa do lực lượng thời không xây dựng thành. Một ông lão áo xám cùng một thiếu niên áo bào vàng, đang đóng ở phía trước một cánh cửa thời không. Hai người này rõ ràng là đến từ cùng tộc đàn, có tóc dài màu tím giống nhau, mi tâm khắc một đồ đằng trăng tàn màu máu. Tô Dịch từng nghe Vô Tả nói, đây là đồ đằng ấn ký riêng của Huyết Nguyệt Đế tộc vực ngoại thiên ma nhất mạch. Mà Huyết Nguyệt Đế tộc là một trong 13 đế tộc của thiên ma nhất mạch. Vực ngoại thiên ma nhất mạch cấp bậc nghiêm ngặt, quy củ hà khắc. Giữa hạ vị giả cùng thượng vị giả, có các tầng lạch trời thiên nhiên, kẻ dám vượt qua tất bị xử tử. Mà 13 đế tộc là chúa tể thật sự của vô hư chi địa, đứng ngạo nghễ ở đỉnh thế gian, có thể so với thế lực cấp thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Nửa năm trước, 300 vạn đại quân thiên ma nhất mạch ta phân bố ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, tan tác hết, không thể không cuộn cờ thu trống, co đầu rút cổ lại, nói tới, thật đúng là một sự nhục nhã vô cùng. Thiếu niên áo bào vàng kia thở dài một tiếng, tức giận bất bình. Ông lão áo xám thì thong dong bình thản cười cười, chết đều là một ít binh lính không quan trọng gì mà thôi, mặt hàng như la ngựa, vốn chính là xung phong hãm trận cho chúng ta, chết thì chết, không cần tiếc hận. Thiếu niên áo bào vàng lắc đầu nói, thứ ta để ý không phải những thứ này, mà là tan tác. Tô Dịch kia chỉ hạ đạt ba đạo ý chỉ mà thôi, đã phá hỏng việc lớn của thiên ma nhất mạch chúng ta, mất mặt cỡ nào. Ông lão áo xám nghĩ một chút, cười nói, yên tâm đi, không cần bao lâu, các tuyệt thế đế chủ kia của thiên ma nhất mạch chúng ta có thể thật sự lấy lực lượng bản tôn buông xuống, đến lúc đó, là thời điểm thanh toán đối với Tô Dịch. Thiếu niên áo bào vàng nhất thời lộ ra vẻ mặt chờ mong, thật muốn ngày đó đến nhanh một chút. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì? Năm đó từ ngự ma đế vì sao có thể lấy bản tôn buông xuống vĩnh hằng thiên vực? Ông lão áo xám hạ giọng nói, có liên quan với một kẻ gọi là Tam Thế Phật, hòa thượng đó cực không đơn giản, thần thông quảng đại, đáng tiếc. Nghe nói cũng giống với từ ngự ma đế, chết ở trong một trận chiến phong tuyết sơn. Thiếu niên áo bào vàng nhịn không được nói, Tô Dịch kia thực sự lợi hại như vậy. Ông lão áo xám nghiêm túc nói, đánh giá cao người này như thế nào cũng không quá phận. Sau đó, hắn đột nhiên lộ ra một mảng biểu cảm quái dị, chẳng qua, tông tộc bên kia truyền đến tin tức, nói Tô Dịch kia rất nhanh sẽ gặp nạn. Tinh thần thiếu niên áo bào vàng rung lên, lời này là thế nào? Ông lão áo xám lắc đầu nói, tông tộc bên kia chỉ nói, hôm nay ở vô hư chi địa, các tuyệt thế đế chủ chúa tể bốn phương kia, đều đã hội tụ ở huyền đế ma tộc, nghe nói chính là đang bàn bạc chuyện đối phó Tô Dịch. Mà chúng ta chỉ cần chờ đợi tin tức là được, chỉ cần Tô Dịch gặp nạn, đó là ngày tộc ta hướng vĩnh hằng thiên vực toàn diện khai chiến. Đôi mắt thiếu niên áo bào vàng tỏa sáng, lẩm bẩm, nếu ta có thể tận mắt thấy Tô Dịch kia gặp nạn mà chết thì tốt rồi. Ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, ngươi theo ta đi một chuyến, ta cho ngươi cơ hội như vậy. Thanh âm vừa vang lên, ông lão áo xám cùng thiếu niên áo bào vàng đã đứng dậy, bắt đầu lập tức đề phòng. Sau đó liền thấy, không biết từ khi nào, một người trẻ tuổi áo bào xanh xuất hiện ở nơi xa, ánh mắt trong suốt như nước, đang lẳng lặng nhìn bọn họ. Ngươi là người nào? Thiếu niên áo bào vàng trầm giọng mở miệng, khi nói chuyện, hắn đã lấy ra bảo vật, trên người nở rộ ra khí tức giết chóc kinh người. Mà ở bên cạnh hắn, ông lão áo xám kia biến sắc hẳn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, run giọng nói, thiếu chủ, hắn là, Tô Dịch, thiếu niên áo bào vàng chợt trừng lớn con mắt, hít vào ngụm khí lạnh, ra đầu phát tê, hỏi một câu rất ngu xuẩn, ngươi muốn làm cái gì? Tô Dịch cười cười, ngươi không phải muốn tận mắt thấy ta gặp nạn. Vậy theo ta cùng đi huyền đế ma tộc một chuyến, như thế nào? Ta, thiếu niên áo bào vàng lắp bắp nói, ta chỉ là tùy tiện nói, các hạ tuyệt đối đừng hiểu lầm. Hắn là thực sự bị dọa rồi. Ở vực ngoại thiên ma nhất mạch, kẻ ngu xuẩn nữa cũng biết, Tô Dịch là chúa tể duy nhất của vĩnh hằng thiên vực, một tồn tại khủng bố có thể mạnh mẽ áp đảo thiên đế. Ngay cả tử ngự ma đế cũng chết ở trong tay hắn. Đối mặt một nhân vật chúa tể đánh giá cao như thế nào cũng không quá phận thế này, ai có thể không sợ. Thiếu chủ đi mau. Một chớp mắt này, ông lão áo xám kia đột nhiên ra tay, bóng người chợt hóa thành một đạo ô quang, hướng về Tô Dịch bắn nhanh đi. Tô Dịch đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho một đạo ô quang kia đánh ở trên người. Kết quả, Tô Dịch bình yên vô sự, không tổn hao gì, một đạo ô quang kia lại ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy. Còn chưa chờ ô quang tán loạn này chạy trốn, Tô Dịch bấm tay lau một cái. Những ô quang kia bỗng dưng biến mất toàn bộ, như bị tự dưng xóa đi. Một vị đại nhân vật của huyết nguyệt đế tộc, cứ như vậy mất mạng, như con kiến bị gạt bỏ. Trên thực tế, đây là một loại đạo sức tâm cảnh bí lực. Vực ngoại thiên ma đều là tâm ma chi thể. Mà Tô Dịch bây giờ, cũng là tâm hồn của hắn biến thành. Đáng tiếc là, ở trước mặt đạo hạnh tâm cảnh đã sắp ngưng tụ ra cấp bậc tâm mệnh pháp tướng kia, của Tô Dịch, ông lão áo xám kia cũng chỉ là ánh sáng đom đóm mà thôi, nào có tư cách đua sáng với mặt trăng mặt trời. Mà thấy tất cả cái này, thiếu niên áo bào vàng tay chân lạnh toát, lòng như cho tàn. Tô Dịch phủi phủi quần áo, nói, như thế nào, muốn theo ta đi một chuyến hay không? Thiếu niên áo bào vàng cay đắng nói, ta nào còn có thể từ chối. Tô Dịch khen ngợi, người thông minh. Hắn chỉ cánh cửa thời không kia, người tới dẫn đường. Thiếu niên áo bào vàng nhịn không được nhìn xung quanh. Sau đó tuyệt vọng phát hiện, nơi này xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tộc nhân phân bố trong toàn bộ Kim Xương cấm khu, thế mà chưa có một ai phát hiện. Thế này bảo hắn làm sao không rõ, khu vực này đã bị lực lượng của Tô Dịch hoàn toàn phong cấm. Đáng sợ nhất là, từ đầu đến cuối, hắn căn bản chưa có bất cứ phát hiện gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, thiếu niên áo bào vàng cắn răng một cái, thầm nghĩ, nếu người này muốn mình đi vô hư chi địa tìm chết, thành toàn hắn là được. thậm chí, nói không chừng mình còn có thể nhặt lại một mạng. Nghĩ đến đây, thiếu niên áo bào vàng không do dự nữa, dẫn trước đi vào một cánh cửa thời không kia. Tô Dịch cười cười, đi theo sau, vô hư chi địa, chia ra 19 châu giới. Mỗi châu giới giáp giới lẫn nhau, được xưng to lớn vô ngần. Chẳng qua, vô hư chi địa cùng vĩnh hằng thiên vực hoàn toàn khác nhau. Tựa như Nhược Tố nói, vùng thiên địa này tuy là một giới vực chân thật, nhưng thực ra giống với tâm cảnh tu đạo giả, tràn ngập sắc thái hư ảo thần bí. Khác biệt rõ rệt nhất chính là, chỉ có tâm hồn, tâm ma tính linh, mới có thể xuất hiện ở vô hư chi địa. Như sinh linh thiên ma nhất mạch, đều là tâm ma chi thể, mà không có nhục thân cùng linh hồn, tính mạng cùng đại đạo bọn họ, cũng không cần nhục thân và linh hồn. Cái này có liên quan với chu hư quy tắc của vô hư chi địa. Nói ngắn gọn, nơi này tựa như một thế giới lực lượng tâm cảnh xây dựng. Lần này Tô Dịch ra ngoài, cũng chỉ lấy lực lượng tâm hồn xuất hiện, mang theo xưng tâm như ý và mệnh thư, cũng là tâm cảnh bí bảo. Nguyên nhân rất đơn giản, mang bảo vật khác sẽ bị chu hư quy tắc vô hư chi địa, ngăn cản bên ngoài. Mà dựa theo cách nói của vô tà, chu hư quy tắc của vô hư chi địa đều có liên quan với tâm cảnh. Đại đạo cùng tai kiếp trong chu hư quy tắc cũng chỉ thẳng tâm cảnh. Nơi khác thì không có gì khác với vĩnh hằng thiên vực. Cũng có chúng sinh, có núi sông hồ nước, có ân oán khúc mắc, có thế sự phân tranh. Hơn nữa, thiên ma nhất mạch đời đời ở vô hư chi địa sinh sản sinh lợi, trải qua năm tháng dài lâu chìm nổi, cũng sáng lập ra các loại văn minh tu hành khác nhau. Một đầu khác của cánh cửa thời không là một mảng thiên địa u ám tối tăm. Nơi này đứng sừng sững một tòa tế đàn cổ xưa cao nghìn trượng. Khi thông qua một cánh cửa thời không kia, bóng người Tô Dịch và thiếu niên áo bào vàng xuất hiện ở phía trên tòa tế đàn cổ xưa này. Trong nháy mắt, vô số sóng âm ồn ào náo động đập vào mặt, lập tức một hình ảnh đồ sộ chiếu vào tầm nhìn. Vô số cường giả thiên ma nhất mạch phân bố ở bốn phương tám hướng, dày đặc, mênh mông cuồn cuộn, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Ngay cả trong hư không dưới bầu trời kia, cũng có vô số thiên ma giống như bông tuyết mờ mịt hội tụ. Trong thiên địa u ám, các sóng âm ồn ào mà náo nhiệt kia, chính là từ trong đại quân thiên ma mênh mông cuồn cuộn như biển lớn kia truyền ra. Vừa mới đến, liền nhìn thấy một màn như vậy, khó tránh khỏi cho người ta một loại cảm giác bị đại quân bao vây. Đổi làm người thường, sợ sớm đã cả kinh biến sắc. Thiếu niên áo bào vàng theo bản năng quay đầu nhìn Tô Dịch một cái. Lại thấy Tô Dịch vẻ mặt bình thản, ngược lại như có hứng thú đánh giá bốn phía. Thiếu niên áo bào vàng vội vàng thu hồi ánh mắt, sợ bị Tô Dịch coi là cử chỉ mạo phạm, vắt tay mang mình lao đi. Đây, chính là vô hư chi địa. Ánh mắt Tô Dịch chậm rãi di chuyển, nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Một chớp mắt này, hắn bỗng sinh ra một loại cảm giác khác thường nói không nên lời. Ngay cả xương tâm như ý bị giấu trong tay áo bào, cũng như phát hiện cái gì, khẽ run lên. Trên bầu trời tràn đầy u ám, cao xa mở mịt, so với bầu trời vĩnh hằng thiên vực cũng không có gì khác nhau. Nhưng Tô Dịch lại rõ ràng cảm nhận được, ở chỗ sâu, trong bầu trời kia có một chu hư quy tắc hoàn toàn không giống với vĩnh hằng thiên vực. Loại chu hư quy tắc đó rất thần bí, cũng rất mở mịt, tựa như nơi bổn nguyên tất cả lực lượng tâm cảnh sinh ra. Tu đạo giả tu hành vấn đạo, tìm hiểu cùng nắm giữ là đại đạo linh khí phân bố ở trong chu hư quy tắc. Mà ở trong chu hư quy tắc của vô hư chi địa này, phân bố là một loại lực lượng thần bí có liên quan với tâm cảnh. Cổ xưa mà nguyên thủy, giống như khởi nguyên của tất cả tâm cảnh bí lực. Cái này thật sự khiến Tô Dịch kinh ngạc. Cái này chỉ sợ chính là thiên tâm bí lực theo như lời vô tà. Tô Dịch thầm nghĩ, trời xanh nếu có tâm cảnh, lực lượng của nó tự nhiên có thể coi là tâm cảnh bí lực của trời xanh. Thiên tâm bí lực cái xưng hô này, chính là bởi vậy mà có. Cường giả thiên ma nhất mạch tu hành, đơn giản hai loại phương pháp. Thứ nhất, đoạt lấy cùng cắn nuốt lực lượng của kẻ địch khác. Thứ hai, tìm hiểu cùng luyện hóa thiên tâm bí lực phân bố ở trong chu hư quy tắc. Chu hư quy tắc là do đại đạo bổn nguyên một thế giới hiển hóa, đại biểu cho trật tự cùng ý chí của một thế giới. Tất cả cái này cũng liền ý nghĩa, đại đạo bổn nguyên của vô hư chi địa, tất nhiên có liên quan với tâm cảnh bí lực. Chân tướng này khiến Tô Dịch lập tức ý thức được, vô hư chi địa tuyệt đối là một phúc địa rèn luyện tâm cảnh. Thậm chí, nếu có thể tìm được nơi đại đạo khởi nguyên của vô hư chi địa, còn có cơ hội tìm hiểu cùng nắm giữ bổn nguyên đại đạo có liên quan với tâm cảnh bí lực. Theo vô tà nói, thủy tổ huyết mạch trên người nàng sở dĩ quý giá là ở chỗ thức tỉnh lực lượng của thủy tổ huyết mạch, chẳng khác nào có được nội tình nắm giữ bổn nguyên đại đạo của vô hư chi địa. Như thế xem ra, thủy tổ huyết mạch này quả thực rất không đơn giản. Tô Dịch thầm nghĩ, nắm giữ bổn nguyên đại đạo của vô hư chi địa, liền tương đương với nắm giữ trật tự quy tắc chúa tể thiên hạ. Ở trong năm tháng lịch sử dài đằng đẵng kia của thiên ma nhất mạch, thật sự có thể làm được một bước này, ít ỏi không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng qua, Tô Dịch rõ, vô tà trước mắt cũng chỉ có được loại nội tình này, cuối cùng có thể tìm hiểu cùng nắm giữ bổn nguyên đại đạo của vô hư chi địa, hay không, còn chưa biết. Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch cũng đã phát hiện xưng tâm như ý sinh ra một tia dị động. Hiển nhiên, tâm cảnh bí bảo này cũng phát hiện, chu hư quy tắc của vô hư chi địa này rất đặc thù. Đột nhiên, Tô Dịch khẽ nhíu mày, phát hiện bởi vì mình cảm ứng, dẫn tới chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời kia dị động. Lập tức, tựa như bị thiên đạo nhằm vào. Nơi xa của tế đàn, một đám cường giả huyết nguyệt đế tộc lao vút đến. Thiếu chủ, ngài sao đã trở lại rồi? Đám cường giả huyết nguyệt đế tộc này cười tiến lên nghênh đón. Chẳng qua, còn chưa chờ bọn họ thấy rõ dung mạo Tô Dịch, thiếu niên. Áo bào vàng liền quát khẽ một tiếng, lui về. Tiếng như sấm sét, mang theo ý tứ hàm xúc ra lệnh không cho phép nghi ngờ. Các cường giả kia đều kinh ngạc. Thiếu chủ đây là làm sao vậy? Thiếu niên áo bào vàng thì trong lòng sốt ruột. Đám ngu xuẩn này, chẳng lẽ không nhìn ra tên kia bên cạnh bản thân là Tô Dịch? Ngu ngốc lao tới như vậy, có gì khác với chịu chết? Các cường giả kia mỗi kẻ không hiểu ra sao, nhưng vẫn cố nén hoang mang trong lòng xoay người mà đi. Tô Dịch mở miệng, bọn họ không phát hiện được ta tồn tại. Thiếu niên áo bào vàng ngẩn ngơ, lúc này mới giật mình hiểu ra, không phải các tộc nhân kia quá ngu xuẩn, mà là căn bản chưa phát hiện Tô Dịch. Chẳng qua, đã không giấu giếm được nữa. Tô Dịch khẽ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Thanh âm còn quanh quẩn, trên bầu trời kia đột nhiên sinh ra một hồi đại đạo dị tượng không thể tưởng tượng. Trong màn trời u ám, sau đó có vô số chu hư quy tắc chợt xuất hiện, như xiềng xích trật tự chói mắt hừng hực, dày đặc rậm rạp, mang vùng thiên địa núi sông này chiếu sáng lên. Khu vực này là một cứ điểm vô hư chi địa đi thông dòng sông vận mệnh, phân bố khoảng 100 vạn đại quân thiên ma, rậm rạp dày đặc như biển lớn mênh mông. Mà lúc này, theo bầu trời xảy ra dị biến, toàn bộ sóng âm ồn ào náo động đồng loạt im bặt. Toàn bộ cường giả thiên ma bị kinh động, dừng động tác trong tay, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Đây là đã xảy ra cái gì? Thiếu niên áo bào vàng cũng trợn to mắt, nhìn về phía màn trời. Vô số chu hư quy tắc giống như mãng long, cuồn cuộn ở chỗ sâu trong bầu trời, sinh ra tiếng nổ vang nặng nề như sấm. Mắt thường có thể thấy được, một màn đại đạo dị tượng theo đó lộ ra ở trong chu hư quy tắc kia. Dị tượng đó là một ngọn đèn. Khi vừa mới xuất hiện, nhỏ bé không thể nhận ra. Cực kỳ nhỏ bé, nhưng chỉ trong mấy chớp mắt mà thôi, một ngọn đèn kia liền chợt phóng to vô số lần. Đến cuối cùng, trực tiếp như một vầng mặt trời chói chang chói mắt, hào quang vô lượng, độc chiếu thiên địa thập phương. Chu hư quy tắc kia vốn đã cực kỳ lấp lánh, nhưng theo một ngọn đèn kia xuất hiện, chu hư quy tắc cũng tỏ ra ảm đạm. Thiên địa vốn u ám, đều bị chiếu khắp, trắng xóa một mảng, chói mắt vô cùng. 100 vạn thiên ma đại quân phân bố ở trong thiên địa, đều biến sắc hẳn. Sợ mất vía, cảm nhận được một phần uy áp khủng bố gần như hít thở không thông. 100 vạn thiên ma, đông nghìn nghịt, nhân số nhiều cỡ nào. Nhưng một khắc này, lại tất cả đều bị một màn đại đạo dị tượng quỷ dị đáng sợ chấn nhiếp. Hai đầu gối thiếu niên áo bào vàng như nhũn ra, kinh hãi muốn chết. Ở trong trí nhớ của hắn, đại đạo dị tượng tương tự bực này xuất hiện, thường thường ý nghĩa, thế gian lại có thêm một vị tồn tại cấp đế chủ. Nếu không, chu hư quy tắc sẽ không dị động. Lại càng sẽ không sinh ra đại đạo dị tượng kinh thế hãi tục như thế. Trong lời đồn Tô Dịch kia còn chưa ở Vĩnh Hằng Thiên Vực chứng đạo thành đế, nhưng bây giờ, lực lượng tâm hồn của hắn lại ở vô hư chi địa đã dẫn phát đại đạo dị tượng, cái này chẳng phải ý nghĩa, tu vi tâm cảnh của hắn đã sớm không kém gì thiên ma đế chủ. Khi ý thức được chân tướng này, đầu óc thiếu niên áo bào vàng cũng ngây dại. Tô Dịch day day mi tâm. Hắn vốn định thu mình khiêm tốn làm việc, bất đắc dĩ ông trời không đáp ứng. Cái này giống ở trong Vĩnh Hằng Thiên Vực. Thiên đế xuất hành, tất sẽ dẫn lên chu hư quy tắc cộng hưởng. Mà Tô Dịch vừa mới đến vô hư chi địa, nhưng bởi vì lực lượng tâm hồn quá mức khủng bố, dẫn tới ngay lập tức dẫn lên chu hư quy tắc dị động, sinh ra một hồi đại đạo dị tượng. Tô Dịch căn bản không cần nghĩ đã biết, một hồi đại đạo dị tượng như vậy, nhất định lộ ra ở chỗ sâu trong bầu trời toàn bộ vô hư chi địa, bị cường giả thiên ma ở các nơi của thế gian này chú ý tới. May mắn, theo Tô Dịch thu liễm một thân khí tức tâm hồn, chỉ trong nháy mắt thời gian, đại đạo dị tượng ở chỗ sâu trong bầu trời liền biến mất không thấy. Chu hư quy tắc dị động kia cũng đều dần dần yên lặng xuống. Tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng trong vùng thiên địa này, không khí nặng nề bị đánh vỡ, như nồi áp suất nổ tung, sinh ra vô số tiếng xôn xao. Nhất đăng như nhật, độc chiếu thiên hạ. Lại có một vị thiên ma đế chủ mới xuất hiện sao? Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhưng đại đạo dị tượng cỡ này, vì sao chưa bao giờ nghe nói? Toàn trường chấn động, 100 vạn thiên ma đại quân kia đều sớm xôn xao, vẻ mặt đều mang theo rung động cùng kinh nghi khó nén. Ở lúc trước, chưa từng có ai nghe nói, thế gian vị cường giả thiên ma nào muốn ở gần đây chứng đạo thành đế. Điều này quả thực quá đột ngột, hoàn toàn làm người ta không kịp trở tay. Cần biết, cường giả thiên ma thành đế, thường thường sẽ sớm làm đủ chuẩn bị, hơn nữa mời thiên ma đế chủ thế gian tiến hành hộ pháp. Bởi vì cường giả thiên ma nhất mạch muốn trở thành tồn tại cấp đế chủ, đại kiếp phải chịu vô cùng khủng bố cùng cấm kỵ, gần như là cử tử nhất sinh. Nhưng bây giờ, chưa từng xảy ra cấm kỵ chi kiếp gì, ở chỗ sâu, trong bầu trời kia đã sinh ra một màn đại đạo dị tượng không thể tưởng tượng như vậy, điều này bảo ai có thể không bất ngờ. Lúc này, thiếu niên áo bào vàng như ở trong mộng mới tỉnh, lắp bắp nói, đại nhân, vừa rồi đại đạo dị tượng kia, là do ngài dẫn lên. Tô Dịch thuận miệng nói, có vấn đề. Thân thể thiếu niên áo bào vàng cứng đờ, vội vàng lắc đầu, nơm nớp lo sợ nói, vãn bối chỉ là không ngờ, đại nhân lần đầu giá lâm vô hư chi địa, ngay cả lão thiên gia cũng nể mặt như thế, đánh xuống đại đạo dị tượng thế gian hiếm có bực này, để đón tiếp đại giá của tiền bối. Tô Dịch, hảo tiểu tử rất biết nói chuyện nha. Ngươi tên là gì? Hồi bẩm đại nhân, vãn bối tên Nguyệt Hành Chu. Ồ, đi thôi. Tô Dịch tính rời khỏi nơi thị phi này trước. Thiếu niên áo bào vàng tự xưng Nguyệt Hành Chu vội vàng đáp ứng, đi trước dẫn đường. Giờ phút này ở sau khi thấy một hồi đại đạo dị tượng kia, hắn đối với Tô Dịch quả thực sợ hãi đến trong xương tủy. Cần biết, thiên ma nhất mạch của vô hư chi địa luôn thờ phụng cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, giữa cường giả khác nhau, địa vị cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt hà khắc. Dẫn tới khi hạ vị giả đối mặt thượng vị giả, căn bản không dám có bất cứ một tia bất kính nào. Đặc biệt là, Tô Dịch triển lộ ra nội tình không kém hơn tồn tại cấp đế chủ, khiến Nguyệt Hành Chu nào dám không kính sợ. Nhưng hai người bọn họ vừa rời khỏi tòa tế đàn kia, trong thiên địa nơi cực xa, một thanh âm trong băng lạnh mang theo từ tính độc đáo đột nhiên vang lên, đứng lại. Ít ỏi hai chữ, lại như sét từ 9 tầng trời rơi xuống, ầm ầm vang vọng ở trong thiên địa. Trăm vạn thiên ma đại quân phân bố ở 4 phương 8 hướng đều run rẩy cả người, đồng loạt nhìn về phía nơi thanh âm truyền đến. Trong nơi xa u ám, đột nhiên hiện ra vô số tia chớp màu máu rậm rạp, đan xen thành một đám mây sét màu máu thật lớn. Trên mây sét, một bóng người thon dài yểu điệu đứng đó. Đó là một nữ tử xinh đẹp lạnh lùng, mặc một chiếc váy tay áo rộng màu mực, lộ ra một đôi chân trắng trẻo lấp lánh, mái tóc dài màu tím dày mà mềm mại buộc thành một bím tóc, thả xuống vòng eo. Nàng gương mặt tuyệt đẹp, đôi mắt màu vàng yêu dị, lông mày đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. Thu hút ánh mắt người ta nhất là ở sau lưng nàng, lộ ra một vầng trăng tròn màu máu to lớn mà thần bí. Trăng máu kia đỏ tươi thần bí, tung bay ức vạn đạo quang, nhìn qua một cái, tựa như trên trăng tròn màu máu kia vờn quanh một dòng sông màu máu. Chân đạp mây sét màu máu, áo đen tóc tím, sau lưng lộ ra một vầng trăng tròn màu đỏ tươi. Một nữ tử xinh đẹp độc đáo mà thần bí như vậy xuất hiện, lập tức rung động toàn trường. Nàng là chói mắt như thế, vừa mới đến, một thân uy thế như chúa tể liền khuếch tán thiên địa thập phương. Trăm vạn thiên ma đại quân kia càng đồng loạt quỳ gối xuống đất, vẻ mặt thành kính hèn mọn mở miệng, bái kiến vô liên đế chủ đại nhân. Bái kiến vô liên đế chủ đại nhân. Bái kiến vô liên đế chủ đại nhân. Thanh âm đều nhịp, vang vọng 9 tầng trời, chấn động tầng mây thập phương cuồn cuộn, núi sông lay động. Ngay cả thiếu niên áo bào vàng Nguyệt Hành Chu bên cạnh Tô Dịch cũng quỳ ở trên không, đồng thời hành lễ. Một người giá lâm, vạn chúng quỳ xuống bái lạy. Một màn như vậy, khiến Tô Dịch không khỏi nhíu mày, lần đầu tiên thật sự kiến thức được uy phong của tồn tại cấp đế chủ thiên ma nhất mạch. Vô liên đế chủ, một vị truyền kỳ đến từ huyết nguyệt đế tộc, sớm ở rất lâu trước kia, đã là một trong các chúa tể danh chấn vô hư chi địa. Theo nàng xuất hiện, vùng thiên địa này cũng lâm vào trong bầu không khí yên tĩnh như chết. Không có ai dám nói chuyện. Ngay cả tiếng gió cũng như dừng lại. Nơi xa, mây sét bay vút. Nâng bóng người yểu điệu ngạo nhân kia của vô liên đế chủ lướt về phía bên này. Một vầng trăng tròn màu máu phía sau nàng như một con mắt chảy máu, hướng về nơi Tô Dịch đặt chân nhìn đến. Một chớp mắt, thiếu niên áo bào vàng Nguyệt Hành Chu quỳ gối nơi đó lòng tràn đầy sợ hãi. Căn bản không đợi vô liên đế chủ mở miệng, hắn đã vô cùng sốt ruột chủ động mở miệng, lão tổ chớ nên hiểu lầm. Tiểu nhân tuyệt đối không phản bội. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vô liên đế chủ chỉ liếc Nguyệt Hành Chu một cái, đã đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch ở bên. Ở nơi này, người khác không nhìn thấy Tô Dịch, nhưng tự nhiên không thể giấu được nàng tồn tại cấp đế chủ như vậy. Đường đường Tô Thiên Tôn của Vĩnh Hằng Thiên Vực, sao đến vô hư chi địa chúng ta, cũng chưa đánh tiếng lấy một lần. Vô liên đế chủ mở miệng, giọng nói mang theo từ tính riêng. Cái gì? Tô Dịch của Vĩnh Hằng Thiên Vực kia đến rồi. Toàn trường nhất thời xôn xao, trăm vạn thiên ma đại quân kia đều bị kinh động. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh, lại không ai dám hé răng. Tất cả cái này cũng phụ trợ uy thế vô liên đế chủ mạnh cỡ nào. Ta muốn tới thì tới, nào cần đánh tiếng với ai? Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Hắn chú ý tới, một thân khí tức của vô liên. đế chủ, sinh ra cộng hưởng với chu hư quy tắc ở bầu trời, khi đứng ở đó, tự nhiên cho người ta một loại uy thế chí cao như chúa tể thiên địa. Cái này trái lại giống với thiên đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực. À, ngươi hẳn sẽ không cho rằng, ở Vĩnh Hằng Thiên Vực xưng tôn, thì có thể hoành hành ở vô hư chi địa rồi chứ. Nơi xa, đôi mắt đẹp của Vô Liên đế chủ sắc bén như lưỡi đao, lời nói cũng băng lạnh khiếp người. Có thể hoành hành hay không, phải xem thiên ma nhất mạch các ngươi có ai có thể ngăn được ta hay không. Tô Dịch nhìn Vô Liên đế chủ từ trên xuống dưới, nói, ngươi muốn thử chút. Hắn vẻ mặt tự nhiên, không một gợn sóng, loại khí phái thong dong kia, khiến Vô Liên đế chủ không khỏi nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Mà lúc này, Nguyệt Hành Chu vẫn như cũ quỳ gối nơi đó vội vàng nhắc nhở, lão tổ, Tô Đại Nhân lần này đến, là muốn tới huyền đế ma tộc, mà theo tiểu nhân biết, lần này mời Tô Đại Nhân đến, chính là huyền thương đại nhân của huyền đế ma tộc. Ý ở ngoài lời không cần nói cũng biết, chính là nhắc nhở Vô Liên đế chủ, đừng một mình là địch với Tô Dịch, chẳng qua nói tương đối uyển chuyển mà thôi. Nhưng dù vậy, vẫn khiến Vô Liên đế chủ cảm giác rất chói tai, hừ lạnh nói, thứ không có cốt khí, cút qua một bên. Nguyệt Hành Chu cả người run rẩy, câm như hến, không dám tùy tiện nói nữa. Tô Dịch thì nói, hắn nói không sai, ngươi trái lại cũng không cần sốt ruột ra tay, hoàn toàn có thể theo ta cùng nhau tới huyền đế ma tộc. Vô Liên đế chủ dương mắt nhìn bầu trời, giọng điệu lạnh lùng kiêu ngạo, nói, nhưng ta không muốn chờ. Nói xong, dưới chân nàng nhẹ nhàng dẫm một cái. Một tầng mây sét thật lớn kia ở dưới chân nàng chợt thu nhỏ lại, hóa thành một luồng hào quang, rơi vào lòng bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng. Sau đó, nàng duỗi thật dài bóng người yểu điệu ngạo nhân một phen, như nhẹ giọng lẩm bẩm, ta muốn biết, không có nhục thân cùng thần hồn, chỉ là tâm hồn chi thể, ngươi lấy đâu ra tự tin dám kêu gào ở trước mặt ta. Thanh âm còn quanh quẩn, nàng đã bước ra một bước, đi tới chỗ sâu trong bầu trời. Sau đó, nàng xoay người cúi đầu, nhìn xuống Tô Dịch phía dưới, có dám một trận chiến với ta. Ngươi thắng, ta tự mình dẫn ngươi tới huyền đế ma tộc, ngươi thua, liền nhận ta làm chủ, như thế nào? Một câu rất bình tĩnh lạnh nhạt, lại thể hiện hết khí phách bá đạo cường thế. Trăm vạn thiên ma đại quân kia nghe mà cảm xúc bành trướng, ánh mắt cuồng nhiệt, vẻ mặt tràn ngập kính yêu cùng sùng bái. Tô Dịch thản nhiên nói, không công bằng. Vô Liên đế chủ nhíu mày, ngươi không dám. Tô Dịch cười cười, nói, ta thắng, ngươi nhận ta làm chủ, mới công bằng, có dám hay không? Nguyệt Hành Chu chố mắt một phen, tên họ Tô này là một vị khách tới từ bên ngoài, là thật không sợ chết sao? Hắn thực cho rằng đây là Vĩnh Hằng Thiên Vực, có thể muốn làm gì thì làm. Có thể. Ở chỗ sâu trong bầu trời, Vô Liên đế chủ lạnh lùng nói, chỉ hy vọng ngươi có thể làm được. Tô Dịch không nhiều lời nữa, trong một bước, đã tới chỗ sâu trong bầu trời. Căn bản không có bất cứ lời thừa nào, Vô Liên đế chủ ngay lập tức ra tay. Bàn tay ngọc trắng nõn sạch sẽ của nàng kết ấn, khu vực phụ cận nhất thời có chu hư quy tắc chợt tuôn trào ra, hóa thành một đạo cầu vòng trật tự màu đỏ tươi, đâm về phía Tô Dịch. Đó là một môn thần thông sát phạt do lực lượng tâm cảnh thần diệu hội tụ, quả nhiên là nhanh chóng bá đạo mãnh liệt, khí tức hủy diệt kinh động thế gian. Nếu dùng ở trong chém giết với thiên đế, cũng có thể dễ dàng giết vào nơi đạo tâm của thiên đế. Hơn nữa, nơi này là vô hư chi địa, Vô Liên đế chủ có thể vận dụng chu hư quy tắc, tương đương chiếm hết địa lợi. Tô Dịch cười cười, không lùi không tránh, bàn tay như kiếm, tùy tay quét một cái. Răng rắc, một dải cầu vòng trật tự màu đỏ tươi kia sụp đổ từng tấc một, tan rã thành vô số mưa ánh sáng nhỏ vụn tiêu tán. Đôi mắt đẹp của Vô Liên đế chủ hơi co lại. Đại đạo dị tượng trước đó lộ ra ở chỗ sâu trong bầu trời, cũng sớm bị nàng thấy hết trong mắt, chỉ là căn bản không ngờ, đại đạo dị tượng bực này lại sẽ là do Tô Dịch dẫn phát. Mà bây giờ, ở trong một đòn này, đã khiến Vô Liên đế chủ rốt cuộc rõ, vì sao Tô Dịch dám lấy tâm hồn chi thân đến vô hư chi địa. Bởi vì tu vi tâm hồn của Tô Dịch, đã không kém gì nàng tồn tại cấp đế chủ như vậy. Tâm niệm chuyển động, Vô Liên đế chủ ra tay lần nữa. Ở phía sau nàng, trăng tròn màu máu xoay tròn, sinh ra tiếng đại đạo ầm ầm, ức vạn tia sáng đại đạo màu đỏ tươi lưu chuyển, làm nền uy thế Vô Liên đế chủ càng thêm khủng bố. Theo nàng bước ra một bước, trăng tròn màu máu nổ vang xoay tròn chợt bắn ra trăm ngàn đạo huyết quang chói mắt. Thần thông, huyết nguyệt loạn thế. Đây là thần thông chỉ Vô Liên đế chủ có, do một thân đại đạo của nàng ngưng tụ, ở thời đại mạt pháp trên dòng sông vận mệnh, nàng từng bằng vào môn thần thông này, từng làm bị thương nặng tâm cảnh không chỉ một vị thiên đế. Mà bây giờ, bị nàng không hề giữ lại thi triển ra. Huyết quang chói, mắt, mang theo khí tức đại đạo quỷ dị thần bí, làm người ta tim đập nhanh, tựa như lưỡi đao trời xanh, có một phần uy năng chúa tể chấn nhiếp lòng người. Một khắc này, dù là Tô Dịch cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Nhưng, cũng chỉ là áp lực. Theo hắn vận chuyển lực lượng tâm hồn, một phần áp lực kia cũng theo đó biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Tô Dịch vung tay áo bào. Keng, keng, keng. Từng đạo kiếm khí, như san núi lật biển rít gào lao lên, xé rách không gian, mang theo đại đạo kiếm uy mênh mông thần bí. Mơ hồ có thể thấy được, mỗi một đạo kiếm khí, đều lộ ra diệu đế chỉ huyền mang sắc lệnh có. Kiếm khí rít gào lao đi, cứng rắn va chạm cùng trăm ngàn đạo huyết quang kia. Ầm, ở sâu trong bầu trời chợt nở rộ ra dòng lũ hủy diệt chói mắt, rung chuyển mà hỗn loạn. Từ trên mặt đất nhìn lên, ở sâu trong bầu trời kia tựa như vỡ nát, kiếm khí càn quét, huyết quang bay ra, như sốc lên bức họa cuộn tròn mặt thế. Trong dòng chảy hỗn loạn bắn tung tóe, Tô Dịch cười khẩy một tiếng, chỉ thế này. Nơi xa, Vô Liên Đế chủ nhíu mày, đuôi lông mày hiện ra nét giận dữ. Nàng ra đòn lần nữa. Phía sau, một vầng trăng tròn màu máu kia như núi lớn nguy nga, trực tiếp hướng đến Tô Dịch trấn áp chém giết. Ngoài ra, nàng liên tiếp thi triển ra nhiều loại thần thông tâm cảnh, mỗi một loại đều có khí thế rung chuyển trời đất, quả nhiên là khủng bố vô cùng. So với công kích vừa rồi đã mạnh hơn một mảng lớn. Tô Dịch lúc này mới lộ ra một ít nét nghiêm túc. Ở sau lưng bóng người tuấn tú của hắn, một bàn xoay vận mệnh thần bí, tối nghĩa lặng yên hiện ra. Đây là mệnh luân quy tắc do 9 loại đại đạo sắc lệnh diễn hóa mà sinh. Trong đó lực lượng huyền mang thông u độn vi ba loại sắc lệnh, đều là đại đạo quy tắc cùng một nhịp thở với tâm cảnh bí lực. Mà đây, vẫn là lần đầu tiên Tô Dịch ở sau khi dung hợp thiên đạo cửu sắc, mang mệnh luân đại đạo thật sự hiện ra trên đời. Một chớp mắt, ở chỗ sâu trong bầu trời tựa như đã xảy ra động đất, chu hư quy tắc như chịu kích thích rất lớn, theo đó sôi trào cuồng bạo. Một vầng trăng tròn màu máu kia do Vô Liên Đế chủ triệu ra, khi còn ở nửa đường, đã gặp phải áp chế đáng sợ, không thể tiến thêm nữa. Mà đủ loại lực lượng thần thông tâm cảnh do nàng liên tiếp thi triển, cũng đều bị ngăn cản ở cách Tô Dịch ngoài trăm trượng. Ầm ầm. Thời không như vặn vẹo, mà nơi Tô Dịch đặt chân, thì tựa như đá ngầm dưới biển, mặc cho sóng gió vỗ, vẫn nguy nga bất động. Cũng không cách nào bị lay động. Vô Liên Đế chủ rốt cuộc biến sắc, khó có thể tin. Căn bản không thể tưởng tượng, tâm hồn chi thể của Tô Dịch chỉ dựa vào một thân đại đạo uy thế, đã ngăn chặn thế công của mình. Phải có tu vi tâm cảnh khủng bố bao nhiêu, mới có thể làm được một bước này. Mà lúc này, Tô Dịch đã ra tay. Chỉ nâng tay nhấn một cái. Bốn phương tám hướng, chu hư quy tắc ầm ầm nổ vang. Một phần uy năng đại đạo không cách nào hình dung theo đó khuếch tán ra. Một vầng trăng tròn màu máu kia, từng loại lực lượng thần thông tâm cảnh kia, đều ở dưới một đòn này chia năm xẻ bảy, nổ tung thành mưa ánh sáng. Nhìn một cái, ở chỗ sâu trong bầu trời tựa như gặp một đòn sấm sét, lõm ra một khe rãnh thật lớn, khe rãnh không ngừng lan tràn. Nơi đi qua, tất cả đều bày ra cảnh tượng hủy diệt sụp đổ điêu linh. Một màn cỡ đó, khiến không biết bao nhiêu cường giả thiên ma kinh hãi, mắt chừng đến mức thiếu chút nữa rơi ra. Một đòn thật khủng khiếp. Mà ở dưới một đòn này, bóng người yểu điệu ngạo nhân kia của Vô Liên Đế chủ, tựa như bị một ngọn viễn cổ thần sơn hung hăng đụng vào, cả người bay ngược đi, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ bị đau. Mái tóc dài màu tím buộc thành bím tóc đó của nàng cũng xõa tung ra, khuôn mặt lạnh lùng tuyệt đẹp tái nhợt, trên thân thể xuất hiện từng vết nứt nhỏ bé dày đặc. Thế mà bị một đòn làm bị thương nặng. Một nhân vật chưa từng chứng đạo thành đế như vậy, sao có thể có được tâm hồn cường đại như thế? Vô Liên Đế chủ run sợ, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin. Một đòn kia lúc trước, không chỉ đánh nàng bị thương đơn giản như vậy, càng mang tới cho nàng rung động thật lớn, khiến nàng cảm nhận được một loại cảm giác hít thở không thông đập vào mặt. Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi nàng trở thành tồn tại cấp đế chủ, cảm thấy vô lực cùng chật vật như thế. Nơi xa, phía sau Tô Dịch hiện lên đại đạo mệnh luân, cũng khiến bóng người tuấn tú của hắn có thêm một luồng khí tức thần bí làm người ta tim đập nhanh. Hắn thu hồi tay phải, như có chút khó hiểu, lẩm bẩm, kỳ quái, đường đường tồn tại cấp đế chủ, sao có thể yếu như vậy? Không nên nha, chẳng lẽ nói là ta đã đánh giá cao sự cường đại của đế chủ? Lời này vừa nói ra, Vô Liên Đế chủ thiếu chút nữa phá vỡ phòng ngự, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Ngươi hẳn sẽ không che giấu thực lực chứ? Tô Dịch nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Vô Liên Đế chủ. Vô Liên Đế chủ đang xấu hổ và giận dữ lập tức trợn to đôi mắt đẹp, chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận vô danh bốc thẳng lên đầu, tức giận đến mức sắp nghiến gãy răng, trước mắt biến thành màu đen. Lão nương nếu che giấu thực lực, nào đến nỗi bị đánh cho bị thương? Nào đến nỗi chật vật như thế? Cái này gọi là che giấu thực lực. Gã này thật sự quá đáng giận. Khẳng định là đang cố ý sỉ nhục mình. Ở sâu trong bầu trời, dao động chiến đấu đã trở về yên tĩnh. Trên mặt đất, trăm vạn thiên ma đại quân lại còn chưa từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Ai có thể nhìn không ra, Vô Liên Đế chủ, được bọn họ kính ngưỡng sùng bái lại ở trong một trận chiến này chịu thiệt thòi lớn. Thiên địa áp lực, tràn đầy tĩnh mịch. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, đều tràn ngập kinh sợ cùng hoang mang. Đây chính là vô hư chi địa, Tô Dịch trước mắt nhất định là một đạo tâm hồn chi thể, nhưng ai dám tưởng tượng tu vi tâm hồn hắn cao cường, xa ở phía trên một vị cái thế đế chủ của thiên ma nhất mạch bọn họ. Sự xấu hổ và giận dữ trên vẻ mặt Vô Liên đế chủ, bị Tô Dịch bắt giữ hết trong mắt. Hắn xua tay nói, đừng hiểu lầm, ta lần đầu tiên thật sự lấy lực lượng tâm hồn đối chiến với ngươi đế chủ như vậy, đối với chiến lực của đế chủ khó tránh khỏi nhận biết không đủ. Tô Dịch quả thực ý thức được, là mình nghĩ sai rồi. Không phải Vô Liên đế chủ không đủ mạnh, mà là lực lượng tâm hồn mình cùng lực lượng đại đạo nắm giữ, rõ ràng so với Vô Liên đế chủ càng mạnh hơn xa. Mà uy năng mệnh luân quy tắc chất chứa, cũng so với mình dự tưởng càng thần bí hơn, khủng bố hơn. Nhận biết không đủ. Vô Liên đế chủ tức giận đến mức đôi mắt đẹp trực tiếp muốn phun lửa. Họ Tô, ngươi rõ ràng chính là cố ý. Nàng thân thể thướt tha ngạo nhân, mái tóc dài màu tím xõa tung, tuy đang bị thương, cả người ở trong phẫn nộ, vẫn có một loại tuyệt đại phong tư. Ầm, thanh âm còn quanh quẩn, Vô Liên đế chủ ra tay lần nữa. Nàng lật tay, lấy ra sợi roi màu lửa đỏ chói mắt, bỗng nhiên cách không trung quật về phía Tô Dịch. Lục dục phần tâm tiên, một món tâm cảnh bí bảo cường đại thần bí, động cái có thể phá vỡ tâm hồn đối thủ, khiến đối thủ ở trong lục dục thực tâm thống khổ mất mạng. Mà lúc này, Vô Liên đế chủ mang theo cơn giận ra tay, dưới một roi, trực tiếp như một đạo hào quang cầu vồng kinh thế từ trên trời đánh xuống, hư không cũng hiện ra lửa lục dục, diễn hóa thành biển lửa càn quét, bao phủ cả người Tô Dịch. Toàn bộ cường giả thiên ma đều nheo mắt, lâm vào run rẩy. Một roi này nếu rơi trên mặt đất, bọn họ trăm vạn đại quân này sợ là nhất định ở trong tích tắc hóa thành tro bụi. Đối mặt một đòn này, Tô Dịch bấm tay bắn ra. Bóng roi màu lửa đỏ từ trên trời giáng xuống kia tựa, như rắn bị đánh trúng chỗ bảy tấc, vỡ nát nổ tung từng tấc một. Ầm ầm. Lửa lục dục hừng hực thiêu đốt, bao trùm bóng người Tô Dịch, nhưng mặc cho loại lửa quỷ dị chuyên môn nhằm vào tâm hồn này, bá đạo khủng bố như thế nào, lại không cách nào thương tổn đến Tô Dịch mảy may. Bóng người tuấn tú kia, tựa như nước lửa bất nhập, vạn pháp bất xâm, hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Cái này, Vô Liên đế chủ trợn to đôi mắt đẹp, chợt từ trong phẫn nộ bình tĩnh lại. Nàng đã ý thức được, mình căn bản không phải đối thủ của Tô Dịch. Thực lực chênh lệch quá lớn. Cho dù dốc hết toàn lực, triệu ra tâm cảnh bí bảo, cũng không thể lay động Tô Dịch. Điều này bảo Vô Liên đế chủ làm sao không rõ chênh lệch với nhau lớn bao nhiêu. Còn muốn đánh hay không? Tô Dịch cười hỏi. Vô Liên đế chủ lạnh lùng nói, ta còn chưa nhận thua đâu. Tô Dịch ồ một tiếng, vậy tiếp tục. Vô Liên đế chủ cười lạnh, ta còn chưa ngu xuẩn đến mức tự tìm mất mặt. Chẳng qua, ngươi cũng đừng vội đắc ý, 13 đế tộc của thiên ma, nhất mạch ta đều đã biết tin tức ngươi đến vô hư chi địa, không cần bao lâu, ngươi tất sẽ gặp nạn. Nói xong, dưới chân nàng hiện lên một mảng mây sét màu máu, xoay người bước đi, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Vô Liên đế chủ bỗng nhiên dừng bước, đôi mắt đẹp có rút lại. Bởi vì ở trên đường phía trước, bóng người Tô Dịch đã sớm lặng yên không một tiếng động chắn nơi đó. Đã nói thua thì nhận ta làm chủ, sao có thể nói đi là đi? Tô Dịch cười hỏi, ngươi chính là một vị ma chủ, cũng không thể nói không giữ lời. Vô Liên đế chủ nhíu mày, khinh rẻ nói, ở vô hư chi địa, ngay cả kẻ ngốc cũng rõ, chưa lập thiên ma thệ ước hứa hẹn, chó cũng không tin, ngươi sao có thể tin? Tô Dịch ngẩn ra, ầm. Vô Liên đế chủ bóp nát một tấm bí phù, theo một mảng mưa hào quang màu máu chói mắt bắn ra, bóng người yểu điệu ngạo nhân đó của nàng đột ngột biến mất không thấy. Lại thấy Tô Dịch cười nâng tay, điểm một cái trên không. Ầm. Chu hư quy tắc bốn phương tám hướng cuồn cuộn, một tòa lao ngục lực lượng đại đạo như vô hình chợt xuất hiện, bao phủ thiên địa bốn phương. Vẫn như cũ là mệnh luân quy tắc, nhưng hiển hóa là huyền cơ của thiên thú sắc lệnh, mở nhà giam, ngăn cách thiên địa. Một chớp mắt, trong thiên địa nơi cực xa sinh ra một tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Trong mảng hư không kia, bóng người Vô Liên đế chủ lào đảo hiện ra, lào đảo một cái, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Khuôn mặt nàng đột nhiên biến sắc, đang muốn làm cái gì? Tô Dịch khép lại bàn tay, tòa thiên thú lao ngục vô hình kia theo đó co lại, mang cả người Vô Liên đế chủ áp bách giam cầm ở đó, không cách nào nhúc nhích nữa. Đến một khắc này, Vô Liên đế chủ cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, mới hoàn toàn rõ, lúc trước Tô Dịch rõ ràng bảo lưu lại rất nhiều. Nếu không, đã sớm có thể dễ dàng trấn áp chém giết mình. Nơi đó còn chú đóng trăm vạn đại quân thiên ma nhất mạch, ngươi không quản bọn họ chết sống. Tô Dịch đã đi tới. Vô Liên đế chủ khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh như băng, nói, ngươi một tên thiên tôn nhân tộc, nào cần quan tâm chuyện thiên ma nhất mạch ta. Nàng bị giam cầm ở đó, nhưng chưa nhận thua từ đây, vẫn rất cứng, lời nói cũng rất không khách khí. Về sau nếu do vô tài đến chúa tể vô hư chi địa, như vậy tất cả thiên ma thế gian này, tự nhiên đều là người của nàng ấy. Tuy bây giờ nói những thứ này còn sớm, nhưng ta cũng cần tính trước một phen, chung quy không thể không để ý sinh linh thiên ma nhất mạch chết sống. Tô Dịch nói xong, đang muốn lấy ra bầu rượu, lại phát hiện trước mắt chỉ là tâm hồn chi thể, cũng không mang bất cứ rượu gì, không khỏi mất hứng một phen. Vô Tà là ai? Vô Liên đế chủ nhíu mày. Tâm trừng của huyền đế ma tộc, ngươi hẳn là từng nghe nói. Tô Dịch thuận miệng nói. Thì ra là nàng ấy. Vô Liên đế chủ nhất thời hiểu ra, sau đó ánh mắt nàng hiện lên một sự châm chọc. Ngươi tốt nhất sớm từ bỏ hy vọng, tâm trừng cho dù có được thực lực chúa tể thiên hạ, cũng nhất định sẽ không để ngươi sử dụng. Tô Dịch cười cười, chưa cãi lại. Hắn lần này đến vô hư chi địa, hắn một là muốn đón Vô Tà về, hai là hoàn toàn diệt trừ tai họa ngầm đến từ vực ngoại thiên ma. Nhưng hắn cũng rõ, cho dù bây giờ mang vực ngoại thiên ma giết sạch, không cần bao nhiêu năm, sẽ lại có thiên ma cuồn cuộn không ngừng nảy sinh, giết không hết. Tâm ma kiếp thứ nhất cùng Nhược Tố đều từng nói, trên đời này chỉ cần có tu đạo giả, vực ngoại thiên ma không thể giết hết. Cái này nhìn như là một nút thắt chết. Nhưng Tô Dịch tính thử một chút, có thể hay không tìm được một biện pháp, cho dù không thể hoàn toàn diệt vực ngoại thiên ma, cũng phải khiến bọn họ từ nay về sau không thể xâm nhập vĩnh hằng thiên vực nữa. Mà biện pháp Tô Dịch nghĩ đến, có liên quan với Vô Tà. Chẳng qua, có thể thành công hay không, còn cần từng bước một xác minh. Thực đến tình trạng tệ nhất, vậy bắt giặc bắt kẻ đầu sỏ trước, trước mang tồn tại cấp đế chủ trong vực ngoại thiên ma lần lượt thu thập, như thế tự nhiên có thể tan rã uy hiếp vực ngoại thiên ma mang tới, cho vĩnh hằng thiên vực. Tô Dịch đột nhiên nói, huyền thương đế chủ hẳn là còn chưa làm đủ chuẩn bị ở chuyện nghênh đón ta nhỉ. Đôi mắt đẹp của Vô Liên đế chủ hơi co lại, có ý tứ gì? Tô Dịch tự nói tự nghe, ta chỉ cho hắn 3 ngày thời gian, quả thực hơi quá khẩn trương. Nếu không, nào đến nỗi ở sau khi ta dẫn phát một hồi đại đạo dị tượng, mới chỉ hấp dẫn người một nhân vật cấp đế chủ đến. Tô Dịch tin tưởng, mình dẫn phát đại đạo dị tượng, nhất định đã bị cường giả thiên ma toàn bộ vô hư chi địa chú ý tới. Hơn nữa, Tô Dịch cũng dám kết luận, cường giả thiên ma bình thường có lẽ không biết trận đại đạo dị tượng này là do mình dẫn phát, nhưng trên đời này tồn tại cấp ma chủ khẳng định biết. Nếu biết, lại chỉ có một Vô Liên đế chủ xuất hiện, đến cản trở mình, cái này tự nhiên có chút khác thường. Cho nên, Tô Dịch mới sẽ phỏng đoán, huyền thương đế chủ ở trên mưu tính nhằm vào mình tiến đến, còn chưa chuẩn bị thỏa đáng. Vô Liên đế chủ cười lạnh, ý nghĩ kỳ lạ, ta quanh năm trấn thủ ở nơi này, tự nhiên có thể phát hiện ngươi đầu tiên, về phần đế chủ khác, tất nhiên đã ở trên đường chạy tới. Lời tuy nói như vậy, trong lòng nàng khó che giấu sự chấn kinh. Bởi vì chính như Tô Dịch phỏng đoán, trong thời gian 3 ngày qua, huyền thương đế chủ đã làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng bởi vì thời gian cấp bách, rất nhiều chuẩn bị còn chưa lần lượt đưa vào thực tế. Thật sao? Tô Dịch cảm khái nói, không thể không nói, ngươi thật sự rất có cốt khí, biết rõ ta từng chém giết tử ngự ma đế của thiên ma nhất mạch các ngươi, vẫn dám một mình quyết đấu với ta, phần khí phách này, làm người ta muốn không khâm phục cũng không được. Sau đó, hắn đổi giọng, nghiêm túc nhìn Vô Liên đế chủ, nhưng bây giờ, chỉ bằng tình cảnh hiện tại của ngươi, ngươi cảm thấy còn có thể kéo dài thời gian cho huyền thương đế chủ sao? Trong lòng Vô Liên đế chủ trầm xuống. Gã này, tựa như cái gì cũng đoán ra rồi. Như Tô Dịch nói, mục đích nàng lần này đến, quả thực không phải vì bắt Tô Dịch, mà là cố gắng kéo dài thời gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kéo dài thời gian càng lâu, huyền thương đế chủ bọn họ chuẩn bị lại càng đầy đủ. Khi Tô Dịch tới huyền đế ma tộc, liền có thể 10 phần nắm chắc 9 bắt được hắn. Nhưng bây giờ, Tô Dịch rõ ràng đã nhìn thấu tất cả cái này. Lúc này như thế nào cho phải? Yên tâm, ta cho dù nhìn thấu chút, tâm tư này, cũng không thèm nhân cơ hội làm cái gì. Tô Dịch giọng điệu tùy ý, trái lại, ta sẽ cho các ngươi càng nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Nói xong, hắn vung tay áo bào. Thiên thú lao ngục giam cầm Vô Liên đế chủ nhất thời biến mất, Vô Liên đế chủ theo đó lấy lại tự do. Tô Dịch trầm ngâm nói, ngươi cảm thấy, ta cho huyền thương đế chủ 10 ngày thời gian nữa chuẩn bị, đủ hay không? Vô Liên đế chủ. Nàng thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm, gã này điên rồi hay sao? Người bình thường ai sẽ ngu xuẩn đến mức làm như vậy? Đừng nhìn ta như vậy. Tô Dịch day day má, huyền thương đế chủ cầu là mọi sự đã chuẩn bị, một lần là xong, để ta có đến mà không có về. Như thế không mưu mà hợp với điều ta truy cầu, cũng muốn mượn cơ hội này, mang các vị một lưới bắt hết, đỡ cho có cá lọt lưới. Vô Liên đế chủ lúc này mới hiểu ra, nhưng lại càng thêm cảm thấy giật mình, thậm chí là khó hiểu. Kẻ này lấy đâu ra tự tin, dám làm việc như thế. Còn vọng tưởng một lưới bắt hết, hắn thực sự từng tìm hiểu nội tình cùng lực lượng 13 đế tộc thiên ma, nhất mạch sao? Nếu không, ai dám to mồm không biết ngượng như vậy? Sau một lúc, Vô Liên đế chủ mới nói, ngươi, thật sự nghĩ như vậy? Tô Dịch cười cười, lừa ngươi làm cái gì? Thiên ma nhất mạch các ngươi hứa hẹn, cần lập thiên ma thệ ước, mới có thể khiến cho tin tưởng. Mà lời từ trong miệng Tô Mỗ nói, cho dù là đại địch đấu với ta vô số năm tháng, cũng tuyệt đối không có bất cứ hoài nghi gì. Trong lời nói, lờ đãng toát ra một sự tự tin phát ra từ trong xương cốt. mà đoạn lời này rơi vào trong tai Vô Liên Đế chủ, thì mang theo ý tứ hàm xúc châm chọc ăn miếng trả miếng. Còn chưa chờ Vô Liên Đế chủ nói cái gì, Tô Dịch đã nói, ngươi bây giờ có thể truyền tin cho Huyền Thương Đế chủ, 10 ngày sau, ta sẽ đúng hẹn đến Thiên Thánh Sơn, đón Vô Tà về nhà. Thiên Thánh Sơn, đó là chỗ tổ địa của Huyền Đế ma tộc. Lập tức, Vô Liên Đế chủ bất chấp tức giận, ý thức được Tô Dịch là nghiêm túc. Tuyệt đối không phải nói giỡn. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không khỏi trầm mặc. Không thể không nói, Vô Liên Đế chủ cho dù hận không thể giết Tô Dịch, trong lòng cũng không cách nào không khâm phục. Đây, có lẽ chính là khí phách Tô Dịch, sở dĩ có thể trở thành chúa tể duy nhất của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Lúc này, Vô Liên Đế chủ trước mặt Tô Dịch lấy ra một tấm bí phù tiến hành truyền tin. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch chưa từng cản trở. Thẳng đến khi Vô Liên Đế chủ làm xong tất cả cái này, hắn lúc này mới nói, nghe nói vô hư chi địa có rất nhiều nơi có thể xưng thần dị, ta mới đến, không biết ở trong 10 ngày kế tiếp, ngươi có thể đưa ta đi kiến thức một chút hay không? Vô Liên Đế chủ ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói, ta chưa nhận thua, cũng chưa từng nhận ngươi làm chủ, đừng cho rằng không giết ta, thì có thể khiến ta thuận theo đối với ngươi. Không thể không nói, trên người Vô Liên Đế chủ có một loại vẻ đẹp độc đáo. Mái tóc dài màu tím xõa tung, khuôn mặt thanh tú tinh xảo, đôi mắt tỏa ra hào quang màu máu yêu dị thần bí, thêm cho cả người nàng một loại mị hoặc khác. Điều rất khó được là một đời đế chủ, trong cử chỉ của nàng có một loại uy nghi cao cao tại thượng, như nữ hoàng kiêu ngạo, rất dễ dàng kích phát lên dục vọng chinh phục của nam nhân. Tô Dịch luôn rất hiểu thưởng thức mỹ nhân, tự nhiên lãnh hội được sức quyến rũ thuộc về riêng Vô Liên Đế chủ. Chẳng qua, ở trong mắt hắn, Vô Liên Đế chủ kết một bím tóc dài, đẹp hơn một chút, có một loại giã tính phô trương mà khiếp người. Ta không có hứng thú đối với khiến ngươi nhận chủ. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nếu để Vô Tà biết, trong lòng cũng khẳng định không thoải mái. Dù sao, ngươi cùng nàng đều đến từ thiên ma nhất mạch, tiểu cô nương khó tránh khỏi sẽ ghen. Vô Liên Đế chủ lạnh lùng nói, tự mình đa tình. Tô Dịch cười nói, 10 ngày mà thôi, ngươi có thể dám thị hành tung của ta bất cứ lúc nào, cũng đủ có thể khiến Huyền Thương Đế chủ an tâm chuẩn bị thủ đoạn đối phó ta, không cần lo lắng ta dùng kế, có thể xưng là vẹn toàn đôi bên, cớ sao mà không làm. Một đôi lông mày thanh tú xinh đẹp, như trăng non chân trời của Vô Liên Đế chủ nhíu lại, vẻ mặt khó hiểu, ngươi làm như vậy, lại có thể đạt được cái gì? Tô Dịch dương mắt nhìn về phía bầu trời, nói, con đường tu hành, thấy thiên địa, thấy chúng sinh, thấy chính mình, ta muốn nhìn xem, vô hư chi địa, này rốt cuộc có một phen cảnh tượng không muốn người ta biết như thế nào. Vô Liên Đế chủ trầm mặc, cũng không biết là bị đoạn lời vẹn toàn đôi bên kia của Tô Dịch vừa rồi thuyết phục, hay là có tâm tư khác, cuối cùng nàng đã đáp ứng. Vô Liên Đế chủ lạnh lùng nói, được, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ ngươi muốn chơi trò quỷ gì, ta đều phụng bồi đến cùng. Tô Dịch không bận tâm, ngược lại chờ mong nói, có đạo hữu đi cùng, nhất định có thể khiến ta lãnh hội được phong mạo thật sự của vô hư chi địa này. Vô Liên Đế chủ cắn cắn môi, như muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nàng quả thực nhìn không thấu Tô Dịch, cảm giác kẻ này quá, mức kỳ lạ, làm việc cũng không theo lộ số ra bài, thường có cử chỉ kinh người. Nhưng không thể phủ nhận là, khí độ cùng phong phạm Tô Dịch bày ra, quả thực khiến nàng nhìn với ánh mắt khác xưa. Ít nhất, nhân vật chúa tể này của Vĩnh Hằng Thiên Vực, vẫn chưa lập tức hạ sát thủ đối với nàng. Sau khi xử lý xong chuyện này, Tô Dịch xoay người quay về, tìm được thiếu niên áo bào vàng Nguyệt Hành Chu kia. Ngươi bây giờ có thể đi Thiên Thánh Sơn, 10 ngày sau đại khái có thể tận mắt thấy, ta sẽ bị thiên ma nhất mạch các ngươi giết chết hay không? Tô Dịch mở miệng. Nguyệt Hành Chu kinh ngạc nói, ý tứ của đại nhân là, không cần để tiểu nhân dẫn đường nữa. Có nàng ấy, vậy là đủ rồi. Tô Dịch cười nhìn về phía Vô Liên Đế chủ nơi xa. Nguyệt Hành Chu hít vào ngụm khí lạnh, hoài nghi lão tổ nhà mình bên kia rất có thể là dám đánh dám chịu thua, hướng Tô Dịch thần phục rồi. Vô Liên Đế chủ bỗng dưng xuất hiện, một cước đá Nguyệt Hành Chu bay ra ngoài. Ta chưa thần phục, dám nói lung tung, ta giết ngươi. Nguyệt Hành Chu cả người cứng ngắc, vội vàng cam đoan không dám. Tô Dịch nói, đạo hữu đã nghĩ xong dẫn ta đi nơi nào du lịch một phen hay chưa? Vô Liên Đế chủ hơi trầm mặc, nói, ngươi nếu không sợ rơi vào bẫy, thì đi theo ta. Nói xong, nàng đã xoay người, chân đạp mây sét màu máu, hướng về nơi xa lao đi. Tô Dịch cười cười, đi theo sau. Bóng dáng hai người rất nhanh biến mất không thấy. Mà ở chỗ ban đầu, Nguyệt Hành Chu cùng trăm vạn thiên ma đại quân kia đều như chút được gánh nặng, mỗi kẻ như từ quỷ môn quan đi một chuyến. Kỳ quái, Tô Dịch kia đã chưa hạ tử thủ đối với Vô Liên Đế chủ, cũng chưa giết chúng ta, hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Đây là nghi hoặc của tuyệt đại đa số cường giả thiên ma. Lúc trước, ở lúc Vô Liên Đế chủ thua, bọn họ đều sinh ra tuyệt vọng, cho rằng kế tiếp Tô Dịch khẳng định sẽ không tha cho bọn họ. Nhưng ai ngờ, tất cả cái này lại chưa xảy ra. Ai biết được? Nghĩ những thứ này làm gì? Đó là chúa tể duy nhất của Vĩnh Hằng Thiên Vực, một vô thượng thần thoại có thể kiếm Trảm Thiên Đế, tâm tư của đại nhân vật bực này, nào phải chúng ta có thể phỏng đoán. Đúng vậy, cao nhân làm việc, sâu thẳm vô cùng, có lẽ trong mắt Tô Dịch này, chúng ta các hậu duệ thiên ma nhất mạch này, đều không khác gì con kiến trên mặt đất nhỉ. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng nghị luận vang lên. Nguyệt Hành Chu một mình đứng ở nơi đó, nhìn lại mọi thứ trải qua sau khi gặp mặt Tô Dịch, trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm u u cạc cạc. Lấy lực lượng 13 đế tộc thiên ma nhất mạch, thật sự có thể bắt được vị Tô Thiên Tôn đến từ Vĩnh Hằng Thiên Vực này sao? Thiên Thánh Sơn, tổ địa của Huyền Đế Ma Tộc, mà tế tổ đại điện thì được liệt vào cấm địa của Huyền Đế Ma Tộc. Chỉ có tộc trưởng cùng tồn tại cấp đế chủ trong tộc đàn mới có thể tùy ý ra vào tế tổ đại điện. Lúc này, Huyền Thương Đế chủ đứng ở trong tế tổ đại điện. Tòa đại điện này vô cùng cổ xưa, toàn thân do từng khối hỗn độn nguyên thạch thật lớn dựng thành, trên bốn bức tường treo cây đèn vạn cổ sáng mãi. Mà ở chỗ sâu nhất của đại điện, có một tòa tế đàn màu đen cao 9 trượng, hiện ra hình tròn. Tế đàn cổ xưa, tràn ngập khí tức năm tháng loang lổ, trên tường đại điện phía sau tế đàn, vẽ một bức tranh to lớn thần bí. Trong tranh, là hình của 39 vị tổ tiên Huyền Đế Ma tộc. Có kẻ đứng ngạo nghễ tinh không, có kẻ chân đạp núi thay biển máu, có kẻ ngồi cao phía trên bầu trời, có kẻ đưa lưng về thế gian chúng sinh. Mỗi người một vẻ, mỗi một bức tranh đều sống động như thật, khi nhìn kỹ, giống như người trong tranh có thể sống lại bất cứ lúc nào, thậm chí có thể cảm nhận được khí tức đại đạo khác nhau trên thân mỗi một vị tổ tiên, cực kỳ thần dị. Tiểu cô nương Vô Tà, giờ phút này khoanh chân ngồi ở trước tế đàn, đưa lưng về một bức tường vẽ tranh tổ tiên kia. Nàng khép kín đôi mắt, bóng người gầy gò cô quạnh bất động, chỉ có đỉnh đầu nơi linh đài hiện lên một vòng xoáy màu máu thần bí. Đó là do một thân lực lượng thủy tổ huyết mạch của Vô Tà ngưng tụ. Sinh linh của thiên ma nhất mạch đều là tâm ma chi thể, lực lượng huyết mạch của họ thực ra là máu đầu tim trong mắt tu đạo giả. Là huyết mạch tâm cảnh bổn nguyên của họ tiên thiên sinh ra. Mà huyết mạch của Vô Tà thì khác, chính là một hậu duệ Huyền Đế, ma tộc duy nhất từ vạn cổ tới nay có được nội tình huyết mạch cấp thủy tổ. Lúc này, theo Vô Tà đỉnh đầu màu máu lốc xoáy chậm rãi lưu chuyển, trong bức tranh tổ tiên trên tường kia, tranh một tổ tiên chân đạp núi thay biển máu đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Vô Tà. Một chớp mắt, một bức tranh tổ tiên này đột nhiên như sống lại, sải bước đi ra, từ trong bức tranh đi ra. Vị tổ tiên này của Huyền Đế Ma tộc là nam tử uy mãnh khí tức hung hãn cuồng bạo, vừa mới xuất hiện, một luồng khí tức khủng bố bá đạo mãnh liệt phô trương đã khuếch tán ra. Trong đại điện, Huyền Thương Ma chủ ngay lập tức triệu ra một cổ đỉnh màu đen, lưỡi nở sấm mùa xuân, chấn. Cổ đỉnh màu đen sáng lên, nháy mắt giam cầm nam tử uy mãnh kia. Cùng lúc đó, vòng xoáy màu máu ở đỉnh đầu Vô Tà xoay tròn, phóng ra một luồng lực lượng thần bí quỷ dị, trực tiếp cắn nuốt nam tử uy mãnh bị giam cầm kia. Vòng xoáy màu máu chợt nổi lên một mảng hào quang chói mắt. Trên thân Vô Tà đang ngồi khoanh chân, thì có thêm một luồng lực lượng bổn nguyên thuộc về nam tử uy mãnh kia. Dần dần, một luồng lực lượng bổn nguyên này lặng yên dung nhập đến trong một thân đạo hạnh của Vô Tà. Trong mấy chớp mắt mà thôi, tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Duy chỉ có trong tranh vẽ trên bức tường kia, đã bớt đi một bức tranh tổ tiên, chỉ còn lại 38 cái. Nơi xa, Huyền Thương Đế chủ thu hồi đỉnh xương màu đen. Dựa theo loại tình huống này, ít nhất cũng cần 5 ngày thời gian, mới có thể thật sự mang bổn nguyên ấn ký toàn bộ tổ tiên lưu lại luyện hóa. Huyền Thương Đế chủ nhíu mày. Một bức tranh kia, ban đầu có bổn nguyên ấn ký 64 tổ tiên của Huyền Đế Ma tộc lưu lại. Trong đó, ấn ký cấp đế chủ 19 cái. Bổn nguyên ấn ký còn lại, tuy không phải tồn tại cấp đế chủ, nhưng đều có thần diệu, có dấu lực lượng đại đạo độc đáo mà thần bí. Những ngày qua, Vô Tà đã luyện hóa gần một nửa bổn nguyên ấn ký tổ tiên trong bức tranh kia. Nhưng tốc độ như vậy, vẫn là quá chậm rồi. Đáng hận họ Tô kia không ra bài theo lộ số, ai có thể ngờ được, hắn sẽ kiêu ngạo đến mức vậy mà lại chủ động đề xuất, muốn ở trong vòng 3 ngày đến vô hư chi địa. Dẫn tới đã phá hỏng rất nhiều an bài của ta. Huyền Thương Đế chủ thầm than, trước mắt, chỉ xem sau khi Vô Liên Đế chủ ra tay, có thể tranh thủ càng nhiều thời gian cho ta hay không. Lúc trước, hắn đã nhận được tin tức, nói Tô Dịch đã đến vô hư chi địa. Tất cả cái này, khiến Huyền Thương Đế chủ cảm nhận được cảm giác gấp gáp, cũng trở nên rất bị động, bởi vì hắn còn có rất nhiều thủ đoạn còn chưa từng thực sự chuẩn bị thỏa đáng. Đặc biệt là ở trên chuyện tâm trừng nhi luyện hóa tổ tiên ấn ký, còn cần càng nhiều thời gian hơn mới được. Lúc này, một khi Tô Dịch giết đến, Huyền Thương Đế chủ tuy không sợ, nhưng tất cả kế hoạch sẽ bị ép gián đoạn, gặp phải quấy nhiễu nghiêm trọng. Nếu Vô Liên Đế chủ cũng không ngăn được, cũng chỉ có thể thay đổi kế hoạch, trước phái ra một đám cường giả cấp đế chủ, đi ngăn chặn Tô Dịch. Ánh mắt Huyền Thương Đế chủ lóe lên, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng cho phép tâm trừng nhi, ở trên chuyện luyện hóa tổ tiên ấn ký xảy ra sai lầm gì. Vì thế, hắn thà rằng tất cả bố cục bị phá đi, cũng sẽ không tiếc. Ngay tại lúc Huyền Thương đế chủ suy nghĩ, hắn thu được truyền tin đến từ Vô Liên đế chủ. Lập tức, trong lòng hắn trầm xuống, chẳng lẽ Vô Liên đế chủ đã thua? Chẳng qua, sau khi xem nội dung trong thư, Huyền Thương đế chủ ngây ra nơi đó, mắt trừng lớn, nhìn chăm chăm truyền tin trong tay, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Họ Tô kia vậy mà lại chủ động đề xuất, muốn cho mình thêm 10 ngày thời gian chuẩn bị. Gã này từ khi nào trở nên biết nghĩ cho người ta như thế? Huyền Thương đế chủ đứng ở nơi đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Ở trong thư, Vô Liên đế chủ miêu tả chi tiết mỗi một chi tiết gặp mặt Tô Dịch, bao gồm phân tích đối với chiến lực của Tô Dịch, cùng với nguyên nhân Tô Dịch vì sao sẽ bằng lòng chờ thêm 10 ngày. Tất cả cái này khiến Huyền Thương đế chủ cũng không thể không thừa nhận, Tô Dịch là một đối thủ cực đoan khủng bố. Đối phương không chỉ lòng như gương sáng, nhìn rõ mọi việc, hơn nữa khí phách vô song, làm việc tự có phong phạm người thường không thể với tới. Hồi lâu sau, Huyền Thương đế chủ thở dài một hơi, trong lòng lẩm bẩm, ngươi muốn một lưới bắt hết. Được, ta tất không phụ chờ mong của ngươi, chuẩn bị hẳn hoi cho ngươi một phần kinh hỉ. Một ngày này, tin tức có liên quan Tô Dịch lấy tâm hồn chi thể đến vô hư chi địa, truyền khắp các thế lực lớn của Thiên Ma Nhất Mạch, dẫn phát chấn động to lớn. Đại nhân vật 13 đế tộc Thiên Ma Nhất Mạch, hầu như ở cùng ngày đồng thời khởi hành, chạy tới Huyền Đế Ma Tộc. Ngay cả một ít tồn tại cấp đế chủ lánh đời đã lâu cũng bắt đầu hành động, hướng về Huyền Đế Ma Tộc hội tụ, cũng là một ngày này. Ẩn thế giới, các ẩn thế giả kia đều đạt được tin tức, tâm hồn chi thể của Tô Dịch đã không ở Vĩnh Hằng Thiên Vực. Cùng ngày, tin tức này đã bị một ít ẩn thế giả truyền ra, bị rất nhiều thế lực của vận mệnh Bỉ Ngạn thu được, dưới tịch diệt cấm vực, chúa tể mệnh ma nhất mạch Ly Trung, tương tự cũng đạt được tin tức. Mệnh quan, mối thù máu vạn cổ của ngươi cùng tộc ta, tự nhiên từ hôm nay bắt đầu thanh toán. Ly Trung cảm xúc bành trướng, lập tức hạ đạt ý chỉ. Triệu tập đại quân mệnh ma nhất mạch, hướng phía trên dòng sông vận mệnh xuất kích. Một trận bão tố, cứ thế ở trên dưới dòng sông vận mệnh kéo ra màn che. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vô hư chi địa có 19 châu giới. Mỗi một châu giới lãnh thổ đều vô cùng mênh mông, đều có phong mạo khác nhau, thế lực thiên ma chiếm, cứ cũng không giống nhau. Ban đêm, bầu trời lộ ra chi chít sao, vụt sáng vụt tắt. Trong một tòa thành trì, Tô Dịch cùng Vô Liên đế chủ ngồi ở trong tầng lầu cao nhất của một tòa tửu lâu, vừa uống rượu, vừa nói chuyện. Vô hư chi địa cũng có rượu ngon, là dùng linh dược khác nhau ủ thành, uống vào trong miệng, thấm vào tâm hồn chi địa, có một hương vị khác. Như rượu Tô Dịch giờ phút này uống, tên Oanh Tâm, hương rượu quanh quẩn trong lòng, thật lâu không dứt, rất độc đáo. Trên thực tế, vô hư chi địa không chỉ có rượu ngon, cũng có đủ loại mỹ vị, cũng có thể khiến tâm hồn thể nghiệm được mùi vị khác nhau. Cái này có liên quan với chu hư quy tắc của vô hư chi địa. Thiên tâm bí lực sinh ra trong chu hư quy tắc kia, tựa như thiên địa linh khí của Vĩnh Hằng Thiên Vực, tẩm bổ thiên địa vạn vật của vô hư chi địa. Cho nên, trong thiên địa vạn vật này, đều sinh ra thiên tâm bí lực. Đặc biệt là một ít thiên tài địa bảo, thiên tâm bí lực sinh ra vô cùng kinh người, có thể rèn luyện cùng tăng lên tu vi của cường giả thiên ma nhất mạch. Vốn, Tô Dịch còn tính sưu tập thêm một ít bảo vật vô hư chi địa, như là rượu ngon, linh dược, thần tài các vật phẩm. Nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả vật ngoài thân của vô hư chi địa, một khi mang ra khỏi vô hư chi địa, thiên tâm bí lực chất chứa sẽ rất nhanh trôi đi, cuối cùng hóa thành hư ảo. Cái này, tương tự có liên quan với chu hư quy tắc của vô hư chi địa. Ta vẫn luôn rất khó hiểu, vì sao thiên ma nhất mạch không thể cùng tồn tại với tu đạo giả. Tô Dịch khẽ nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, tòa thành trì này rất phồn hoa. Cho dù là ban đêm, trên phố ngõ cũng răng đèn kết hoa, đèn đuốc như rồng. Khắp nơi là bóng người lui tới, chen vai thích cánh, ồn ào náo nhiệt. Làm người ta trong hoảng hốt tựa như đi tới trong vạn trượng hồng trần. Ở bên, Vô Liên đế chủ uống một ngụm rượu, bờ môi đỏ mọng khẽ thở ra một hơi. Lúc này mới nói, nước lửa có thể cùng tồn tại sao? Không thể. Tu đạo giả và thiên ma nhất mạch, đó là nước cùng lửa đối lập. Mỗi người đều biết, chỉ cần trên đời này có tu đạo giả, thiên ma nhất mạch ta sẽ không diệt sạch. Vì sao? Bởi vì tu đạo giả chết rồi, lực lượng tâm cảnh của họ sẽ không hoàn toàn biến mất, mà sẽ bị chu hư quy tắc của vô hư chi địa thu lấy, dung nhập trong đại đạo bổn nguyên của vô hư chi địa. Mà đại đạo bổn nguyên của vô hư chi địa càng hùng hậu, liền càng có lợi cho thiên ma nhất mạch sinh sản sinh lợi. Nói đến đây, ánh mắt Vô Liên đế chủ có chút khác thường, nếu trên đời này không có tu đạo giả nữa, lực lượng đại đạo của vô hư chi địa sẽ hoàn toàn khô kiệt, như cây không có rễ, nước không nguồn, cũng sẽ đi hướng suy vong, biến mất trên đời. Đây, chính là quan hệ của tu đạo giả cùng thiên ma nhất mạch. Thiên ma nhất mạch chúng ta muốn không ngừng lớn mạnh, cũng chỉ có thể tiêu diệt tu đạo giả, mới có thể khiến vô hư chi địa đạt được đại đạo bổn nguyên cuồn cuộn không ngừng, các đại tộc đàn của thiên ma, nhất mạch ta mới có thể từng thế hệ tiếp tục sinh tồn. Đó là một nút thắt chết, không có khả năng hóa giải. Dứt lời, Vô Liên đế chủ lại rót cho mình một chén rượu. Nói chuyện phiếm với Tô Dịch, nàng đã không có cái gì sợ hãi nữa, dáng vẻ thả lỏng lười biếng, tự có phong tình vạn chủng. Chưa chắc. Tô Dịch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vô Liên đế chủ, không cần thiên ma nhất mạch các ngươi động thủ, một ít tu đạo giả trên đời này cũng sẽ chết. Hoặc chết bởi tẩu hỏa nhập ma, hoặc chết bởi ân oán khúc mắc, hoặc chết ở trong chiến loạn, ở trên dưới dòng sông vận mệnh. Mỗi một ngày mỗi một khắc đều không biết có bao nhiêu tu đạo giả mất mạng. Lực lượng tâm cảnh của bọn họ sau khi chết, nếu có thể bị vô hư chi địa thu thập, vì sao không thể để thiên ma nhất mạch các ngươi tiếp tục duy trì tồn tại? Vô Liên đế chủ khẽ lắc đầu, không phải vấn đề duy trì tồn tại, là lớn mạnh. Tu đạo giả các ngươi khát vọng từng bước một mạnh lên, mà các tộc đàn lớn của thiên ma nhất mạch ta, ai không khát vọng mạnh lên. Nhưng đại đạo bổn nguyên của vô hư chi địa là có hạn. Sói nhiều thì ít, trừ nội đấu, chỉ có thể mang đầu mâu hướng ra ngoài, chỉ hướng tu đạo giả trên dòng sông vận mệnh. Vô Liên đế chủ lặng lẽ thở dài, đây mới là chỗ bế tắc. Tô Dịch yên lặng uống một ngụm rượu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm vô hư trì địa rất đặc biệt, treo vô số ngôi sao, vụt sáng vụt tắt, như vô số đá quý phân tán ở trong biển. Theo Vô Liên đế chủ nói, các ngôi sao đó đều là chu hư quy tắc hiển hóa, đại đạo cùng bí pháp cường giả thiên ma nhất mạch tu luyện, đều là từ trong từng ngôi sao kia tìm hiểu được. Đối với thiên ma nhất mạch mà nói, vô số ngôi sao kia là chỗ đại đạo trên đường tu hành của bọn họ. Mà ở trong cảm giác của Tô Dịch, vô số ngôi sao trong trời đêm kia quả thực đều có huyền diệu, nhưng chỉ là biểu tượng đại đạo hiển hóa, mà không phải đại đạo bổn nguyên. Tô Dịch đột nhiên nói, ngươi có biết đại đạo bổn nguyên của vô hư chi địa ở nơi nào hay không? Vô Liên đế chủ ngẩn ra, men say trong mắt đẹp tiêu tán không ít, ngươi muốn có ý đồ với đại đạo bổn nguyên. Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ cái ý định này đi. Tô Dịch cười cười, vì sao? Vô Liên đế chủ giọng điệu bình thản nói, rất đơn giản, đừng nói là ngươi, chúng ta các đế chủ này cũng tìm không thấy, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, thiên ma nhất mạch ta các tộc đàn lớn vô số tổ tiên, đều chưa từng tìm được. Tô Dịch ngẩn ra, từ trước tới giờ chưa có ai tìm được. Vô Liên đế chủ cho ra câu trả lời vô cùng khẳng định, không có. Ngươi nếu có thể tìm được, ta tuyệt đối cam tâm tình nguyện nhận ngươi làm chủ. Tô Dịch day day mi tâm, không nên nha. Vô hư chi địa là một giới vực thần bí, ở chỗ sâu trong bầu trời cũng bao trùm chu hư quy tắc. Theo đạo lý mà nói, thiên hạ này nhất định có hỗn độn bổn nguyên nó sinh ra, cũng chính là nơi khởi nguyên của thế gian đại đạo. Nhưng bây giờ Vô Liên đế chủ thế mà nói, trong năm tháng từ xưa đến nay, cũng chưa từng có ai biết được đại đạo bổn nguyên của vô hư chi địa, này ở nơi nào, tự nhiên liền rất khác thường. Kế tiếp, ta sẽ thử một chút. Tô Dịch vẫn chưa nổi giận, ngược lại khơi dậy sự tò mò trong lòng hắn. Vô Liên đế chủ giơ chén rượu, giọng điệu lấy lệ nói, hy vọng ở lúc ngươi còn sống có thể tìm được. Nàng đã cùng Tô Dịch đi rất nhiều nơi ở vô hư chi địa, tới bây giờ, đã trôi qua 7 ngày thời gian. Cách ước hẹn 10 ngày của Tô Dịch cùng Huyền Thương đế chủ, đã chỉ còn lại 3 ngày. Vô Liên đế chủ rất hoài nghi, Tô Dịch có thể sống đến ngày thứ tư hay không, tự nhiên, cũng căn bản không tin Tô Dịch, có thể sống sót tìm được đại đạo bổn nguyên của vô hư chi địa. Lại thấy Tô Dịch cười nâng chén, uống một hơi cạn sạch, đa tạ. Vô Liên đế chủ giật mình, nhịn không được nói, ngươi thật sự không lo lắng 3 ngày sau sẽ đối mặt một hồi sát kiếp kia. Trong thời gian 7 ngày này, nàng như hình với bóng địa cùng Tô Dịch, nàng dám thề với trời. Tô Dịch từ đầu đến cuối cũng chưa từng có bất cứ chủ tính gì, cũng chưa từng chuẩn bị cái gì cho hành động tới huyền đế ma tộc. Thậm chí, hắn trong thời gian 7 ngày này, hoặc là đang du sơn ngoạn thủy, hoặc ở trong phố xá sầm uất phồn hoa đi dạo, tới bây giờ cũng chưa từng nói đến một chữ có liên quan với huyền đế ma tộc. Giống như hắn sớm mang chuyện này quên đi rồi. Điều này bảo Vô Liên đế chủ làm sao không kỳ quái, không cảm thấy khác thường. Tô Dịch thưởng thức chén rượu, thuận miệng nói, thứ ta lo lắng, không ở vô hư chi địa này. Vô Liên đế chủ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó như mơ hồ hiểu được, ngươi đang lo lắng chuyện vĩnh hằng thiên vực. Cũng đúng, tâm hồn chi thể của ngươi ở vô hư chi địa, mà bản tôn thì ở vĩnh hằng thiên vực, một khi lúc này xảy ra tai họa gì, bản tôn của ngươi liền hoàn toàn xong rồi. Tô Dịch chưa giải thích cái gì, hắn cũng không lo lắng cho bản tôn của mình, điều lo lắng đơn giản là lúc mình không có mặt, vĩnh hằng thiên vực một khi trình diễn một hồi đại họa ngập trời, sẽ tạo thành cho lệ tâm kiếm trai trùng kích nghiêm trọng bao nhiêu. Kế tiếp liền có thể xem hiểu, khi ta không có mặt, có bao nhiêu biến số sẽ xảy ra, lại có bao nhiêu người sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Tô Dịch thầm nghĩ. Mà giờ phút này, Vô Liên đế chủ đột nhiên nói như vậy, ngươi không lo lắng một chút nào khối tâm hồn chi thể này của ngươi ở vô hư chi địa, gặp bất trắc. Tô Dịch cười nói, vấn đề này không cần hỏi nữa, 3 ngày sau, ngươi tận mắt thấy là biết. Dứt lời, hắn vươn người đứng dậy, tính đi trên phố ngõ đèn đuốc lấp lánh phồn hoa như thủy triều kia trong thành một chút. Người ta sống trên đời, hối hả nhộn nhịp không ngừng. Nên tự đặt mình vào đâu, để mình có thể lấy tư thái thanh thản thong dong đi đối mặt hối hả, cùng sóng gió không ngừng nghỉ kia, không thể nghi ngờ là một môn học vấn lớn. May mắn, Tô Dịch cũng không thiếu phần thong dong này. Quay đầu hướng đến chỗ hưu quạnh, đã không mưa gió cũng không tình. Trải qua nhiều chuyện rồi, trên đại đạo nhìn được xa, tự nhiên có thể áo tơi mưa khói mặc bình sinh. Lại ngâm nga chậm bước chẳng đi nhanh. Vô Liên Đế chủ không hiểu phần tâm cảnh này của Tô Dịch, lại không thể không thừa nhận, chỉ luận tâm tính khoáng đạt tự tại, bất luận người nào nàng quen biết, đều xa xa không thể so sánh với chúa tể duy nhất này đến từ Vĩnh Hằng Thiên Vực. Không ai có thể bằng được. Chỉ đáng tiếc, hắn không phải người thiên ma nhất mạch ta. Cũng không biết vì sao, Vô Liên Đế chủ chẳng hiểu sao ở trong lòng thở dài một tiếng. Thiên Thánh Sơn là thần sơn số 1 của Vô Hư Chi Địa, cũng là tổ địa của Huyền Đế Ma tộc. Núi này cao cắm vào mây trời, nguy nga hùng hồn, có thể so với cột chống trời. Nghe nói ở ban đêm, chỉ cần đứng tại chỗ đỉnh núi, liền có thể nhìn thẳng tinh đấu trên trời, tựa như ở trên trời. Ở những ngày qua, vô số cường giả thiên ma nhất mạch từ các nơi trên thế gian tụ tập đến. Phụ cận Thiên Thánh Sơn, sớm đã người đông nghìn nghịt, không chỉ có đại nhân vật trong các tộc đàn lớn, còn bao gồm nhân vật phong lưu thiên ma nhất mạch trên thế gian. Không nói khoa trương, gần như kẻ có danh tiếng trên thế gian, đều đã đến trước Thiên Thánh Sơn. Nguyên nhân rất đơn giản, một trận đại chiến từ trước tới nay chưa bao giờ có, sẽ trình diễn. Một bên là Tô Dịch đến từ Vĩnh Hằng Thiên Vực, có cái uy lực áp thiên đế, kiếm chấn chư thiên. Hắn lấy tâm hồn chi thể tiến vào Vô Hư Chi Địa, muốn vấn kiếm ở Thiên Thánh Sơn Huyền Đế Ma Tộc. Chuyện này sớm đã truyền khắp các nơi của thiên hạ. Ở mấy ngày này đã dẫn phát không biết bao nhiêu chấn động cùng bàn luận sôi nổi. Một bên là 13 đế tộc lấy Huyền Đế Ma Tộc cầm đầu. Đại biểu chiến lực đỉnh phong nhất, mạnh nhất của Vô Hư Chi Địa. Nghe nói tồn tại cấp đế chủ lần này hội tụ ở Huyền Đế Ma Tộc, đã nhiều đến 36 vị. Đây tuyệt đối là một số lượng đủ để khiến thế gian run rẩy. Ở trong năm tháng dài đằng đẵng, cho dù xâm nhập dòng sông vận mệnh, thiên ma nhất mạch cũng chưa từng xuất động nhiều tồn tại cấp đế chủ như vậy. Mà bây giờ, bởi vì một mình Tô Dịch đến, 13 đế tộc càng bày ra trận thế lớn như vậy, ai có thể không rung động. Tô Thiên Tôn kia của Vĩnh Hằng Thiên Vực thật sự dám đến. Thẳng đến bây giờ, tuyệt đại đa số cường giả thiên ma nhất mạch cũng rất khó tin tưởng, trên đời ai dám phát rồ đến mức độ này. Một người đối chiến 13 đế tộc. Điên rồi à? Tuyệt đối đừng khinh thường Tô Dịch, hắn từng một người một kiếm, chém giết nhiều vị thiên đế. Trước đó không lâu ở lúc đến Vô Hư Chi Địa, thoải mái đánh bại Vô Liên Đế chủ, nếu không phải bởi vậy, 13 đế tộc sao có thể bày ra trận thế lớn như vậy? Rất nhiều người phân tích như thế. Các vị có từng nghĩ tới, Tô Dịch kia nếu thật sự có gan đến đây, ở trong một trận đại chiến vạn cổ chưa từng có này, nhỡ đâu 13 đế tộc thua. Hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào? Đến lúc đó, sợ là cả Vô Hư Chi Địa, đều phải bị Tô Dịch kia dẫm ở dưới chân. Trước Thiên Thánh Sơn, vô số cường giả thiên ma châu đầu ghé tai. Phàm là có chút đầu óc, đều không dám khinh thường Tô Dịch. Thậm chí, rất nhiều người đều ở đây lo lắng. Tô Dịch thực sự quá mạnh. Liên quan tới sự tích của hắn trên dòng sông vận mệnh, rất sớm trước đó đã truyền khắp Vô Hư Chi Địa. Cái gì kiếm chảm thiên đế, quét ngang chư thiên, truyền rất thần kỳ. Một vị chúa tể truyền kỳ khoáng cổ tuyệt kim như vậy, đã dám một mình đến đây, sao có khả năng không có đủ lực lượng? Buồn cười, nội tình 13 đế tộc, nào phải các ngươi có thể tưởng tượng. Ta nói luôn ở đây, Tô Dịch kia chỉ cần dám đến, nhất định phải chết không nghi ngờ. Nghị luận cùng tranh chấp tương tự, hết đợt này đến đợt khác vang lên. Mà theo thời gian chuyển rời, càng lúc càng nhiều cường giả thiên ma từ 4 phương 8 hướng đến. Rất nhiều nhân vật thế hệ trước ẩn thế nhiều năm không ra, cũng đều đồng loạt ra sân, dẫn phát từng đợt chấn động. Trận chiến này liên quan đến vận mệnh thiên ma nhất mạch, ai có thể ngồi im được? Đây quả thật là tình huống rầm rộ chưa bao giờ có, trước nay chưa từng có. Đối mặt cục diện hoành tráng này, vô số cường giả thiên ma run rẩy, cảm thấy ngạt thở. Thật sự là phụ cận Thiên Thánh Sơn này, nhân vật lóa mắt hội tụ quá nhiều rồi. Trên đỉnh Thiên Thánh Sơn, có một tòa đại điện cổ xưa nguy nga, tên Huyền Đế Thần Cung. Trong Huyền Đế Thần Cung lúc này, ngồi đầy tồn tại cấp đế chủ đến từ 13 đế tộc. Trên người bọn họ, hoặc thần diễm bốc hơi, hoặc ánh bạc sáng chói, hoặc pháp tướng kinh thế, mỗi một kẻ, khí tức đều kinh khủng vô biên. Làm tồn tại cấp thiên đế, giơ tay nhấc chân đều có thể hủy thiên diệt địa. Ngón tay phá nát tinh tú, không kém bất cứ thiên đế nào trên dòng sông vận mệnh. Bây giờ, tất cả bọn họ hội tụ ở trong một đại điện, tình huống rầm rộ cỡ này được xưng tụng xưa nay chưa từng có, khoáng cổ tuyệt kim. Chư vị, trước mắt vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ Tô Dịch tới. Trên chủ tọa trung ương, Huyền Thương đế chủ chậm rãi mở miệng, lần này, có các vị dốc hết sức giúp đỡ, nhất định có thể khiến Tô Dịch hắn có đến mà không có về. Thanh âm vang vọng đại điện. Thời gian 10 ngày qua, đã khiến hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy mưu đồ, thỏa thuê mãn nguyện, sự lo lắng trong lòng sớm đã quét sạch sành sanh. Đạo huynh yên tâm, chúng ta đều rõ Tô Dịch uy hiếp lớn bao nhiêu, bây giờ hắn nếu dám lấy tâm hồn chi thể đến đây, chúng ta tự sẽ dốc toàn lực phối hợp đạo huynh, có thể bắt được. Có người trầm giọng mở miệng. Không sai không sai, giống như thời cơ vạn năm khó gặp cỡ này, chúng ta không thể để cho nó trôi qua vô ích. Có người đằng đằng sát khí. Nói thật, ta nghĩ 3 ngày 3 đêm, cũng nghĩ không ra Tô Dịch vì sao dám tìm chết như vậy. Có người cảm thán. Lập tức, không ít đế chủ cười lên. Mấy chục vị đế chủ tụ tập ở đây, hội tụ lực lượng đỉnh phong thật sự của 13 đế tộc, đủ san bằng tất cả, huống chi một gã Tô Dịch. Giống như Huyền Thương đế chủ, các tồn tại cấp đế chủ đang ngồi ở đây, cũng tràn ngập chờ mong. Đối với một trận đại chiến hôm nay sắp diễn ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu đổi lại ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, bọn họ có lẽ sẽ kiêng kỵ 3 phần đối với Tô Dịch. Nhưng ở Vô Hư Chi Địa này, bọn họ hoàn toàn không sợ gì hết. Bởi vì, nơi này là địa bàn của bọn họ. Mà Tô Dịch vẻn vẹn chỉ là tâm hồn chi thể mà thôi. Ngoại trừ chuyện này, Huyền Thương đế chủ còn chủ tính chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Tất cả chuyện này đều khiến đế chủ kia tràn ngập lòng tin đối với tiêu diệt Tô Dịch. Không dối các vị, tâm hồn chi thể Tô Dịch vừa chết, Vĩnh Hằng Thiên Vực nhất định sẽ lâm vào trong gió tanh mưa máu. Căn bản không cần chúng ta động thủ, mấy trăm vạn đại quân mệnh ma nhất mạch kia, liền có thể công hãm Vĩnh Hằng Thiên Vực. Huyền Thương đế chủ mỉm cười nói, tu đạo giả chết được càng nhiều, với chúng ta mà nói, chính là việc tốt lớn bằng trời. Lần này mưu đồ, là do thiên ma nhất mạch cùng mệnh ma nhất mạch liên thủ cùng nhau bố cục. Vô Hư Chi Địa là một chỗ chiến trường. Vĩnh Hằng Thiên Vực là một chỗ chiến trường khác. Hết thảy, không chỉ nhằm vào Tô Dịch, cũng nhằm vào giới tu hành toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực. Do đó, Huyền Thương đế chủ vững tin, những lực lượng đến từ vận mệnh bỉ ngạn kia, khẳng định, cũng sẽ không bỏ qua một cơ hội tuyệt hảo tiêu diệt bản tôn Tô Dịch như vậy. Khi đám người đang cao hứng bàn luận, chợt nghe một trận tiếng kinh hô như núi lở biển gầm. Tiếng kinh hô này càng lúc càng lớn, lấp đầy cả thiên địa, như mấy trăm vạn người đồng thời đang hô hoán. Một đám tồn tại cấp đế chủ đang ngồi đây mừng rỡ, biết là Tô Dịch đến rồi. Tô Dịch đã tới. Thiên Thánh Sơn đứng chọc trời, nguy nga hùng vĩ, kiến trúc trên đó đều cao vút trong mây, tựa như thiên đình. Còn chưa tới gần, đã có thể cảm nhận được rõ ràng trên dưới Thiên Thánh Sơn bao phủ một phần khí tức khủng bố không cách nào hình dung. Đó là lực lượng của sát trận tuyệt thế, cũng là khí tức khủng bố đến từ trên thân một đám nhân vật cấp đế chủ phát tán, khiến chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời Thiên Thánh Sơn cũng xuất hiện biến hóa kinh người, dâng trào uy áp thiên đạo làm người sợ hãi. Tô Dịch là một thân một mình đến, một bộ áo bào xanh, chắp tay sau lưng, đạp không mà đi. Trên thân cũng không có khí tức kinh thiên động địa gì, nhưng theo hắn xuất hiện, chu hư quy tắc ở chỗ sâu trong bầu trời kia lặng yên xảy ra biến hóa. Một luồng áp lực vô hình, theo đó như núi lở biển động, khuếch tán phụ cận Thiên Thánh Sơn. Vô số tiếng kinh hô theo đó vang lên. Vô số cường giả thiên ma hội tụ ở phụ cận Thiên Thánh Sơn, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía một mình Tô Dịch. Hắn chính là Tô Thiên Tôn của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Kẻ này vậy mà thật sự có gan đến đây, phần đảm phách không sợ chết này, quả thật khiến người ta không cách nào không khâm phục. Rất nhiều cường giả thiên ma ánh mắt phức tạp, một người mà thôi, lại dám một mình đến đây, chủ động nghênh chiến 13 đế tộc. Phần khí phách này, người nào có thể so sánh? Không ai dám phỉ báng cái gì. Giống như Tô Dịch tồn tại chúa tể như vậy, phóng mắt toàn trường người nào có tư cách dám đi xem nhẹ. Ở nơi rất xa, Vô Liên đế chủ đặt chân trong bóng tối, mắt thấy bóng người Tô Dịch sải bước đi về phía Thiên Thánh Sơn. Trong lòng cũng là tâm tình khác thường khó tả. Những ngày gần đây, nàng luôn như hình với bóng bồi tiếp Tô Dịch, nhưng càng tiếp xúc với Tô Dịch, lại càng làm nàng cảm thấy hoang mang, chỉ cảm thấy trên người Tô Dịch tựa như bao phủ một tầng sương mù, khiến người ta nhìn không thấu, cũng nghĩ không thông. Bây giờ, mắt thấy Tô Dịch đơn đao dự hội, sắp kéo ra màn che trận đại chiến có 102 ấp ủ đã lâu này, trong lòng Vô Liên đế chủ chợt có chút không nỡ. Tô Dịch chết rồi, khiến người ta tiếc hận. Nhưng nếu Tô Dịch không chết, hậu quả như vậy, toàn bộ thiên ma nhất mạch có thể gánh nổi sao? Vậy, cứ xem đi. Hít thở sâu một hơi, Vô Liên đế chủ ổn định tâm thần. Lần này, nàng không nhúng tay trận chiến này, tính nhìn một chút, Tô Dịch có thể sống sót hay không? Ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Dịch trực tiếp nhàn nhã giống như đi bộ đến trong hư không cách Thiên Thánh Sơn ngàn trượng mới dừng bước. Sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía Huyền Đế thần cung đỉnh Thiên Thánh Sơn, nhàn nhạt mở miệng, Huyền Thương đế chủ ở đâu, Tô Mỗ đến gặp. còn không tới đón tiếp. Thanh âm của Tô Dịch không thể nói là lớn, nhưng mỗi một chữ, như đại đạo luân âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Sóng âm kia như là thực chất, ầm ầm đụng vào bề mặt Thiên Thánh Sơn, lập tức kích thích từng đợt dao động của đại trận, cũng mang sóng âm ồn ào náo động của nơi đây đè xuống. Thiên địa đều trở nên yên tĩnh lại, chỉ có tiếng của Tô Dịch đang vang vọng thật lâu. Rất nhiều cường giả thiên ma tim đập nhanh. Mỗi tiếng nói cử động của Tô Dịch, không thể nói là kinh thế bao nhiêu, nhưng khi đối mặt Tô Dịch, lại khiến tất cả bọn họ đều có một loại cảm giác nhỏ bé, như sâu kiến trên mặt đất ngước nhìn chúa tể trên trời. Thiên ma tu vi càng cường đại, lại càng có thể cảm nhận được mãnh liệt loại uy hiếp vô hình kia, như muốn ngạt thở. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người trong lòng kinh hãi. Đây, chính là uy thế của Vĩnh Hằng Thiên Vực Tô Thiên Tôn. Quả nhiên nổi tiếng ắt có lý do. Trên đỉnh Thiên Thánh Sơn, trong Huyền Đế Thần Cung truyền ra một thanh âm già nua nhàn nhạt, Tô đạo hữu đã tới, mời đến trên núi một lần, để ta tận tình địa chủ. Đây là tiếng của Huyền Thương Đế Chủ, theo câu nói này vang lên, hộ sơn cấm trận bao trùm trên Thiên Thánh Sơn lập tức tách ra, hiển lộ ra một con đường thông hướng đỉnh núi. Vù, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tô Dịch. Huyền Thương Đế Chủ mời Tô Dịch lên núi một lần, nhưng hắn, dám sao? Cần biết, tiến vào Thiên Thánh Sơn, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Nhất định sẽ có đi không về. Toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên thân một mình Tô Dịch. Không khí yên tĩnh, áp lực nặng nề. Đối mặt loại lời mời này, Tô Dịch chỉ cười cười, liền bước ra một bước, đi tới đỉnh Thiên Thánh Sơn. Toàn trường chấn động, đều toát ra vẻ mặt khó có thể tin. Không ai có thể ngờ được, Tô Dịch cứ như vậy không hề cố kỵ bước vào đỉnh Thiên Thánh Sơn. Cái này và chui đầu vô lưới có gì khác nhau? Tô Dịch, không thể không nói, gan ngươi cũng thật đủ lớn. Một đám tồn tại cấp đế chủ, từ trong Huyền Đế Thần Cung ở đỉnh núi đi ra. Kẻ cầm đầu, chính là Huyền Thương Đế Chủ. Ánh mắt của bọn họ, đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch, có kinh ngạc, có nghiền ngẫm, có thương hại, cũng có sát cơ không chút nào che giấu. Vô tả đâu? Tô Dịch trực tiếp hỏi. Huyền Thương Đế Chủ bình tĩnh nói, ngươi nếu có thể sống sót từ nơi này rời khỏi, tự có thể nhìn thấy tâm trừng nhi. Tô Dịch ồ một tiếng, dứt khoát lưu loát nói, cũng tốt, là ở đây chiến một trận, hay đi lên bầu trời. Các tồn tại cấp đế chủ đó, tất cả đều ngẩn ra một phen, Tô Dịch này sốt ruột chịu chết như thế. Huyền Thương Đế Chủ cười cười, đạo hữu mặc dù quyết ý chịu chết, cũng không cần sốt ruột như vậy. Nói xong, hắn đột nhiên thở dài một tiếng, nói lời trong lòng, ta rất thưởng thức bản tính cùng cách làm người của đạo hữu, đối với thực lực và khí phách đạo hữu cũng khâm phục tới cực điểm. Nếu đạo hữu bằng lòng tự cầm tu ở Thiên Thánh Sơn ta, ta có thể dùng thiên ma thệ ước cam đoan, nhất định sẽ cho đạo hữu một cơ hội sống sót. Tô Dịch ngẩn ra, còn chưa chờ hắn mở miệng, một đế chủ khác trầm giọng nói, Tô Dịch, ngươi nếu chịu gia nhập thiên ma nhất mạch chúng ta, về sau, chúng ta những lão gia hỏa này, tất sẽ nâng đỡ ngươi trở thành chúa tể vô hư chi địa. Một đoạn lời, dẫn tới bên ngoài chấn động một phen. Tô đạo hữu chính là kiếm tu truyền kỳ khoáng cổ tuyệt kim, nhưng nếu tâm hồn chi thể chết ở chỗ này, không khỏi quá đáng tiếc, còn xin cân nhắc. Các đế chủ kia lục tục mở miệng, biểu đạt thái độ mời chào Tô Dịch, khuyên bảo Tô Dịch thần phục. Các ngươi nói xong chưa? Tô Dịch bỗng nhiên mở miệng, các ngươi muốn cũng nghe một phen điều kiện của ta hay không? Huyền Thương Đế Chủ mỉm cười nói, vô luận điều kiện gì, đạo hữu cứ đưa ra, chúng ta đều sẽ nghiêm túc cân nhắc. Khác đế chủ đều gật đầu. Tô Dịch cười cười, nói, điều kiện của ta rất đơn giản, trong một khắc đồng hồ, các ngươi nếu lựa chọn thần phục, liền có thể sống. Nếu qua một khắc đồng hồ, đều phải chết. Lời vừa nói ra, toàn trường lâm vào yên tĩnh. Mọi người không thể tưởng tượng nhìn qua, giống như nhìn một tên điên. Một khắc đồng hồ, bảo chúng ta thần phục. Tô Dịch, ngươi tài gì đức gì, dám nói khoa trương như vậy. Có người cười nhạo, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các vị, vẫn là để hắn kiến thức một phen thực lực của chúng ta, chờ lúc lâm vào tuyệt cảnh, cũng không tin hắn không cúi đầu. Có người đằng đằng sát khí. Huyền Thương Đế Chủ vẻ mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi, nói, đạo hữu, nếu để tâm trừng nhi biết ngươi tìm chết như vậy, khẳng định sẽ đau lòng. Tô Dịch chỉ cười cười, từ giờ trở đi, bắt đầu tính giờ. Hắn cô đơn một mình đứng ở nơi đó, thân ở trong Thiên Thánh Sơn, lại như một vị chúa tể, hạ đạt tối hậu thư cho một đám đế chủ. Một màn như vậy, khiến không biết bao nhiêu người trố mắt, khó có thể tưởng tượng. Ngay cả các đế chủ kia cũng không khỏi giận quá mà cười. Các vị, ta đến gặp hắn trước một chút. Bỗng nhiên, một đế chủ áo bào đen đứng ra, đã không kiềm chế được sát cơ sôi trào trong lòng, dẫn trước ra tay. Minh Uyên đế chủ. Từng tia chớp màu đỏ vờn quanh ở trên người hắn, đôi mắt của hắn tối đen như hang động, giống như cửa vào cửu u địa ngục. Ầm. Hắn hai tay khép lại, từ trong hư không ngưng tụ ra một cây trường mâu màu đỏ. Trường mâu này toàn thân đỏ như lửa, trong suốt lấp lánh, mũi mâu lóng lánh hào quang sắc bén chói mắt, giống như ma binh trong tay cửu địa ma thần, mang theo uy phong thiêu đốt chư thiên. Chỉ thấy Minh Uyên Đế chủ đánh ra một mâu, vô số tia chớp màu đỏ lượn lờ, xé rách không gian. Một khi đánh trúng đối thủ, dù là đế chủ cảnh giới tương đương, cũng phải bị thương nặng. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Minh Uyên Đế chủ không lưu tình. Trái lại, đây tuyệt đối có thể xưng là một đòn đắc ý nhất cuộc đời Minh Uyên Đế chủ, hầu như dốc hết toàn lực, thiêu đốt tiềm năng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Minh Uyên Đế chủ không phải lỗ mãng, mà là coi Tô Dịch làm đại địch suốt đời, mới sẽ vừa ra tay đã dốc hết toàn lực. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt Minh Uyên Đế chủ liền đọng lại. Tô Dịch không tránh không né, chỉ là nâng tay, nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, vừa lúc điểm ở trên mũi mâu. Một đòn rất nhẹ nhàng bâng quơ, không mang theo một tia khói lửa. Nhưng ở dưới ánh mắt giật mình nhìn chăm chú của mọi người, chiến mâu chói mắt như thiêu đốt kia, từ mũi mâu bắt đầu đứt gãy từng khúc, hóa thành mưa hào quang bắn nhanh. Không những như thế, một chỉ của Tô Dịch, sau khi phá hủy hết chiến mâu, thuận thế điểm ở trên thân Minh Uyên Đế chủ. Ầm, tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên. Hộ thể đại đạo của Minh Uyên Đế chủ ở trước mặt chỉ này của Tô Dịch, tựa như tờ giấy nổ tung. Cả người lui trăm trượng, ầm ầm va vào trên một cây cột đá nơi xa của Huyền Đế Thần Cung. Cây cột rồng cao gần ngàn trượng kia trực tiếp bị húc gãy ngang. Khói bụi tỏa ra, tiếng ầm ầm vang vọng trong thiên địa. Vô số cường giả thiên ma nơi xa, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Vẻn vẹn một đòn, Minh Uyên Đế chủ đã bị thương nặng. Các đế chủ kia cũng đều chấn động trong lòng, sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ ai có thể không rõ sự khủng bố của Minh Uyên Đế chủ. Nhưng Minh Uyên Đế chủ lại ở dưới một đòn bị đánh cho bị thương. Kiến càng lay cây, tự rước lấy nhục. Tô Dịch than khẽ một tiếng. Huyền Thương Đế chủ cảm khái nói, Tô Đạo Hữu không hổ là chúa tể duy nhất của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Ngay cả tu vi tâm hồn cũng nghịch thiên như thế, thực sự khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Chẳng qua, chỉ chút năng lực này, không cách nào còn sống đi ra khỏi Thiên Thánh Sơn. Mới nói tới đây, một tiếng quát to vang lên, Tô Dịch, ngươi đáng chết. Lại là Minh Uyên Đế chủ một lần nữa đánh tới. Hắn râu tóc giận dữ dựng đứng, khí tức toàn thân cuồng bạo, triệu ra một cây chiến mâu màu vàng, phá không đánh tới. Chiến mâu màu vàng kia chính là tâm cảnh bí bảo thật sự, tên gọi Kim Diễm Xà Mâu, uy năng khó lường, là đòn sát thủ đắc ý nhất của Minh Uyên Đế chủ, như Thiên Đế đạo binh. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Minh Uyên Đế chủ hoàn toàn bị chọc giận rồi. Ầm ầm, hư không hỗn loạn, kinh lôi nổ vang. Kim Diễm Xà Mâu nháy mắt cắt qua hư không, như một dải cầu vòng vàng óng lấp lánh, mang theo lực lượng không thể địch nổi, bổ về phía Tô Dịch, uy lực hơn xa trước đó. Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh địa đứng ở nơi đó, chưa dùng bất cứ thần thông pháp thuật nào. Thẳng đến lúc Kim Diễm Xà Mâu uy thế kinh thiên kia đánh tới, hắn lúc này mới nâng tay, nhẹ nhàng chộp một cái. Kim Diễm Xà Mâu nhất thời rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch, bị giam cầm chặt chẽ. Mặc cho Minh Uyên Đế chủ dùng sức như thế nào, vậy mà đều đoạt không lại được. Lập tức, hắn biến sắc hẳn, lưng phát lạnh. Còn chưa chờ hắn phản ứng, chỉ thấy năm ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng vặn một cái. Kim Diễm Xà Mâu vặn vẹo thành cái quẩy, sau đó sụp đổ từng tấc, vỡ thành vô số mưa hào quang màu vàng chói mắt bắn phá. Ầm. Minh Uyên Đế chủ lập tức gặp cắn trả, thân thể một lần nữa bắn ngược ra, cánh tay phải lúc trước nắm Kim Diễm Xà Mâu cũng tàn phá vỡ vụn. Lập tức, toàn trường rung động, cằm rớt đầy đất. Minh Uyên Đế chủ một vị tồn tại khủng bố cỡ nào, chúa tể một phương vô hư chi địa, cao cao tại thượng. Lúc trước mang theo giận dữ ra tay, càng lấy ra tâm cảnh bí bảo. Ai dám tưởng tượng, hắn vẫn như cũ không chịu nổi một đòn. Hơn nữa, ngay cả tâm cảnh bí bảo cũng bị hủy diệt. Cái này quả thực quá khủng bố. Còn muốn thăm dò nữa không? Tô Dịch nhìn quét các đế chủ kia, ánh mắt trong suốt như nước, không chút gợn sóng. Các đế chủ đó đều cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Đến một khắc này, ai có thể không hiểu, lực lượng tâm hồn của Tô Dịch so với bọn họ đoán càng khủng bố hơn xa. Quả nhiên, hắn lúc trước chiến một trận với ta, cố ý bảo lưu lại thực lực. Trong chỗ tối ở nơi xa, Vô Liên Đế chủ tâm tình quay cuồng, nếu Tô Dịch vẫn luôn bảo lưu lại thực lực, như vậy hắn rốt cuộc bảo lưu lại bao nhiêu? Không có ai biết. Chúng ta lựa lời khuyên bảo, Tô Đạo Hữu lại không cảm kích, xem ra cũng chỉ có thể xem bản lãnh thật sự. Huyền Thương Đế chủ thở dài một tiếng, thanh âm còn quanh quẩn, một đám tồn tại cấp đế chủ kia hầu như hành động ở cùng một lúc. Đầu tiên là có 9 vị đế chủ liên thủ, bay lên trời, phân biệt đặt chân phương vị cửu cung, đều tự triệu ra một món bí bảo. Một tòa chiến trận cổ quái mà thần bí, ngay lập tức kết thành, nhấc lên dao động chiến trận 9 loại ánh lửa, nháy mắt mang Tô Dịch vây khốn trong đó. Cửu Huyền Thiên Tâm chiến trận, cầm đầu là một ông lão cao lớn râu tóc bạc trắng, mặc một bộ áo dài màu đen ánh đỏ, tay cầm thước ngọc màu tím. Hắn là Bát Kỳ Đế, chủ. Một trong các đồ cổ cấp đế chủ mạnh nhất thiên ma nhất mạch, chiến lực đủ có thể xếp vào ba hạng đầu trong toàn bộ đế chủ của thiên hạ. Ở đây trừ Huyền Thương đế chủ, lấy bát kỳ đế chủ chiến lực mạnh nhất. Theo sát sau, 18 vị đế chủ khác phân biệt đóng ở bên ngoài đỉnh Thiên Thánh Sơn. Mỗi một vị đế chủ đều như một vách ngăn đứng chống trời, mang toàn bộ đỉnh núi hoàn toàn phong tỏa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Theo 18 vị đế chủ này đều tự triệu ra bí bảo, hộ sơn sát trận bao trùm toàn bộ trên dưới Thiên Thánh Sơn, theo đó toàn lực vận chuyển, nổ vang như sấm, gợn sóng cấm trận khủng bố hóa thành màn hào quang màu vàng như che trời, hoàn toàn ngăn cách thế giới bên ngoài. Tòa hộ sơn sát trận này, tên gọi Vạn Tàng, là trấn tộc sát trận của Huyền Đế Ma tộc. Ở trong năm tháng cổ kim, tòa sát trận này vẫn luôn ở đứng đầu 10 đại sát trận của Thiên Ma nhất mạch, mà 18 vị đế chủ nắm giữ Vạn Tàng sát trận thì lấy Huyền Bố đế chủ cầm đầu. Hắn và Huyền Thương đế chủ giống nhau, đều đến từ Huyền Đế Ma tộc, bối phận cổ xưa, tuy chiến lực không bằng Huyền Thương đế chủ, nhưng bối phận và địa vị thì ở trên Huyền Thương đế chủ. Mà ở cùng lúc đó, 9 vị đế chủ lấy Huyền Thương đế chủ cầm đầu thì hội tụ ở trên một tòa đạo đài phía trước Huyền Đế thần cung. Mỗi người đều cầm một cây trận kỳ màu đen, chỉ hướng chỗ sâu trong bầu trời. Mắt thường có thể thấy được, ở chỗ sâu trong bầu trời chợt sinh ra chấn động mạnh kinh thế, chu hư quy tắc tựa như cửu thiên ngân hà, thế mà từ chỗ sâu trong bầu trời buông xuống, chậm rãi ùa vào trên Thiên Thánh Sơn. Đại Chu Thiên Hóa Linh Trận, một tòa tuyệt thế cấm trận có thể ngự dụng lực lượng chu hư quy tắc, khi do 9 vị đế chủ cùng nhau vận chuyển, phía trên bầu trời 19 châu toàn bộ vô hư chi địa đều lộ ra tai kiếp dị tượng quỷ dị đáng sợ. Sắc trời ban đầu trầm tĩnh trong lành, cũng lập tức tựa như rơi vào trong màn đêm u ám. Mà theo Đại Chu Thiên Hóa Linh Trận vận chuyển, dẫn dắt chu hư quy tắc buông xuống, 9 vị đế chủ lấy bát kỳ cầm đầu tạo thành Cửu Huyền Thiên Tâm chiến trận, cùng 18 vị đế chủ lấy Huyền Bố đế chủ cầm đầu cùng nhau thao túng Vạn Tàng sát trận, uy năng đều đồng thời tăng vọt một mảng lớn. Một tòa chiến trận, một tòa hộ sơn sát trận, một tòa tuyệt thế cấm trận ngự dụng chu hư quy tắc, ba tòa đại trận, phân biệt do 36 vị đế chủ cùng một lúc vận chuyển, một màn cỡ đó, nên kinh thế hãi tục cỡ nào. Toàn bộ vô hư chi địa đều đang chấn động. Thiên ma nhất mạch ức vạn sinh linh phân bố thế gian 19 châu giới, đều bị kinh động. Vô số thiên ma cường giả ở nơi xa xem cuộc chiến, đều kinh hãi thất thần. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, trên dưới Thiên Thánh Sơn nguy nga hùng vĩ kia, giống như thay trời đổi đất. Cái này, toàn bộ thiên ma cường giả thấy một màn này đều bị hoàn toàn chấn trụ. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Ở dưới ba tầng đại trận này, trên trời dưới đất vô luận là ai đến đây, cũng nhất định chết. Vô Liên đế chủ tay chân lạnh toát. Nàng lúc này mới biết, bố cục của Huyền Thương đế chủ vậy mà lại khủng bố như thế. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã không giữ lại chút sức nào. Ba tòa đại trận, 36 vị đế chủ. Ở dưới trùng trùng vây khốn cỡ này, chỉ sợ dù là thủy tổ của mỗi cái trong 13 đế tộc sống lại, cũng không ngăn được. Tô Dịch ơi Tô Dịch, ngươi có thể suy diễn ra sẽ gặp một hồi sát kiếp ngập trời như vậy hay không? Trong lòng Vô Liên đế chủ lẩm bẩm. Nàng đã không ôm bất cứ hy vọng gì đối với Tô Dịch. Một hồi sát cục như vậy, cũng căn bản làm người ta không nhìn thấy bất cứ cơ hội nào lật lại thế cờ. Ai tới cũng phải chết. Thiên địa rung chuyển, thập phương u ám. Chu hư quy tắc chói mắt như dòng thác tinh hà, từ chỗ sâu trong bầu trời buông xuống. Trên dưới Thiên Thánh Sơn, bao phủ ở trong đại đạo quang diễm chói mắt hừng hực, làm người ta không thể nhìn thẳng. Hộ sơn sát trận Vạn Tàng đang nổ vang, 18 vị đế chủ toàn lực ra tay, phong cấm bốn phương tám hướng. 9 vị đế chủ vận chuyển Đại Chu Thiên Hóa Linh Trận, không ngừng dẫn dắt lực lượng chu hư quy tắc buông xuống, khiến uy năng hai tòa đại trận khác tăng vọt. Mà 9 vị đế chủ lấy bát kỳ đế chủ cầm đầu, đã vận chuyển Cửu Huyền Thiên Tâm chiến trận, toàn lực ra tay. Giết! Bát kỳ đế chủ quát to, tiếng như sấm sét, vung một cây đại kích ánh vàng rực rỡ, phủ đầu chém về phía Tô Dịch. 8 vị đế chủ khác cũng phân biệt tấn công, đều tự triệu ra bí bảo, nhấc lên dòng lũ hủy diệt kinh thiên động địa. Tất cả thủ đoạn sát phạt đều chỉ về phía một mình Tô Dịch. Điều thần dị nhất chính là, bọn họ nhìn như phân biệt ra tay, nhưng ở dưới lực lượng chiến trận vận chuyển, lại làm khí tức 9 vị đế chủ bọn họ quán thông lẫn nhau, hô ứng nhau từ xa, nối liền một khối. Như thế, cũng làm chiến lực bọn họ thi triển ra, vượt xa xa thực lực mỗi người bọn họ có được. Đây là sự khủng bố của chiến trận. Do 9 vị đế chủ cùng nhau kết thành, còn có lực lượng chu hư quy tắc cùng hộ sơn sát trận thêm vào, làm bọn họ công kích đã mạnh đến một loại trình độ không thể tưởng tượng. Ngay cả Tô Dịch cũng không thể không thừa nhận, bố cục như vậy rất hiếm thấy, cũng rất khủng bố, vượt xa bất cứ một trận đại chiến nào hắn kiếp này gặp được. Nhưng, cho dù bị vây khốn nhiều tầng, Tô Dịch lại chưa kích động. Ánh mắt trong suốt như cũ. Vô hỉ vô bi. hắn đã dám đến, tự nhiên không phải chưa có chuẩn bị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.